Chương 2151, Hoài nghi. Vâng. Vị phong chủ kia đáp lời, lúc này mới nên rời đi trước. Gặp hắn rời đi, mấy vị khác phong chủ nhìn nhau, một người trong đó hơi có chần chờ mở miệng. Tông chủ, kỳ thật chúng ta mấy cái trong lòng một mực có chút lo nghĩ, không biết có nên nói hay không. Nghe vậy, tông chủ nhìn mấy người bọn họ liếc mắt, nói, có lời gì cứ nói đi. Nhìn tới đây, vị kia nói chuyện phong chủ mới nói, cái này Bạch Khuynh Thành tuy nói chúng ta kết luận nàng vì phượng tinh, nhưng trải qua thời gian này một lúc lâu, chúng ta cảm thấy nàng nhân phẩm này cùng phương thức hành động tựa hồ có chút. Trong lúc nhất thời tìm không thấy từ để hình dung Bạch Khuynh Thành, chỉ là nói, ở trên người nàng, mặc dù cũng là một thân quý khí, có phượng hoàng bớt, nhưng là, nàng nhìn như thanh lũ nhã tĩnh không tranh không đoạt người, nhưng trên thực tế lại là ngôn ngữ sắc bén rất có tâm cơ. Chúng ta lo lắng, cái này phượng tinh một người, có phải hay không là chỗ nào ra chỗ sơ suất? Nghe nói như thế, tông môn trong mắt hiện hiện suy nghĩ sâu xa. Không sai, ta cũng có cái lo lắng này, thân là phượng tinh, vô luận là nhìn ra còn là tâm tính hay là lồng ngực đều nhất định là rộng lớn. Bạch Khuynh Thành luận dung nhan thiên phú là nhất tuyệt, nhưng bàn về cái này tâm tính cùng ánh mắt, lại là hơi có. Khục. Tông chủ ho nhẹ một tiếng, nhìn xem đám người, nói, như vậy đi. Nguyên Nam Tiên Quân, ngươi tìm cơ hội đi Hoa Tiên Tông một chuyến. Ta cảm thấy cái này Hoa Tiên Tông đối với chúng ta Tông Phượng Tinh thái độ cùng cái khác có chút không giống nhau lắm. Ngươi đi tìm Hoa Tiên Tông chủ hỏi một chút, việc này muốn ngầm mà đi, tin tức cũng đừng dò dỉ ra ngoài, nhất là Bạch Khuynh Thành nơi đó trước mắt cũng không cần có chỗ biến động, hết thể biết rõ ràng lại nói. Vâng. Vị kia Nguyên Nam Tiên Quân đáp một tiếng, nói, ta xử lý xong trong tay sự tình, ngày mai liền xuất phát. Bên này mọi người tại thương lượng, một bên khác, Tống Minh thì mang theo Phượng Cửu đi dược phòng, đi vào dược phòng chủ lĩnh phòng. Tống Minh, ngươi tìm đến Lao Phu có việc. Dược phòng chủ vớt lấy râu ria đi ra, nhìn mang trên mặt ý cười Tống Minh liếc mắt về sau, liền hướng một bên Phượng Cửu liếc đi, quan sát một chút. Đây là ai? Làm sao đưa đến Lao Phu nơi này tới? Diệp phòng chủ. Vị này là Tống Minh đang muốn giới thiệu với hắn Phượng Cửu, chỉ thấy phía trước vuốt lấy râu ria dược phong chủ đột nhiên hai mắt vừa mở, nhanh chân đi đến Phượng Cửu trước mặt. Tử Diệp Song Anh. Dược phong chủ trừng mắt Phượng Cửu trong tay cầm gốc kia Tử Diệp Song Anh, nói, ngươi tại sao có thể có Tử Diệp Song Anh? Tự nhiên là ngẫu nhiên có được. Phượng Cửu cười hít mắt, thần sắc lười biếng mà mang theo một tia tùy ý. Nàng nhìn xem trong mắt bắn ra mừng như điên dược phong chủ, lộ ra tiếu dung. Tiểu huynh đệ, ngươi muốn bao nhiêu tiền? Lao phu muốn mua lại ngươi cái này gốc Tử Diệp Song Anh. Trong mắt của hắn có tình thế bắt buộc quyết tâm, hắn thấy, chân quý như vậy linh dược rơi vào một thiếu niên trong tay, căn bản là không cách nào đưa nó tốt nhất dược dụng giá trị phát huy ra, càng quan trọng hơn là, hắn trước mắt liền thiếu một mực Tử Diệp Song Anh. Hơn nữa, cái này một cây còn là 500 năm tuổi, chỉ là, làm sao nhìn tựa như là mới từ trong đất bùn rút ra đồng dạng. Trong mắt của hắn xẹt qua một tia kinh ngạc, nhìn xem cây kia cần bên trên còn dính lấy bùn đất Tử Diệp Song Anh, thần sắc có chút cổ quái. Thiếu niên này đến cùng là từ đâu lấy được như vậy một cây 500 năm tuổi Tử Diệp Song Anh? Ta không thiếu tiền, không bán. Nàng mắt sắc mang cười lắc đầu nói xong. Vậy Lao Phu cầm linh đan linh dược đổi với ngươi? Hay là ngươi ưa thích pháp bảo? Những này Lao Phu đều có. Hắn vội vàng nói, một đôi mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Phượng Cửu trong tay linh dược. Chương 2152, có biết ta là ai? Ta cũng không thiếu đan dược và linh dược, pháp bảo ta cũng có. Nàng cười tủm tỉm nói, nhìn xem lão giả trầm xuống sắc mặt. Nàng cười nói, mặc dù là không cùng ngươi đổi những vật kia, nhưng là cái gì? Dược phong chủ hỏi, nghĩ thầm, thiếu niên này là đang đánh ý định quỷ quái gì? Không muốn hắn đan dược và linh dược cùng với pháp bảo. Hắn có biết, hắn luyện chế ra tới đồ vật ở bên ngoài thế nhưng là cực ít mua được. ta đánh cược với ngươi một trận, thế nào? Trong mắt nàng lướt qua một vệ quan mang, tại Dược Phong chủ kinh ngạc thời điểm, dương lên trong tay gốc kia tử diệp song anh, ngươi như thắng, cái này liền cho ngươi. Nghe vậy, Dược Phong chủ trầm tư, nhìn xem Phượng Cửu nói, cực. Lao phu cả đời đều không cùng người cược, cũng sẽ không cược. Hán luyện đan chế dược đều bận không qua nổi, làm sao có thời giờ cùng người đi chơi đánh cược đồ vật. Những cái kia cái gì cược đánh cược lớn nhỏ loại hình cực pháp, hắn căn bản cũng không hiểu. Tống Minh ở bên cạnh nhìn xem, không nói lời nào, nghe thấy Dược Phong chủ nói không cá cược lúc, liền nhìn về hướng Phượng Cửu. Phượng Cửu cười một tiếng, nói, cùng hắn nói là cược, chẳng bằng nói là so. Ồ, nói thế nào? Hắn tới hào hứng, cái này nho nhỏ thiếu niên khẩu khí thật lớn, biết rõ hắn là ai sao? Lại dám nói cùng hắn so. Liền so luyện đan, nếu là phong chủ thắng, cái này tử diệp song anh chính là ngươi, nếu là ta thắng. Nàng mỉm cười, trong mắt xẹt qua một vệ rảo hoạt quan mang, trong giọng nói mang theo một tia khiêu khích, nói, nghe nói Dược Phong chủ có một cây 500 năm tuổi thất tinh linh thảo. Liền lấy kia một cây đến làm thắng thua tiền đặt cược, phong chủ có dám. Nghe thiếu niên ngôn ngữ khiêu khích, thần sắc mang theo tự tin, có mấy phần người thiếu niên không biết trời cao đất rộng kiêu ngạo, cái này để Dược Phong chủ khẽ giật mình, tiếp theo ngửa đầu cười ha ha lên tiếng. Ha ha ha ha ha. Thời mở tiếng cười to tại Dược Phong bên trong chấn động truyền ra, dẫn tới không ít đệ tử kinh ngạc quan sát. Tiểu tử, ngươi có biết Lao Phu là ai? Hắn hai đầu lông mày đều là ý cười, một tay chắp sau lưng, một tay kia vướt lấy râu ria, cười híp mắt nhìn xem cái kia không biết trời cao đất rộng thiếu niên. Phượng Cửu câu môi cười một tiếng, biết rõ, Thiên Dương Tông Dược Phong phong chủ Diệp Lão, nghe nói, tứ đại tiên tông bên trong bốn Dược Phong đứng đầu, nếu bàn về luyện đan thiên phú, Diệp Lão thuộc về người số một. Nếu biết, tiểu tử ngươi còn dám cùng Lao Phu so. Hắn hơi ngạc nhiên, thiếu niên này đây không phải nghĩ trực tiếp đem đồ vật tiện hắn sao. Đương nhiên dám, chỉ là, ta lo lắng phong chủ không dám. Nàng nhìn xem hắn cười nói. Nghe vậy, Dược Phong chủ vuốt vuốt râu ria lắc đầu cười. Ngươi tiểu tử này ngược lại là có thú vị, đã ngươi không sợ thua, vậy Lao Phu liền cũng không sợ người khác nói ta lấy già lớn nhỏ. Hôm nay canh giờ cũng không sớm, như vậy đi. Chúng ta sáng mai lại tỉ như gì? Đương nhiên có thể. Nàng gật đầu, nửa thật nửa giả cười nói, bất quá, ta hy vọng Dược Phong chủ ngày mai có thể mời mấy vị có phân lượng nghiệm chứng người đến quan sát trận này đổ ước, bởi vì ta cũng lo lắng đến lúc đó Phong chủ nếu là thua không nhận nợ, vậy ta liền bị thua thiệt. Ha ha ha ha ha. Dược Phong chủ nghe nói như thế, chỉ cảm thấy thú vị cười sang sảng lên tiếng. Được được được, ngươi cứ yên tâm đi. Đêm nay Lão Phu sẽ đi cùng Tông chủ và mấy vị khác Phong chủ nói một chút, mời bọn họ đến quan sát chúng ta lần này tỉ thí. Đến lúc đó, tự sẽ đem tiền đặt cược đề cập với bọn họ trước nói một chút, để bọn hắn cho chúng ta làm chứng. Như vậy, cũng miễn cho ngày sau bị người nói Lão Phu lừa gạt đứa nhỏ. Nàng ánh mắt lóe ra, cười nói, Dược Phong chủ, ta đã không phải đứa nhỏ, ngươi cũng không thể xem thường ta. Chương 2153, có việc thương lượng. Ha ha ha, tốt. Dược Phong chủ cười nói, nhìn về hướng Phượng Cửu, hỏi, ngươi bây giờ là ở Tống Minh nơi đó nghỉ ngơi? Vâng. Nàng đáp một tiếng. Vậy được, hôm nay ngươi liền trở về nghỉ ngơi thật tốt. Đợi ngày mai trước kia giữa giờ thìn vừa đến, liền tới ta Dược Phong, chúng ta so một lần. Vậy chúng ta liền đi về trước. Tống Minh lúc này mới mở miệng, thi lễ một cái về sau, cùng Phượng Cửu cùng nhau rời đi. Đợi cho hai người rời đi về sau, Dược Phong chủ lúc này mới nhớ tới đến, thế mà quên hỏi thiếu niên kia tên gọi là gì. Theo bọn hắn rời đi, Dược Phong chủ cũng đi tông chủ bên kia. Đem chuyện này nói với hắn một chút, bất quá nửa ngày, tin tức liền truyền khắp toàn bộ Thiên Dương Tiên Tông từ trên xuống dưới. Nghe nói không? Lại có một cái không biết trời cao đất rộng thiếu niên muốn cùng Dược Phong chủ so luyện đan. Nghe nói thiếu niên này là Tống sư thúc tiểu thúc thúc. Làm sao có thể? Hẳn là nói đùa mà thôi, bọn hắn lúc đi vào ta cũng coi nhìn thấy, nhìn hai người ở chung phương thức tương đối giống quen biết bằng hữu nhiều năm. Bất quá thiếu niên này ngược lại là có can đảm, lại dám cùng Dược Phong chủ so luyện đan. Chẳng lẽ hắn không biết, tứ đại tiên tông bên trong coi như chúng ta Thiên Dương Tông Dược Phong chủ luyện đan chế dược lợi hại nhất sao? Cho nên mới nói thiếu niên này không biết trời cao đất rộng, nghe nói hắn còn mang theo một cây vô cùng chân quý tử diệp song anh linh dược tới làm tỉ thí kết thúc thua tiền đặt cược, thật không biết là của gia tộc nào bại gia tử. Kia tử diệp song anh thế nhưng là có tiền mà không mua được bảo bối. Ta liền nghe nói Dược Phong chủ vì tìm như vậy một cây linh dược đã phí hết không ít công phu, không nghĩ tới cuối cùng lại đưa tới cửa. Nghe nói ngày mai là ở Dược Phong phía trên tỉ thí, đến lúc đó nhất định phải đi nhìn xem. Dược Phong nơi đó thế nhưng là cho tới bây giờ đều không có tỉ thí như vậy xuất hiện qua. Đúng đấy, chúng ta trong tông môn cái khác phong đều có một chút định kỳ tông môn tỉ thí, chính là Dược Phong không có, mà lúc này lại có thể nhìn thấy Dược Phong chủ luyện đan, nói thế nào cũng phải đi xem một chút. Đối với trong tông môn truyền ra sự tình, cái khác phong chủ thì có chút kinh ngạc, vốn định hỏi thăm giới thiếu niên kia lai lịch thân phận, ai biết Dược Phong chủ chỉ lo lấy kia tử diệp song anh, lại là quên hỏi thân phận của đối phương lai lịch. Biết được việc này, đám người cũng chỉ là lắc đầu cười, đã Dược Phong chủ Diệp lão cảm thấy không có vấn đề, vậy bọn hắn liền cũng bất quá hỏi chính là, đến ngày mai theo tông chủ đi xem bọn họ một chút luyện đan cạnh tranh, cũng là xem như ở nơi này bình tĩnh thời gian bên trong tìm một chút chuyện lý thú làm một chút. Bạch Khuynh Thành cùng nàng sư tôn khi biết sự tình về sau, hai người liền hướng Tống Minh động phủ mà đi, mà lúc này, tại Tống Minh trong động phủ Phượng Cửu đang uống rượu, ăn lấy thịt tán gấu. Ngày mai luyện đan kết quả vừa ra tới, linh dược cầm tới về sau ngươi liền đi sao? Tống Minh hỏi, cho nàng rót chén rượu. Đúng vậy a. Linh dược cầm tới liền trở về, chờ ngươi lần sau xuống núi lịch lãm, liền đi ta nơi đó đi một chút, ta thật tốt chiêu đái một chút ngươi. Nàng nhấp một miếng rượu, híp híp mắt, cười nói, đem bọn hắn ba cái cũng cùng một chỗ gọi tới càng tốt hơn. Được. Tống Minh nhẹ gật đầu, lúc này, nghe thấy bên ngoài truyền đến âm thanh, hắn hướng Phượng Cửu nhìn thoáng qua, nói, ta đi xem một chút, ngươi tiếp tục uống. Vừa dứt tiếng, liền đứng dậy đi ra ngoài. Đi vào bên ngoài, trông thấy kia Bạch Khuynh Thành cùng nàng sư tôn đi vào, không khỏi vẩy một cái lông mày, phong chủ muộn như vậy tới, là có chuyện gì không? Thấy là Tống Minh, Bạch Khuynh Thành sư tôn Nguyên Hòa Tiên Quân liền cười nói, Tống Minh, chúng ta muốn gặp vị công tử kia, có một số việc nghĩ cùng hắn đàm. Chương 2154, muốn đổi cái gì? Nghe vậy, Tống Minh trong tâm khẽ nhúc nhích, hơi nghiêng qua thân làm ra dấu tay xin mời, phong chủ mời. Đang ở bên trong ăn lấy đồ vật Phượng Cửu nghe phía bên ngoài truyền đến động tĩnh, hơi nghiêng đầu nhìn lại, liền gặp Tống Minh mang theo kia Bạch Khuynh Thành cùng với một nhóm nam tử trung niên tiến đến. Trông thấy kia Bạch Khuynh Thành, Phượng Cửu gác lại đôi đuôi trong tay, khóe môi mang theo tà mị khí tức ánh mắt hướng hơi nhìn xem nàng, mỹ nhân, ngươi là tới tìm ta. Hoàn toàn không coi người ta sư tôn chuyện quan trọng, ở ngay trước mặt hắn liền đùa giỡn với người ta đệ tử. Tống Minh thấy thế trong mắt xẹt qua một vệt ý cười, hắn đứng ở một bên, ánh mắt nhìn dưới mặt đất, phảng phất trên mặt đất có bảo bối gì giống như. Nguyên Hỏa Tiên Quân gặp thiếu niên như thế, không khỏi hơi vặn dưới lông mày, trầm giọng nói, ta là Khuynh Thành sư tôn, Nguyên Hỏa Tiên Quân. A, Tiên Quân là tìm đến Tống Minh. Vậy ta không quấy rầy các ngươi tán gẫu. Nàng đứng lên, một bộ vừa muốn đi ra dáng vẻ, nhìn đến kia Nguyên Hòa Tiền Quân trên mặt gân xanh hơi phủ. Rõ ràng thiếu niên này cũng không có làm cái gì, có thể kia ngôn ngữ, động tác kia, thần thái kia, lại không hiểu chọc giận hắn, để hắn một cái tính tình tốt trong lòng người đều kìm nén một mùi lửa. Tạm chờ một chút. Hắn gọi ở Phượng Cửu, nói, nghe nói công tử trong tay có cực quang truyền tống trụ. Không sai. Phượng Cửu không chần chờ nhẹ gật đầu. ta muốn cùng công tử đổi kia cực quang truyền tống chủ, không biết công tử có bằng lòng hay không. Hắn hỏi đến, cũng không có dùng cường ngạnh thủ đoạn. Không nguyện ý. Phượng Cửu cười tủm tỉm nói. Như thế, quay rời. Hắn nói xong, quay người liền muốn rời đi, nhưng mà, quay người rời đi lúc ống tay háo lại bị Bạch Khuynh Thành giữ chặt. Sư tôn. Bạch Khuynh Thành lôi kéo hắn ống tay háo, gặp nàng sư tôn dừng bước lại quay đầu, trên mặt có vẻ không vui, lúc này mới vội vàng buông ra lôi kéo hắn ống tay háo tay, nói, sư tôn, tạm chờ một chút, ta cùng hắn nói. Nguyên Hỏa Tiên Tôn nhìn thật sâu nàng liếc mắt, không nói gì, nhưng cũng không hề rời đi. Tống Minh thì đem chính mình xem như trong suốt, cũng không có đi để ý tới bọn hắn, chỉ là khoe miệng mỉm cười đứng ở một bên nhìn xem. Phượng Cửu thì có chút hăng hái nhìn xem kia Bạch Khuynh Thành, nàng trở lại chỗ ngồi ngồi xuống, rót chén rượu nhấp một miếng, khoe mắt trao lên nhìn xem nàng, chờ lấy nàng dưới nói. Bạch Khuynh Thành nhìn Phượng Cửu liếc mắt, liền từ trong không gian lấy ra vài kiện pháp khí, nói, ta những pháp khí này, đổi lấy ngươi một kiện như thế nào? Không thế nào. Nàng đưa ngón trỏ ra nhẹ nhàng bãi xuống, một mặt không có hứng thú. Nhìn tới đây, Bạch Khuynh Thành trong mắt xẹt qua buồn bực ý, vậy ngươi muốn đổi cái gì? Vốn định trực tiếp nói cho nàng, nàng cũng không tính cùng với nàng đổi cái gì. Phượng Cửu nhìn trước mắt cái này dung nhan tuyệt mỹ nữ tử, chợt cười đứng lên, chỉ là nụ cười kia bên trong lộ ra có mấy phần quỷ dị. Quen thuộc nàng Tống Minh nhìn xem Phượng Cửu này quỷ dị tiêu dung, chỉ cảm thấy trên thân soạt soạt soạt vọt lên một trận nổi da gà, phảng phất nghĩ đến cái gì đó, không tự chủ được dùng tay vướt vướt hai tay. Nhìn nụ cười này, hắn liền biết Phượng Cửu lại có thể coi là kế người. Nghĩ đến cái này, không khỏi đồng tình nhìn Bạch Khuynh Thành liếc mắt. Nguyên Hỏa Tiên Quân nhìn xem thiếu niên đột biến thần sắc, trong mắt không khỏi xẹt qua một vệ dị sắc. Thiếu niên này, ngươi cười cái gì? Bạch Khuynh Thành cau mày hỏi. Ngươi thích ta cực quang truyền tống chủ? Nàng một tay khẽ động lấy ly rượu, âm thanh mang theo lười biếng hỏi. Bạch Khuynh Thành nhìn xem thiếu niên này, chợt thấy có chút nhìn không thấu người này. Mới gặp, thiếu niên này một bộ sắc phôi dáng vẻ, sắc mị mị nhìn nàng chằm chằm, mở miệng một tiếng mỹ nhân, bây giờ, nhưng lại lộ ra cao thâm mặt chắc. Chương 2155, đùa giỡn. Không sai. Nàng đáp lời, nhìn xem hắn, không biết hắn ý muốn vì sao. Nghe vậy, Phượng Cửu mắt sắc mang cười nhìn xem nàng, ta ngày mai cùng Dược Phong phong chủ tỷ thí luyện đan một chuyện ngươi hẳn là cũng nghe nói à. Ừm. Bạch Khuynh Thành đáp lời, việc này nàng tự nhiên là nghe nói, chỉ cảm thấy thiếu niên này thật không biết trời cao đất rộng, lại dám đi khiêu chiến Dược Phong phong chủ. Như vậy đi. Ta cũng không cần ngươi những pháp khí kia loại hình đồ vật, liền ngày mai ta cùng Dược Phong chủ so luyện đan, đến lúc đó ta như thua, ta kêu cực quang truyền tống chụp liền cho ngươi. Nghe nói như thế, Tống Minh thần sắc như lúc ban đầu, không gặp nửa phần kinh ngạc. Mà Nguyên Hỏa Tiên Quân lại là liền giật mình, ánh mắt mang theo thâm ý nhìn xem kia trong lời nói có tự tin thiếu niên. Lời này tuy là nói như vậy, nhưng, hắn đã dám nói như thế, chính là cảm thấy chính hắn luyện đan thuật sẽ không thua Dược Phong phong chủ, bất quá chỉ là thiếu niên, hắn thế nào tự tin. Ngươi cùng Dược Phong chủ tỉ thí luyện đan, nếu là thua, liền đem kia cực quang truyền tống chủ cho ta. Bạch Khuynh Thành cũng sửng sốt một chút, có chút cẩn thận, hỏi, vậy nếu là ngươi thắng đâu? Lời này hỏi ra, chính mình cũng là khẽ giật mình. Chẳng lẽ nàng cảm thấy thiếu niên này sẽ thắng qua Dược Phong chủ? Làm sao có thể? Nếu là ta thắng, hắc hắc. Nàng cười nhẹ, nụ cười kia thấy thế nào đều mang mấy phần hèn mọn, ánh mắt trên người Bạch Khuynh Thành chạy một vòng, cực khẳng định là phải có tiền đặt cược. Tiền đặt cược của ta là cực quang truyền tống chủ. Về phần ngươi nhà, toàn thân trên dưới xem ra, cũng liền ngươi người này giá trị điểm giá trị. Ngươi có ý tứ gì? Bạch Khuynh Thành cảnh giác nhìn chằm chằm hắn. Cực ngươi người này a? Phượng Cửu nhàn nhàn nói, lườm nàng liếc mắt, ngươi cảm thấy, ngươi toàn thân trên dưới còn có ta có thể để mắt. Nếu nói có, vậy cũng là ngươi trương này cảnh đẹp ý vui dung nhan. Nàng híp híp mắt, cười nói, ngươi nếu là ngươi dám cược vậy liền cầm chính ngươi đến cược, khác ta nhưng nhìn không lên. Ngươi, ngươi vô sỉ. Bởi vì Phượng Cửu, nàng đỏ bừng mắt, tức giận liền huy trưởng hướng Phượng Cửu đánh tới. Lời này nếu là nữ tử nói còn chuyện quan trọng, có thể nói lời này hết lần này tới lần khác là người nam tử, cầm chính nàng cược. Đây là muốn nàng bán chính mình hay sao? Nam tử này, có được một trương tốt dung mạo, lại không nghĩ rằng là như vậy cái hạ lưu bại hoại. Phượng Cửu nhẹ nhõm liền tránh đi công kích của nàng, đồng thời tay khẽ chụp đưa nàng kéo một phát, đưa nàng ngồi tại trên đùi của nàng, tay kia liền vòng tới, túi đầu xuống tại bên thai nàng hỏi, ta làm sao vô sỉ? Ta bất quá liền nghĩ, thiếu khuyết cái nha hoàn, để ngươi thua cho ta làm nha hoàn mà thôi, ngươi chẳng lẽ nghĩ đến không nên nghĩ đến tà ác địa phương đi. Nói đến đây, nàng khoe môi hơi câu, lộ ra một vệ tà mị tiêu dung, một tay gảy nhẹ lên nàng trước cằm thon, nói, nếu như ngươi có phương diện kia ý tứ, ta cũng là có thể. Khục. Nguyên Hỏa Tiên Quân nhìn không được trùng điệp một khục, không vui nhìn Phượng Cửu liếc mắt. Thiếu niên này thật sự là to gan lớn mật, thế mà ở ngay trước mặt hắn liền đùa giỡn hắn đồ nhi, thật sự là không tưởng nổi. Tống Minh thì khỏe miệng hơi quất lấy, hắn làm sao lại không biết Phượng Cửu lại là nam nữ thông sát. Cái này đùa giỡn nữ nhân bộ dáng, đúng là so nam nhân còn nam nhân, xem ra, hắn còn phải cùng với nàng nhiều học mấy chiêu. Thả ta ra. Bạch Khuynh Thành xấu hổ trừng mắt Phượng Cửu. Lần thứ nhất bị nam nhân như vậy thân mật ôm, để sắc mặt nàng đỏ lên, trong đầu cũng là loạn ầm ầm, nhất là gặp người kia thế mà còn một mặt cười đùa tí tửng, càng là cảm thấy đáng giận. Chương 2156, bắt ngươi làm tiền đặt cược. Phượng Cửu nhẹ buông tay, liền để nàng lui ra, chính mình mang uống rượu, liếc nàng liếc mắt, thế nào? Có dám cược a? Khuynh Thành, trở về đi. Nguyên Hỏa Tiên Quân mở miệng hô, ai biết, Bạch Khuynh Thành bị Phượng Cửu một kích, lại là nói, tốt, ta đánh cược với ngươi. Nhưng là, điều kiện phải thêm một cái. Ừm. Ngươi nói. Phượng Cửu ngoắc ngoắc khỏe môi cười. Nếu là ngươi thua, không chỉ có kia cực quang truyền tống trục phải cho ta, ngay cả ngươi cũng phải cho ta làm hạ nhân cung cấp ta sai sử. Nàng giận dữ gác lại đang nói chuyện. Không có vấn đề, có điều, đối với ta như vậy không phải có chút không quá công bằng sao. Phượng Cửu nhẹ nói, tiếp theo, lại cười khẽ một tiếng, thôi được, ta ăn thiệt thòi liền ăn thiệt thòi điểm đi. Dù sao ngươi toàn thân trên dưới cũng không có cái gì đáng tiền. Bị Cửu nói này, Bạch Khuynh Thành tức giận đến đỏ mặt, nàng âm thầm cắn răng. Khá lắm không biết trời cao đất rộng thiếu niên. Chờ hắn thua về sau. Lại nhìn hắn phải chăng còn có thể như vậy làm càn. Tống Minh có chút đồng tình nhìn xem Bạch Khuynh Thành, hơi kinh ngạc. Nữ nhân này nhìn xem rất tinh minh bộ dáng, làm sao 2-3 lần liền bị Phượng Cửu cho lừa bán thế mà còn không tự biết. Phượng Cửu cũng thật là, thả như vậy nữ nhân ở bên người thì có ích lợi gì. Nếu bàn về dung nhan tuyệt sắc, cái này Bạch Khuynh Thành tuy đẹp, có thể cuối cùng thiếu một chút hương vị. Cái nào so được với chính nàng quyến rũ tuyệt sắc phong hoa vô hạn. Nguyên Hỏa Tiên Quân gặp sự tình phát triển thành như vậy, cũng không khỏi hơi ngạc nhiên, hắn nhìn xem Bạch Khuynh Thành lắc đầu, cuối cùng là cái gì đều không có lại nói chắp tay rời đi. Bạch Khuynh Thành lạnh lấy một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Phượng Cửu, cuối cùng quay người rời đi, chỉ để lại một câu, ngày mai nếu ngươi còn có cái này can đảm, ta liền phục ngươi. Đợi bọn hắn đi. Tống Minh lúc này mới ngồi xuống, lắc đầu bất đắc dĩ nói, ngươi đây là muốn làm cái gì? Làm như vậy nữ nhân ở bên người cũng không có cái gì dùng. Ai nói? Phượng Cửu cười nhẹ, nói, cái này Bạch Khuynh Thành muốn mỹ mạo có mỹ mạo, muốn thực lực có thực lực, đặt ở bên người nhìn xem cũng cảm thấy cảnh đẹp ý vui. Lại nói, ta liền ưa thích thuần phục loại này mang theo chút ít giã tính lại kiêu ngạo người. Nói xong. Một đôi mắt ở trên người hắn đảo quanh, ánh mắt mang theo thâm ý. Gặp nàng ánh mắt này liền biết nàng là nói bốn người bọn họ lúc trước bị nàng sửa chữa chuyện, không khỏi lắc đầu. tốt tốt tốt, ngươi cái này ham mê chính là không giống bình thường, đều tùy ngươi. Không uống, ta đi nghỉ ngơi một chút, ngày mai hảo hảo gặp một lần bọn hắn. Nàng đặt chén rượu xuống đứng lên, hỏi, ta ở cái nào ở giữa? Bên này căn này. Hắn mang nàng vì đến khách phòng, để nàng nghỉ ngơi thật tốt, chính mình thì tại bên ngoài ngồi, uống rượu, nghĩ đến sự tình, thẳng đến đêm dần khuya lúc mới đứng dậy đi về nghỉ. Sáng sớm hôm sau, giờ thìn đầu, Phượng Cửu cùng Tống Minh liền tiến về dự phòng. Bởi vì tin tức truyền ra, một ngày này Thiên Dương Tông tất cả mọi người rất hiếu kỳ, không ít người vây đến dược phong nơi nào đây, chuẩn bị quan sát trận này không cần so đều biết thắng thua luyện đan tỉ thí, càng muốn nhìn hơn nhìn, cái này không biết trời cao đất rộng thiếu niên đến tột cùng mọc ra cái gì bộ dáng. Tại sao có thể như vậy không não? Tông chủ bọn hắn mặc dù cảm thấy cuộc tỉ thí này cũng không công bằng, dù sao. Bọn hắn Thiên Đan Tông Dược Phong phong chủ tại Tứ Đại Tiên Tông bên trong là có thể xưng đệ nhất, để dạng này một cái luyện đan tiền bối đi cùng một cái nho nhỏ thiếu niên tỉ thí luyện chế, cái này truyền đi đều sợ bên ngoài chuyện cười bọn hắn Thiên Dương Tông không tử tế. Nhưng, bởi vì Dược Phong chủ liên tục khuyên bảo, bọn hắn mặc dù cảm thấy có chút không tốt lắm, nhưng vẫn là đi tới Dược Phong nơi đó, chuẩn bị làm trận này luyện đan tỉ thí thắng thua chứng kiến người. Chương 2157, có biết hậu quả? Dược Phong phong chủ sớm liền trong đó chờ lấy, hắn nhưng là đối với kia Tử Diệp Song Anh rất là chờ mong, chỉ mong lấy sớm kết thúc cuộc tỉ thí này về sau, đem kia Tử Diệp Song Anh bỏ vào trong túi trở thành hắn vật. Bọn hắn làm sao còn chưa tới? Không phải là lâm trận rút lui à? Dược Phong chủ có chút bận tâm đi tới đi lui, thỉnh thoảng ma sát song trưởng hướng trước mặt nhìn lại. Tông chủ gặp nhịn không được lắc đầu, ngươi không phải nói hẹn chính là giữa giờ thìn sao? Này lại thời gian còn chưa tới đâu. Gấp làm gì? Ngồi xuống, ngươi đi được đầu ta đều choáng. Đến rồi, thống sư thúc tới. Một tên đệ tử mừng rỡ chạy tới thông báo, sư tôn, thống sư thúc cùng thiếu niên kia tới. Nghe vậy, phong chủ bận bịu bước nhanh đến phía trước. Quả thật nhìn thấy hai người đang từ dưới núi đi lên, không khỏi lộ ra cười một tiếng, ha ha ha, có thể tính tới, nghĩ không ra tiểu tử này còn có mấy phần dũng khí, không có lâm trận lùi bước. Bọn hắn ở trên núi đợi một hồi, liền gặp hai người đi tới. Tống Minh mang theo Phượng Cửu đi vào hắn sư tôn trước mặt, đầu tiên là thi lễ một cái, đồ nhi gặp qua sư tôn. Ừm. Thiên Dương Tông chủ nhẹ gật đầu. Ánh mắt rơi trên người Phượng Cửu đánh giá. Gặp qua tông chủ. Phượng Cửu cũng chắp tay thi lễ một cái. Ngươi thật muốn cùng Dược Phong chủ tiến hành tỉ thí. Đánh cược ngươi gốc kia Tử Diệp Song Anh. Tông chủ mở miệng hỏi, nghĩ thầm, nếu là thiếu niên này hiện tại lùi bước, hắn liền cũng làm chủ để việc này nén xuống tới. Tử Diệp Song Anh một linh dược, có thể tìm khác phương pháp làm thuốc phong chủ tìm tới. Vâng. Phượng Cửu cười đáp lời, xoay chuyển ánh mắt, rơi xuống kia Bạch Khuynh Thành hướng lên. Gặp Phượng Cửu ánh mắt rơi vào một bên, tông chủ liền theo ánh mắt của hắn nhìn lại, thấy là nhìn chằm chằm Bạch Khuynh Thành, thế là liền cũng không có nói thêm nữa. Vậy mà lúc này, Bạch Khuynh Thành chú ý tới Phượng Cửu ánh mắt, liền hất cằm lên nên đón tiếp lấy, đối đầu Phượng Cửu ánh mắt, nàng rời bước đi ra, cung kính đi vào tông chủ và các vị phong chủ trước mặt. Trông thấy đột nhiên đi ra Bạch Khuynh Thành, đám người hơi ngạc nhiên. Đây là Dược Phong phong chủ cùng thiếu niên này một trận tỉ thí, nàng làm sao cũng chạy ra. Đang muốn hỏi thăm, liền nghe Bạch Khuynh Thành âm thanh truyền đến. Tông chủ, các vị phong chủ, đệ tử có một chuyện bẩm. Nàng ngẩng đầu nhìn bọn hắn, nói, đệ tử Bạch Khuynh Thành, cùng hắn đánh cược. Tay nàng chỉ một chỉ hướng đứng một bên Phượng Cửu. Đệ tử cược hắn bại bởi Dược Phong Dược Chủ. Nghe nói như thế, tông chủ và tất cả đỉnh núi chủ đều kinh ngạc, chuyện này là sao nữa? Cái khác vây xem đệ tử nhìn cũng không khỏi khẽ giật mình, thấp giọng nghị luận đứng lên, không phải nói là Dược Phong chủ cùng thiếu niên kia một tiếng tỉ thí cùng tiền đặt cược sao? Người thua đến giao ra một mực 500 năm tuổi chân quý linh dược, thiếu niên kia bên cạnh là một cây 500 năm tuổi tử diệp song anh, mà dược phong chủ bên này là một cây 500 năm tuổi thất tinh linh thảo. Tại sao lại quan bạch sư tỷ chuyện? Đám người nghị luận, từng cái tò mò nhìn hai người bọn họ, có chút không hiểu rõ trước mắt đây là có chuyện gì. Lúc này, Phượng Cửu trên mặt mang theo thảnh thơi ý cười đi ra, đối với người tổng chủ kia cùng mấy vị phong chủ nói, là như vậy, ta cùng với nàng đánh cược, nếu là ta thua, ta đưa lên một kiện cực quang truyền tổng chủ, nếu là ta thắng, đó chính là nàng đến cho ta làm cả đời hạ nhân, ta không thể chống lại. Ngươi đem chính ngươi đánh cược rồi. Dược phong chủ đang nghe Phượng Cửu lời nói sau có chút giật mình kinh ngạc nhìn xem cái này Bạch Khuynh Thành, có chút không nghĩ tới nàng lại dám đem chính nàng đánh cược, nàng có biết hậu quả của việc làm như vậy. Chương 2158, không hối hận. Không sai, nếu là Diệp phong chủ thắng, hắn ngoại trừ phải cho ta cực quang truyền tống trục bên ngoài, chính hắn cũng phải cho ta làm cả đời hạ nhân. Nàng thanh âm ngừng lại, nhìn Phượng Cửu liếc mắt, đối với tông chủ nói, ngay trước tông chủ và các vị phong chủ trước mặt, mời các vị làm chứng. Nàng cũng không tin, thiếu niên này có thể thắng được Dược Phong phong chủ. Diệp phong chủ, mới nhất định phải toàn lực ứng phó. Nàng hướng Diệp phong chủ chắp tay thi lễ nói, sẽ đáp ứng tiền đặt cược này, cũng là bởi vì nàng biết rõ Diệp phong chủ có bao nhiêu bảo bối cái kia một cây 500 năm tuổi thất tinh linh thảo, cùng với có bao nhiêu cần kia tử diệp song anh, nàng tin tưởng, liền xem như không vì nàng, vì chính hắn cũng nhất định sẽ không thua. Diệp phong chủ có chút kinh ngạc, hắn nhìn một chút Bạch Khuynh Thành, lại nhìn một chút thiếu niên kia, cuối cùng nhìn về hướng tông chủ, việc này. Tông chủ cũng lông mày hơi vặn nhìn xem Bạch Khuynh Thành, nói, ngươi không nghĩ thêm rõ ràng. Đây cũng không phải là trò đùa. Liên quan đến cả đời sự tình, nàng làm sao lại tùy tiện lấy ra đánh cược rồi. Coi như kia cực quang truyền tống trục là bà bối, cũng không đáng như thế đi. Hắn còn không sợ thua, ta lại có sợ gì. Bạch Khuynh Thành khẽ nhếch lên cái cằm nói xong, nàng nhìn về hướng Dược Phong phong chủ, nói, hơn nữa, ta tin tưởng lấy Diệp phong chủ luyện đan thuật, thiếu niên này căn bản không phải đối thủ. Nghe vậy, tông chủ trong tâm thở dài, nhìn về hướng Phượng Cửu hỏi, ngươi đây, ngươi không còn suy tính một chút. Đây chính là liên quan đến cả đời sự tình, không thể đùa bỡn. Gặp tông chủ nhắc nhở lấy nàng, Phượng Cửu mỉm cười, nói, không sao, ta người này liền ưa thích đánh cược, nhất là tiền đặt cược này ta đều thật thích, về phần thua, ha ha, ta còn không có nghĩ tới, cho nên, chờ ta thua về sau rồi nói sau. Đã các ngươi đều nói như vậy, kia, ta liền ở đây cho các ngươi làm chứng, vô luận ai thắng ai thua, đều không được chống chế. Tông chủ âm thanh nhận chứa linh lực khí tức truyền ra, rõ ràng truyền khắp toàn bộ dự phong. Vâng. Ba người không hẹn mà cùng đáp một tiếng, nhìn nhau, trong mắt thần sắc không đồng nhất. Nếu là so luyện đan, vậy liền chọn cùng một dạng đan dược đến luyện chế đi. Cứ như vậy lại càng dễ phân ra cao thấp. Tông chủ nói xong, phất tay ra hiệu, để người đem chuẩn bị xong linh dược bàn mang ra ngoài. Hai tấm hình chữ nhật trên mặt bàn trưng bày các loại linh dược. Dược phong chủ đi ra phía trước, tại kia trước bàn dừng lại, đối với Phượng Cửu nói, trong này là cấp 6 đan dược danh tự, chúng ta đã muốn so với ai khác luyện đan thực lực cao, vậy dĩ nhiên đan dược phẩm giai không thể thấp. Ừm, cái này hiển nhiên. Phượng Cửu đáp một tiếng, ánh mắt rơi vào cái kia trong ống trúc, có chút hiếu kỳ cái kia là dùng để làm gì. Phảng phất biết rõ Phượng Cửu đang suy nghĩ cái gì, dược phong chủ cầm lấy cái kia ống trúc, nói, trong này có 10 loại linh dược đan tên, từ hai người chúng ta một trong đến rút ra một chương quyết định muốn luyện chế dạng gì đan dược. Nói xong, hắn đem ống trúc hơi nghiêng hướng Phượng Cửu phương hướng, ngươi là khách, ngươi đến hút đi. Nhìn tới đây, Phượng Cửu cười cười, khách theo chủ nhân, ngươi là này dược phong phong chủ, còn là ngươi đến hút đi. Đã như vậy, vậy liền mời Bạch Sư Điệt đến cho chúng ta rút ra một chương đi. Dược phong chủ nói xong, cầm kia ống trúc đi đến Bạch Khuynh Thành trước mặt. Thấy cảnh này, Bạch Khuynh Thành hơi ngừng lại một chút, nhìn hai người bọn họ liếc mắt, lúc này mới từ bên trong lấy ra một tờ vò thành một cục tờ giấy, sau đó đưa tới tông chủ trước mặt. Tông chủ tiếp nhận, mở ra xem, ánh mắt không khỏi chớp lên, hắn nhìn về hướng hai người, cầm trong tay tờ giấy mở ra. Chương 2159, Thử tâm phá trướng đan. Thử tâm phá trướng đan. T. Đúng là tử tâm phá trướng đan. Đây là cấp 6 đan dược bên trong khó khăn nhất luyện chế một mực đan dược. Cái này tử tâm phá trướng đan là có thể trợ tiên thánh đỉnh phong cấp bậc cường giả, đang lên cấp lúc bài trừ nghiệp chướng từ đó đột phá vào tiên tôn cấp bậc trọng yếu đan dược. Tiên thánh cấp bậc nghĩ muốn lên cấp đột phá rất khó, rất nhiều tu sĩ đều bởi vì không cách nào phá trừ nghiệp chướng mà không đột phá nổi tiên tôn cấp bậc. Không phải đang lên cấp nửa đường bị nghiệp chướng ảnh hưởng mà vẫn lạc, chính là tại kinh lịch thiên lôi bên trong thất bại. Nếu là có cái này tử tâm phá trướng đan, vậy coi như không đồng dạng. Chỉ là, tựa hồ chính là chúng ta sư tôn cũng không có luyện ra qua tử tâm phá trướng đan. Lo lắng cái gì? Nếu là chúng ta sư tôn cũng không thể luyện chế ra đến, thiếu niên kia thì càng không thể nào, tốt xấu. Cái này tử tâm phá trướng đan thế nhưng là sư tôn nghiên cứu thật lâu, nói thế nào cũng chiếm một chút thượng phong. Khục. Nghe chung quanh đệ tử nói nhỏ, Dược Phong phong chủ ho nhẹ một tiếng, hướng bọn họ lạnh lùng nhìn lướt qua, tiếp theo nhìn về phía thanh y thiếu niên kia, chỉ thấy thiếu niên kia đang một tay nâng cầm lên đang chìm nghĩ, môi hắn khẽ nhúc nhích, nghĩ nghĩ lại, hắn tựa hồ nghe thấy hắn nói nhỏ. Cái này tử tâm phá trướng đan là thứ độ gì? Ta làm sao nghe được giống như có chút quen thuộc? Phượng Cửu thấp giọng nỉ non, vừa nghĩ đến cùng đang nghe qua đan dược này danh tự. Mà nghe được Phượng Cửu nói nhỏ, Dược Phong chủ khỏe miệng giật một cái, hóa ra thiếu niên này ngay cả tử tâm phá trướng đan là dạng gì linh dược cũng không biết. Cái kia còn làm sao cùng hắn so a? Tốt xấu hắn đối với cái này tử tâm phá trướng đan cũng nghiên cứu qua một chút lúc nịa, hôm nay muốn luyện chế ra đến, cũng hẳn là có thể. Nhìn xem hai người thần sắc, tông chủ thì ngẩng đầu nhìn dưới sắc trời, nói, hiện tại là buổi sáng giữa giờ thịnh, liền đến giờ dậu đầu kết thúc đi. Vừa vặn khi đó đã là mặt trời lặn thời điểm, bất luận ai luyện chế được nhanh, chỉ nghiệm cuối cùng ai tử tâm phá trướng đan vi thượng, hai người các ngươi. Cảm thấy thế nào? Ta không có ý kiến. Phượng Cửu nói xong. Nhìn tới đây, Dược Phong chủ cũng nói, ta cũng không có ý kiến. Vậy thì tốt, có thể mở tông chủ đang muốn nói có thể bắt đầu. Chỉ thấy áo xanh thiếu niên nhìn về hướng hắn, để hắn không khỏi xinh xinh ngừng lại, hỏi, ngươi còn có việc? Ừm. Phượng Cửu gật đầu cười, nói, luyện đan dược liệu ta sẽ tự bỏ ra. Được. Tông chủ nhẹ gật đầu, trong tâm thì hơi ngạc nhiên, tử tâm phá trướng đan dược liệu thế nhưng là không ít, trong đó có mấy vị tương đối chân quý, hắn chẳng lẽ có. Bắt đầu đi. Tông chủ nói xong, sai người ở một bên mang lên đồng hồ cắt đến xem thời gian. Mọi người chung quanh toàn bộ thối lui, liền ngay cả tông chủ bọn hắn cũng đưa ra vị trí, lấy hai người làm trung tâm, trong vòng trăm thước không có đứng một người. Thẳng lớn Dược Phong tầng cao nhất luyện đan giữa sân cũng chỉ có kia hai thân ảnh ở nơi đó. Khoảng 100 mét khoảng cách, một người đều chiếm một phương, không liên quan tới nhau. Thời gian bắt đầu về sau, Dược Phong chủ liền lấy ra lò luyện đan, bắt đầu chọn dược liệu. Hai người đều là một mình hoàn thành, bên người không có dược đồng có thể giúp một tay, vô luận là chọn dược liệu còn là xử lý dược liệu, hay là luyện đan sư khống hỏa cùng không gió. Đều do chính mình một mình ôm lấy mọi việc. So với bên này đã bắt đầu Dược Phong chủ, Phượng Cửu thì là tìm cái địa phương ngồi đến, từ trong không gian lấy ra quyển kia ghi lại các loại phương thuốc cổ tịch liếc nhìn. Nàng nhớ kỹ cái này từ tâm phá trướng đan đan phương cùng luyện chế phương pháp nàng là nhìn qua, cần phải ngay tại bên trong quyển sách này, trước nghiên cứu một chút, chờ trong tâm có cái đại khái lại đến chuẩn bị luyện chế đan dược sự tình. Chương 2160, học đan. Mà nhìn thấy hai người khác biệt so sánh, xa xa đám người lại là kinh ngạc. Thiếu niên kia đến cùng đang làm gì? Hắn là muốn nhìn sách tìm tư liệu sao? Không thể nào. Lâm Trận mới đến học luyện đan bất thành. cứ như vậy cũng dám cùng ta sư tôn so. Hắn đầu óc không có hỏng A. Liên bộ dáng kia của hắn không cần so đều biết là thua, ta nhìn thuần túy chính là tới chơi, cầm chính hắn tới chơi, xùy. Còn đem chính hắn cho đánh cược, cái này sẽ không phải là thích bạch sư tỷ, cho nên mới nghĩ đến bạch sư tỷ bên người đi cho nàng làm hạ nhân A. Tống Minh quét những cái kia nói xấu người liếc mắt, nhàn nhạt rời đi ánh mắt. Mặc dù xem ra tựa hồ kia đan dược phượng cửu trước kia không tiếp xúc qua, có điều, lấy nàng thiên phú, nàng biết luyện chế không ra. Bọn hắn liền đợi đến nhìn kết quả cuối cùng đi. Hắn tin tưởng, cuối cùng nàng nhất định sẽ một tiếng hót lên làm kinh người, cho đám người mang đến không tưởng tượng được kết quả. Bạch Khuynh Thành nhìn xem thiếu niên kia ngồi ở nơi đó lật lên sách, không khỏi cười lạnh. Nàng liền biết hắn nhất định sẽ thua. Cái này tử tâm phá trướng đan thế nhưng là cấp 6 đan dược bên trong khó khăn nhất luyện chế một mực đan dược, liền cái kia niên kỷ đoán chừng còn không có nghe nói qua chứ. Tông chủ đám người ngồi ở nơi đó nhìn xem, cũng cảm thấy thiếu niên này là thua không nghi ngờ. Một cái luyện đan còn phải lật sách luyện đan sư, làm sao có thể luyện chế ra cái gì tốt đan dược đến. Huống chi, vậy vẫn là cấp 6 đan dược, đừng nói là thiếu niên này. Chính là cái khác tam đại tiên tông dược phong đứng đầu tới so sánh, đoan chừng cũng không phải Diệp Lao đối thủ. Bên kia, Phượng Cửu lật đến kia một mặt ghi lại tử tâm phá trướng đan giao diện, nhìn xem phía trên chỗ ghi lại luyện đan trình tự cùng với cần thiết linh dược, liền nhìn một lần về sau, đem ghi lại, lúc này mới từ trong không gian muốn dùng linh dược lấy ra, bày ra tại nàng bên cạnh thân một bên một chương hình chữ nhật trên mặt bàn. Nàng từ trong không gian lấy ra lúc trước đạt được cái kia thượng cổ thần đỉnh thần nông đỉnh hướng phía trước ném đi, bụi bẩn một cái tiểu đỉnh xoay tròn mà ra dần dần biến lớn vững vàng rơi trên mặt đất. Tay nàng giương lên, một đám bản mệnh hỏa diễm hô một tiếng bay vào đáy đỉnh, từ đáy đỉnh vọt lên, trong nháy mắt đem toàn bộ thần nông đỉnh vây lại. Sau một khắc, một cỗ nồng đậm linh lực khí tức từ kia trong đỉnh tản ra, để thân đỉnh chung quanh hỏa diễm càng phát bốc cháy lên đến, làm linh lực khí tức bao phủ mà ra, làm hỏa diễm thiêu đốt lên thời điểm, thân đỉnh bên trong xuất hiện từng cái trận văn. Nhìn xem một màn này, nàng mắt sắc khẽ nhúc nhích. Đây cũng không phải là nàng lần thứ nhất vận dụng thần nông đỉnh, bây giờ thiên đan lâu bên trong đang ăn dược, đều là nàng dùng thần nông đỉnh luyện chế ra tới, tương truyền. Dùng thần nông đỉnh luyện chế ra tới đan dược chất lượng phẩm giai đều là tốt nhất. Cái này tử tâm phá trướng đan nàng là lần đầu tiên luyện chế, trong tâm ẩn ẩn biết rõ, chỉ sợ là không cách nào một lần đem luyện chế thành công. Nhưng, mặc dù bây giờ là sáng sớm, nhưng đến mặt trời lặn phía trước phải hoàn thành đan dược, đối với cấp 6 đan dược tới nói, trong thời gian ngắn như vậy hoàn thành cũng không dễ dàng. Thần nông đỉnh có thể rút ngắn luyện chế thời gian, đồng thời cũng có thể giảm xuống thất bại tỷ lệ. Hơn nữa, nàng nói qua đi ra 2 ngày liền phải trở về, hôm nay đã là ngày thứ 2, đợi đan dược luyện chế thành công, nàng liền được lập tức rời đi. Nghĩ đến cái này, nàng vứt bỏ trong lòng tạp nghiệm, chuyên chú vào cái này một lò đan dược, lò thứ nhất đan, nàng án lấy ghi lại trình tự đến luyện chế, từng bước một không có ra một tia sai. Nhưng mà, sau một canh giờ, làm nàng muốn gia nhập sau cùng vài cộng chủ giữa lúc, lại phát hiện không đúng. Chỉ cảm thấy một cỗ cường đại khí lưu từ cái này đan lô bên trong xoay tròn lấy, tựa hồ tại buộc phát ra, nàng đang muốn tiến lên xem xét, chỉ thấy bỗng nhiên toàn bộ đan lô cũng bay đứng lên. Chương 2161, Thiên Lôi. Hô. Ầm ầm. Khí lưu cường đại đem cái kia đan lô hút đi lên, bay lên giữa không trung đi sau ra ầm ầm một tiếng, chỉ gặp đan lô bên trong dược liệu trong nháy mắt đốt cháy khét, nương theo lấy cường đại khí diễm trực tiếp phun ra, hướng kia ngoài trăm thước đám người mà đi. Đám người đang cười trên nỗi đau của người khác mà cười cười, nói xong thiếu niên kia đan lô nổ tung, ai biết chỉ thấy đen nghịt một mảnh cặn thuốc hướng bọn họ vẩy đến. Không khỏi kinh hô một tiếng. A, nhao nhao lui lại né tránh, nhưng vẫn có người bị kia tản mát cặn thuốc tung tóe đến trên thân, chỉ gặp thuốc kia cặn bã coi như cao hình, đen xì đính vào bọn hắn áo bào bên trên lộ ra 10 phần trước mắt, nhất là cô kia đốt cháy khét mùi thối càng là để cho người cảm thấy mười phần khó ngửi. Ẩm. Tại lúc này, kia giữa không trung đan lâu ngã xuống mặt đất, trên mặt đất xinh xinh đánh ra một cái hố to, phát ra vang một tiếng bang sáng âm thanh, chấn động đến đám người một nháy mắt màng nhĩ đau nhức. Hô! Đáng chết! Tiểu tử này không phải là cố ý à? Đây đều là thuốc gì cặn bã? Thối thành như vậy! Có người thấp giọng mang lấy, một bên ghét bỏ nhìn xem chính mình trên quần áo dính vào cặn thuốc. Phía trước, Phượng Cửu nhìn xem đốt cháy khét dược liệu cũng là giật mình, nàng kinh ngạc nhìn xem, thầm nghĩ, chỗ nào sai rồi? Rõ ràng trình tự không sai a. Nàng đi lên trước đem đan lô dọn xong, gặp bên trong đã nửa điểm cặn thuốc cũng không có có, liền giơ tay lên, lại lần nữa lại bắt đầu lại từ đầu. Nàng cũng không tin, án lấy trình tự đến nhầm, vậy liền đổi lấy tới thử một chút. Bên kia, trông thấy thiếu niên đan lô bay lên trời sau lại ngã xuống, thế mà không có nổ tung dược phong chủ có chút ngoài ý muốn. Nghĩ muốn luyện chế cấp 6 đan dược bình thường đan lô vốn liền không được, hắn bây giờ cái này cũng là tìm rất lâu mới có thể tìm được, cũng không nghĩ tới thiếu niên này thế mà cũng có một đỉnh tốt đan lô. Bất quá trông thấy thiếu niên luyện đan thất bại, hắn cũng là không ngoài ý muốn, cái này cấp 6 đan dược nếu là dễ dàng như vậy luyện thành, vậy liền không phải là cấp 6 bên trong khó khăn nhất luyện chế tử tâm phá trướng đan. Chu. Hắn thu hồi tâm trạng chuyên chú luyện chế, nhìn xem chính mình đan lô bên trong linh dược dung hợp ở chung một chỗ dần dần tản mát ra mùi thuốc nồng nặc lúc, hắn không khỏi trong lòng vui mừng, quá tốt rồi, xem ra hắn là có thể một lần thành công. Ai biết, đang nghĩ ngợi, bởi vì tâm trạng chập trùng khá lớn, một cái hỏa lực khống chế không đồng đều, trong nháy mắt một cô đốt cháy khét vị liền truyền ra, nghe được cô kia đốt cháy khét vị. Sắc mặt hắn tối sầm. Đáng chết. Quả nhiên quá bất cẩn. Bất quá thất thần một chút, tâm trạng chập trùng không chừng mà thôi. Hỏa diễm liền đem bên trong kia một lò đan dược đốt cháy khét, nhìn xem một lò đan dược cứ như vậy bị hủy. Trong lòng của hắn cái kia nhức nhối à. Bên kia, tông chủ mấy người cũng hơi kinh ngạc nhìn xem dược phong chủ. Đây là cũng thất bại rồi. Xem ra, cái này cấp 6 đan dược nghĩ muốn luyện chế ra đến cũng không dễ dàng. Hơn nữa, trước mắt cách mặt trời xuống núi cũng còn rất dài thời gian đâu. Gặp hai người luyện chế không có lên cấp, có nhắm mắt tu luyện, có thì nhắm mắt nghỉ chân. Theo thời gian trôi qua, Phượng Cửu nơi đó là lần lượt thất bại, mà dược phong chủ thì là thất bại hai về sau. Lò thứ 3 đan dược hắn cẩn thận dị thường, mắt thấy muốn ngưng đan thành hình. Hắn không còn dám chủ quan, cẩn thận nhìn chằm chằm, thẳng đến, trên bầu trời ẩn ẩn tầng mây quái, thiểm điện lướt qua, thiên lôi ẩn hiện. Nhìn, là thiên lôi. Phong chủ nơi đó luyện chế thành công. Mọi người chung quanh thấy cảnh này lúc, nhao nhao kinh hỉ nhìn lên trên trời hình thành thiên lôi. Liền tại bọn hắn vừa dứt tiếng thời điểm, chỉ nghe ầm ầm một tiếng vang thật lớn, một tiếng thiên lôi từ giữa tầng mây đánh rơi. Ầm ầm. Chương 2162, mùi thuốc tràn ra ngoài. Chấn tiếng vang để đám người bên thai một mình, chỉ cảm thấy cường đại thiên lôi khí tức ở chung quanh tảng ra, mắt thường đều có thể thấy khí lưu như là gợn nước bàn dũng động, ra bên ngoài đẩy ra mà ra. Ầm ầm. Đạo thứ hai thiên lôi đánh rớt, đám người mừng rỡ cười, nhất là Bạch Khuynh Thành càng là giữa lông mày đều là vui mừng. Nàng nhìn xem kia chuẩn bị đạo thứ ba thiên lôi cũng đánh rất vật dược phong bên cạnh bên kia, lại nhìn cái kia còn tại luyện chế lại một lần áo xanh thiếu niên bên kia, tuyệt mỹ trên mặt không khỏi lộ ra ý cười đến. Thiếu niên này, cho nàng nhất định làm người làm. Sau cùng một tiếng đan lôi ầm ầm một tiếng hạ xuống, ngoại trừ Tống Minh bên ngoài, cơ hồ tất cả mọi người cảm thấy, thanh ý thiếu niên kia là tất thua không thể nghi ngờ. Nhưng mà, Phượng Cửu lại không để ý tới nhiều như vậy, nàng lãng phí không ít linh dược, mấy vị chủ dược cũng liền chỉ còn lại có cuối cùng này một lò, cho nên cái này một lò, làm sao cũng nhất định không thể xuất sai lầm. Huống chi, thất bại nhiều lần như vậy, nàng bao nhiêu đã biết rõ vấn đề ở chỗ nào, trước mắt, chỉ cần chuyên tâm đem lò đan dược này luyện chế ra đến là được rồi. Bên kia, Dược Phong chủ đợi đan lôi khí tức tản ra về sau, liền tiến lên đem bên trong đan dược lấy ra ngoài. Đan có 3 cái, nhưng mà, trong đó 2 cái lại là thành phế đan, chỉ có 1 viên là thành công. Tuy là như thế, hắn cũng hưng phấn không hiểu. Tử tâm phá trướng đan chi nạn luyện chế chúng đan sư đều biết, bây giờ hắn chỉ là thất bại 2 lần, lần thứ 3 liền luyện chế thành công, dù chỉ là 1 viên cấp 6 hạ phẩm đan dược, cũng đầy đủ hắn hưng phấn thật lâu rồi. Huống chi, hắn biết rõ chính mình chắc thắng không thua. Nghĩ đến cái này, ánh mắt đắc ý hướng bên kia chuyên chú luyện chế đan dược áo xanh thiếu niên nhìn lại, không khỏi cười hắc hắc đứng lên. Kia Tử Diệp song anh là lão phu, tiểu tử ngươi, cũng phải ăn chút thiệt thòi mới biết thiên ngoại hưu thiên nhân ngoại hưu nhân. Phượng Cửu cũng không có tâm tư đi để ý tới thuốc kia phong chủ tại nói thầm cái gì, nàng tập trung tinh thần tất cả đàn lô phía trên, hấp thụ mấy lần trước thất bại giáo huấn, nàng càng ngày càng cẩn thận, xử lý phương diện càng là cẩn thận tỉ mỉ. Theo thời gian chậm chậm trôi qua, mắt thấy mặt trời liền xuống núi, thời gian liền muốn kết thúc, mọi người chung quanh đang chuẩn bị lấy nhìn sau cùng thành bại. Lại tại lúc này, nghe được một cỗ mùi thuốc nồng nặc bao phủ mà ra. Cỗ kia mùi thuốc cùng bình thường mùi thuốc khác biệt, chỉ là nghe được cỗ kia mùi thuốc, liền có không ít đệ tử suy nghĩ xuất thần. Đến cuối cùng, có đúng là 2 chân khoanh chân tại mặt đất ngồi dậy tới tu luyện. Mà thấy cảnh này tông chủ và các vị phong chủ thì là hơi ngạc nhiên. Bọn hắn nhìn nhau liếc mắt, thấy được đều tự trong mắt chấn kinh cùng không thể tưởng tượng nổi. Mùi thuốc này vị tựa hồ trong đó một tên phong chủ lẩm bẩm, không nhịn được đứng lên, đi về phía trước 2 bước, còn muốn càng đi về phía trước đi lúc, lại bị Tống Minh cản lại. Phong chủ, không cần phải gấp gáp, thời gian còn chưa tới đâu. Tống Minh mang trên mặt ý cười, hắn đem mọi người trên mặt thần sắc thu vào đáy mắt, lộ ra một vệt ý cười. Hắn liền biết, Phượng Cửu sẽ không để người thất vọng. Cùng nàng tỉ thí luyện chế đan dược. Những người này căn bản cũng không biết nàng rốt cuộc là ai liền dám so, còn có cái kia Bạch Khuynh Thành, tùy tiện đem chính mình đánh cược. Ha ha, lúc này thú vị. Tông chủ nghe trong không khí mùi thuốc nồng nặc, chỉ cảm thấy thân thể mơ hồ có một chút biến hóa rất nhỏ. Hắn còn như vậy, thì càng không cần phải nói chung quanh những đệ tử kia. Lấy hắn kiến thức cùng kiến thức, hắn tất nhiên là biết rõ, chung quanh chúng đệ tử lúc này dị dạng, đều cùng thiếu niên tại luyện chế lò kia đan dược có quan hệ. Chương 2163, ngươi đến cùng là ai? Dược Phong chủ nghe cỗ kia mùi thuốc, cả người đều ngây dại. Hắn là Dược Phong phong chủ, càng là tứ đại tiên tông 4 vị luyện đan sư đứng đầu, chỉ là nghe cỗ này mùi thuốc nồng nặc liền biết rõ đây là có chuyện gì. Chỉ là, hắn chẳng thể nghĩ tới, không nghĩ tới. Ầm ầm. Một tiếng thiên lôi đột nhiên đánh rơi, thanh âm vang dội đem hắn đánh thức tới. Hắn ngơ ngác nhìn mặt trước cái kia một màn, trong lúc nhất thời không biết phản ứng ra sao. Ầm ầm. Đạo thứ 2 thiên lôi hạ xuống, ngay sau đó, đạo thứ 3 thiên lôi cũng hạ xuống. Giờ khắc này, mùi thuốc đã liêm ở, chỉ có đạo thiên lôi này khí tức trong không khí đẩy ra. Mà cái kia từng cái khoanh chân ngồi xuống tu luyện chúng tên đệ tử cũng vào lúc này mở to mắt, từng cái ánh mắt mang theo dị sắc nhìn xem mặt trước cái kia áo xanh thiếu niên, cùng với cái kia một lò đan dược. Bạch Khuynh Thành cả người cũng ngây dại, nhìn xem ba đạo thiên lôi hạ xuống, trong nội tâm nàng bắt đầu hoảng loạn rồi đứng lên, nếu không phải gắt gao dáng chống đỡ, lúc này, khẽ run 2 chân đã đứng không vững duy trì thân thể của nàng. Tông chủ đứng lên, cất bước đi lên phía trước trước, bước chân kia bên trong mang theo một tia vội vàng, kia trong mắt có khó nén tìm tòi nghiên cứu, hắn đi vào áo xanh thiếu niên bên người, hỏi, đan dược có thể thành rồi? Ừm, xong rồi. Nàng gật đầu đáp lời, đi lên trước đưa tay dương lên, đem nắp lọ mở ra, đem bên trong 3 cái đan dược lấy ra ngoài, nhưng mà, trong đó 1 viên là dị đan. Đan dược nhan sắc không giống nhau lắm, mặt khác 2 cái đan dược lại là thuần chính cực phẩm cấp 6 tử tâm phá trướng đan. Phượng Cửu đem 3 cái đan dược đặt ở kia một bên mặt bàn ngọc bàn bên trên, Ba cái đan dược phát ra linh lực nồng nặc khí tức để vây lên trước tông chủ và các vị phong chủ nhìn chố mắt. Lại, đúng là cấp 6 cực phẩm đan dược. Hơn nữa ba cái bên trong lại có hai cái là thành công. Một vị phong chủ không thể tưởng tượng nổi nói, hắn mở to hai mắt nắm lấy kia một bên áo xanh thiếu niên, trong mắt có chấn kinh, ngươi đến cùng là làm sao làm được? Ngươi tuổi còn nhỏ, sao có thể luyện chế ra dạng này đan dược? Cực phẩm cấp 6 tử tâm phá trướng đan. Kia chui vào dược phong phong chủ nhìn xem kia ngọc bàn bên trên ba cái đan dược, lẩm bẩm nói xong, thần sắc đều là chấn kinh, ánh mắt của hắn chăm chú nhìn chằm chằm ngọc bàn bên trên kia đan dược, phảng phất sợ là chính mình nhìn lầm. Làm sao biết? Làm sao có thể? Bạch Khuynh Thành chẳng biết lúc nào cũng tới đến bên cạnh bàn, nhìn thấy hai cái kia tràn ngập lục đạo đan văn đan dược lúc, sắc mặt nàng tái đi, tâm hoảng hốt, hai chân mềm nhũn trực tiếp ngồi sập xuống đất. Phượng Cửu đem mọi người thần sắc thu vào trong mắt về sau, nhìn về hướng dược phong chủ, Diệp phong chủ, ngươi đan dược đâu? Lấy ra so một lần liền biết hai thắng ai thua. Nghe vậy, dược phong chủ trong lòng run lên, nhìn trước mắt áo xanh thiếu niên, ánh mắt nhìn chòng chọc vào hắn, ngươi đến cùng là ai? Có được như thế luyện đan thiên phú người, không thể nào là không có tiếng tăm gì hạ người. Thiếu niên này, rốt cuộc là ai? Lời này vừa ra, không chỉ có là tông chủ đám người, liền ngay cả ngồi liệt trên mặt đất Bạch Khuynh Thành cũng thật chặt vặn lấy năm đấm, cắn răng hỏi, ngươi đến cùng là ai? Đến cùng là ai? Đúng a? Thiếu niên mặc áo xanh này đến cùng là ai? Sao có thể luyện chế ra dạng này đan dược đến? Rất rõ ràng, trận này luyện đan tỉ thí là thiếu niên mặc áo xanh này thắng được. Chỉ là, người này đến cùng là ai? Giờ khắc này, tất cả mọi người muốn biết cái này thắng dược phong phong chủ, luyện chế ra cực phẩm cấp 6 tử tâm phá trướng đan thiếu niên đến tột cùng là ai? Chương 2164, chính thức giới thiệu. Thấy mọi người ánh mắt đều rơi vào trên người nàng, Phượng Cửu câu môi mỉm cười, chắp tay hướng đám người thi lễ một cái, âm thanh nhàn tản mà mang theo mỉm cười. Các vị, chính thức giới thiệu một chút, tại hạ Phượng Cửu. Phượng Cửu. Nghe được danh tự này, đám người chỉ cảm thấy quen thuộc, phảng phất tại chỗ nào nghe qua danh tự này đồng dạng, chỉ là nhất thời lại nhớ không nổi đến. Danh tự này ta có vẻ giống như ở nơi nào nghe nói qua. Một vị phong chủ nói xong, hơi trầm xuống nghĩ, lại là nhớ không nổi đến. Ta cũng rất giống nghe nói qua, chỉ là, chẳng biết lúc nào nghe ai nói lên qua. Một vị khác phong chủ cũng nói, lông mày hơi vặn lấy. Tông chủ cũng cảm thấy danh tự này quen tai, chỉ là, cũng là nghi không nổi nữa. Nhìn tới đây, Phượng Cửu cười cười, hỏi. Tông chủ, các vị phong chủ, cuộc tỉ thí này có phải hay không ta thắng? Nghe nói như thế, đám người cũng không lo được lại nghĩ Phượng Cửu đến tột cùng là ai. Bọn hắn nhìn nhau, ánh mắt lướt qua khó mà tiếp nhận dược phong phong chủ, cùng với kia thất hồn lạc phách Bạch Khuynh Thành. Cuộc tỉ thí này, thắng thua chỉ ở trên người hai người này, dược phong chủ thua là một cây 500 năm tuổi thất tinh linh thảo. Mà Bạch Khuynh Thành thua lại là chính nàng một đời. Nghĩ đến cái này, trong lúc nhất thời muốn mở miệng lại có chút khó. Bạch Khuynh Thành nếu thật là Phượng Tinh, lại bại bởi Phượng Cửu, muốn cho hắn làm cả đời hạ nhân, thử hỏi, như vậy thật người thật sẽ là Phượng Tinh. Theo bọn hắn biết, Phượng Tinh vô luận là thiên phú hay là khí vận đều hẳn là rất tốt, Phượng Tinh đã là thiên hạ chi chủ. Kia tất phải là người bên ngoài không cách nào tùy tiện so sánh, mà Bạch Khuynh Thành, tựa hồ thiếu sót không phải một chút điểm khí vận. Sư tôn, mời tuyên bố ai thắng ai thua đi. Tống Minh mở miệng nói xong, nhìn về phía hắn sư tôn, Thiên Dương Tông Tông Chủ. Hắn tin tưởng, lấy hắn sư tôn làm người, nhất định sẽ công chính xử lý chuyện này. Nghe vậy, Tông Chủ nhìn thật sâu dược phong chủ cùng Bạch Khuynh Thành liếc mắt. Cùng bên cạnh mấy vị phong chủ thấp giọng nói vài câu, lúc này mới dùng ẩn chứa linh lực khí tức âm thanh mở miệng nói xong, trận này luyện đan tỉ thí, từ Phượng Cửu thắng được. Ẩn chứa linh lực khí tức âm thanh trong không khí truyền ra, rõ ràng truyền vào chúng tên đệ tử trong thai, đám người không thể tưởng tượng nổi mở to hai mắt nhìn, nhất là Dược Phong các đệ tử, càng là chất vấn hô to, làm sao có thể? Sư tôn ta làm sao sẽ bại bởi tiểu tử kia? Tông chủ ánh mắt bén nhọn ẩn chứa uy áp hướng chung quanh nhìn lướt qua, mọi người chung quanh lập tức yên tĩnh trở lại, hắn thu hồi ánh mắt, nhìn về hướng ngơ ngác đứng đấy, một đôi mắt chăm chú nhìn chằm chằm ngọc bàn bên trên tử tâm phá trướng đan dược phong chủ, hỏi, Diệp lão, ngươi thua, ngươi có thể phục? Dược phong phong chủ lấy lại tinh thần cười khổ, vâng, ta thua, thua tâm phục khẩu phục. Người ta thiếu niên hai cái cấp 6 cực phẩm tử tâm phá trướng đan cứ như vậy bày ra ở trước mặt của hắn, vô luận là từ đan phẩm còn là màu sắc đều vượt xa hắn, hắn lại có lý do gì không chịu thua. Ai, nhận thua liền tốt. Phượng Cửu ánh mắt nhíu lại, mang trên mặt ý cười, thua người không thua trận, còn là rất để cho người lau mắt mà nhìn. Nói xong, nàng vô dược phong chủ bả vai. Lúc này mới tiến lên lấy ra cái bình đến chuẩn bị đem đan dược chứa lên. Mà dược phong chủ nghe được Phượng Cửu lời này, trong lúc nhất thời càng là dở khóc dở cười. Rõ ràng trong lòng rất khó tiếp nhận, rõ ràng trong lòng rất là khó chịu, rõ ràng trong lòng thụ đả kích rất lớn. Có thể, thiếu niên này lại như thế hời hợt nói cái gì thua người không thua trận, nói cái gì hắn nhận thua đến gọn gàng mà linh hoạt còn là rất để hắn lau mắt mà nhìn. Lời nói này đến thật là nhẹ nhàng linh hoạt. Chương 2165, khiếp sợ thân phận. Phượng Cửu, ngươi đan dược này tông chủ nhìn xem thiếu niên lấy ra cái bình đem đan dược đều trang đi ra, không khỏi lên tiếng hỏi đến, nhưng, lời còn chưa dứt liền bị đánh gãy. Ta đan dược này không có ý định bán, cũng không có ý định đổi, càng không dự định tặng người. Phượng Cửu cười híp một đôi mắt nhìn vẻ mặt kinh ngạc tông chủ nói xong, đồng thời, đem trong tay ba cái bình thuốc đều cất vào đến. Nghe nói như vậy tông chủ một mặt ngạc nhiên, nhìn thiếu niên này lời nói này đến có thứ tự, liền phảng phất đã sớm từng có không chỉ một lần dạng này kinh lịch, hắn lời nói cũng còn không nói ra, hắn liền biết hắn nghĩ làm cái gì. Không khỏi nhìn xem thiếu niên lắc đầu, cười nói, lấy tu vi của ngươi cũng không cần đến cái này tử tâm phá trướng đan, cùng hắn giữ lại, chẳng bằng ta đổi với ngươi chút vật ngươi cần như thế nào. Ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không để ngươi thua thiệt. Nghe vậy, Phượng Cửu câu môi cười một tiếng, nàng ngước mắt nhìn xem tông chủ, nụ cười trên mặt mang theo vài phần tà tứ, tông chủ cảm thấy ta cái này tu vi không cần tử tâm phá trướng đan. Ngươi kim đan đỉnh phong tu vi, là còn cần không lên cái này tử tâm phá trướng đan. Tông chủ như nói thật, trên người thiếu niên linh lực khí tức là kim đan đỉnh phong, thực lực như vậy tu vi cái này tử tâm phá trướng đan hắn giữ lại cũng không có cái gì dùng. Phượng Cửu cười nhẹ, không sao, ta sẽ có cần dùng đến thời điểm. Vừa dứt tiếng, nàng không có lại cho tông chủ cơ hội nói chuyện, mà là đi đến Bạch Khuynh Thành trước mặt nửa ngồi xuống dưới. Nhìn xem một dung nhan tuyệt mỹ lúc này trở nên tái nhợt Bạch Khuynh Thành, nàng khoe môi ngoắc ngoắc, cười nói, ngươi thua, cái này về sau nhưng chính là người của ta. Bạch Khuynh Thành bờ môi khẽ nhúc nhích, sắc mặt tái nhợt nhìn trước mắt một mặt tà mị thiếu niên, đúng là một câu cũng nói không nên lời, nàng chỉ cảm thấy trước mắt một trận trời choáng ngầm, có loại thế giới sụp xuống cảm giác. Nàng tại sao muốn lên kia lòng tham? Tại sao muốn nghĩ muốn đối phương cực quang truyền tống chủ? Tại sao muốn đem chính mình xem như tiền đặt cược? Vì cái gì? Lúc này, trong nội tâm nàng tràn đầy là hối hận cùng bối rối, căn bản không biết như thế nào cho phải. Sư tôn! Sư tôn cứu ta! Nàng đột nhiên hoàn hồn, nghĩ đến nàng sư tôn, lảo đảo nhào tới trước giữ chặt sư tôn của nàng áo bảo cầu hắn cứu nàng. Nàng không muốn đi thiếu niên này bên người làm hạ nhân, nàng không muốn a. Nguyên Hỏa Tiên Tôn đem áo bào kéo về, thản nhiên nói, vi sư đã sớm khuyên bảo qua, chỉ là ngươi không nghe, đây là ngươi tự chọn đường, đã thua, vậy liền đi tiếp thu. Sư Tôn. Bạch Khuynh Thành trong mắt nước mắt trượt xuống, một mặt bi thương cùng bất lực, hoàn toàn không có Phượng Cửu mới gặp lúc cao ngạo tự tin. Nếu là nô, vậy thì phải lưu cái kiềm chế. Phượng Cửu nói xong, tay khẽ động, linh lực khí tức bao phủ trên ngón tay ở giữa, chỉ gặp nàng đưa tay che ở Bạch Khuynh Thành đỉnh đầu, tại trên người nàng gieo xuống nàng ấn ký thời điểm, cũng đưa nàng một sợi thần thức móc ra cất vào đến. Cảm giác được trên người mình bị hắn ấn xuống thuộc về hắn ấn ký, đồng thời nàng một sợi thần thức còn bị hắn thu đi, không khỏi mặt xám như tro, trắng bệnh một mảnh. Nàng xong rồi, cả đời này đều xong rồi. VN Phượng Cửu thấy mặt nàng như sám chết, liền ngoắc ngoắc môi, cười nói, ta cho ngươi thời gian 3 tháng, đem chuyện của mình ngươi đều sau khi xử lý xong liền thành Bách Xuyên Thiên Đan lâu tìm ta, hảo hảo làm việc, ngoan ngoãn nghe lời, cố gắng, ngày nào ta tâm tính tốt, liền thả ngươi tự do. Thành Bách Xuyên Thiên Đan lâu. Thế nào nghe được tin tức này, Dược Phong chủ đột nhiên chấn động trong lòng, hắn không dám tin nhìn về hướng Phượng Cửu. Nghẹn ngào kinh hô, ngươi là quỷ y Lệ Phượng Cửu. Chương 2166, cũng không chính là ta. Nghe nói như thế, Phượng Cửu nhíu mày, nhìn về hướng Dược Phong chủ. Mà tông chủ và các vị phong chủ cũng tại lúc này rốt cuộc biết vì sao Phượng Cửu danh tự này sẽ như vậy quen thuộc. Nguyên lai là nàng, là quỷ y Lệ Phượng Cửu. Cũng khó trách bọn hắn trước kia nhất thời nhớ không nổi. Quỷ y Phượng Cửu là nữ, hơn nữa căn cứ bọn hắn đạt được tin tức là, quỷ y Phượng Cửu thích mặc đồ đỏ, phong hoa vô song, mà thiếu niên ở trước mắt lại là một bộ không đáng chú ý áo xanh, hơn nữa cả người thực lực cũng là giấu kỹ mà lên. Khó trách bọn hắn trong lúc nhất thời nhớ không nổi đến. Lúc này, tông chủ cũng rốt cuộc biết, vì cái gì cái này nho nhỏ thiếu niên có thể luyện chế ra cái này cấp 6 tử tâm phá trướng đan. Rốt cuộc biết, thiếu niên này trước kia nói tới tử tâm phá trướng đan tất hữu dụng được thời điểm là có ý gì. Theo hắn biết, cái này quỷ y Phượng Cửu thực lực thế nhưng là sớm đã đạt đến tiên thánh cấp bậc. Cái này tử tâm phá trướng đan, nàng giữ lại chính mình dùng vậy liền nói còn nghe được. Khó trách. Khó trách nàng trong ngôn ngữ dù sao là lộ ra một cỗ tự tin, bởi vì nàng đã sớm biết nàng sẽ không thua. Nhìn xem đám người chấn kinh mà kinh ngạc thần sắc, Phượng Cửu cười híp một đôi mắt, ha ha, cũng không chính là ta nha. Ai để bọn hắn vẫn luôn không có người hỏi nàng danh tự ấy nhỉ? Hỏi cũng không có nhớ tới nàng là ai. Tốt à! Nàng thừa nhận, nàng đi vào bên này về sau là điệu thấp rất nhiều. Tống Minh là không biết nàng đang suy nghĩ cái gì, nếu là biết rõ nhất định sẽ ném cho nàng cái khinh khỉnh. Điệu thấp. Nàng là muốn điệu thấp, có điều, nhìn một cái nàng làm những chuyện kia, cái nào kiện lại là điệu thấp đến xuống tới. Cùng lúc đó, Thành Bách Xuyên Thiên Đan lâu bên trong, Lãnh Hoa cùng Đỗ Phàm nhìn xem sắc trời bên ngoài, mặt trời muốn xuống núi, có thể chủ tử còn chưa có trở lại. Rõ ràng chủ tử nói vào hôm nay nhất định sẽ trở về. Chủ tử đến bây giờ cũng không có trở về, ngươi nói, có thể hay không lấy không được kia linh dược. Đỗ Phàm có chút bận tâm hỏi bên người Lãnh Hoa. Hẳn là sẽ không. Lãnh Hoa nói xong, nói, Thiên Dương Tông nơi đó có chủ tử người quen biết, cần phải có thể đến giúp gấp cái gì, lại nói, hiện tại mặt trời còn chưa lặn, chủ tử nếu muốn trở về. Rất nhanh liền có thể tới bên này. Nghe vậy, Đỗ Phàm nắm tay bên trong quạt xếp, lông mày hơi vặn, thế nhưng là, ta không biết thế nào, xế chiều hôm nay ta cái này tâm trạng vẫn có chút bất an, ngươi nói, có thể hay không xảy ra chuyện gì? Có thể xảy ra chuyện gì? Lãnh Hoa nhìn về hướng hắn hỏi. Đỗ Phàm cau mày trầm tư, ta lo lắng chủ tử không ở, chợ đen địch nhân sẽ tìm đến chúng ta nơi này đến. Nghe nói thực lực của đối phương rất rất cường đại, liền xem như có hỏa phượng ở chỗ này, ta cũng lo lắng. Nghe nói như thế, Lãnh Hoa nhìn bên ngoài liếc mắt, nói, xác thực, ta cũng có cái lo lắng này, như vậy đi. Hôm nay sớm một chút đóng cửa, chúng ta lại cùng La Vũ bọn hắn 8 người thương lượng một chút. Được. Đỗ Phàm đáp lời, đi vào bên trong đi, hắn tiến bên trong phân phó đám người đem đồ vật đều thu hồi. Lại khiến người ta sớm đóng cửa nghỉ ngơi, cuối cùng, để hầu thuốc nữ sau đều tự trở về. Tiểu nhị, ngươi hôm nay cũng về sớm một chút đi. Lãnh Hoa nói với Dương Tiểu Nhị, trên đường cẩn thận một chút, về nhà sớm nghỉ ngơi một chút. Nghe nói như vậy Dương Tiểu Nhị hơi nghi hoặc một chút, Lãnh Hoa ca ca, có phải hay không xảy ra chuyện gì? Làm sao hôm nay sớm như vậy đóng cửa? Không có, chỉ là chúng ta mấy cái có một số việc phải thương lượng, cho nên sớm đóng cửa cũng tốt để đoàn người đi về nghỉ trước. Lãnh Hoa ấm giọng cười nói. Nghe nói như thế, Dương Tiểu Nhị lúc này mới nhẹ gật đầu, lộ ra ý cười nói, nguyên lai là như vậy, vậy thì tốt, ta trước hết. Chương 2167, giết không tha. Nàng còn chưa nói xong, cũng cảm giác sau lưng một cỗ sát khí đánh tới, sát khí kia quá mức cường đại lăng lệ, cho tới đứng tại cạnh cửa nàng cả người bị chấn nhức ở, chính là nghĩ muốn tránh đi thân thể cũng không động được. Hưu. Cẩn thận. Gần như đồng thời, Lãnh Hoa đưa tay kéo một phát, bộ pháp một bước, trong nháy mắt đưa nàng mang lui đẩy thân bên trong, ánh mắt từ cạnh cửa bị kiếm khí vạch ra một đạo vết kiếm lướt qua, hơi nhíu mày, nhìn về hướng vậy bên ngoài người. Lãnh Hoa ca ca. Dương Tiểu Nhị giật mình, sắc mặt trắng nhợt nhìn xem vậy bên ngoài đột nhiên xuất hiện người, đồng thời đối với bên trong hô hào, Đỗ đại ca, Phạm đại ca, La đại ca. Các ngươi mau tới. Các ngươi là ai? Vì sao đối với chúng ta Thiên Đan lâu xuất thủ? Lãnh Hoa trầm giọng hỏi, ánh mắt rơi vào bên ngoài những cái kia đem nơi này vây quanh lên hai mươi mấy trên thân người. Cái này hai mươi mấy người, thực lực thấp nhất tại Nguyên Anh đỉnh phong, mạnh nhất thế mà ngay cả tiên thánh cũng có. Nếu là muốn chiến, chỉ sợ, lấy bọn hắn bây giờ lưu thủ người sức chiến đấu sẽ không địch lại. Trong đó, cầm đầu một người trung niên nam tử chắp lấy tay đi ra, hắn cau mày quét Lãnh Hoa liếc mắt, lại nhìn Thiên Đan lâu bảng hiệu liếc mắt, thanh âm trầm thấp ẩn chứa lăng lệ khiếp người khí tức truyền ra. Người của chợ đen nhưng tại các ngươi nơi này. Đem người giao ra. Nếu không, đừng trách chúng ta tiêu diệt các ngươi Thiên Đan lâu. Thanh âm trầm thấp ẩn chứa cường đại uy áp truyền ra, mỗi một chữ đều như là nặng ngàn cân đồng dạng đánh tới hướng Lãnh Hoa. Để hắn thân thể tại đối phương uy áp chấn nhiếp dưới có một chút lắc, chỗ chán cũng toát ra mồ hôi. Chúng ta nơi này không có người của chợ đen. Lãnh Hoa cố nén trong cơ thể bốc lên huyết khí, trầm giọng nói xong. A, đây là nghĩ bao che bọn hắn. Lá gan không nhỏ. Trung niên nam tử kia trầm giọng hừ một cái, mắt thường đều có thể thấy uy áp đánh ra, mà ở cái này nhất thời. Đàm Lao đứng ở Lãnh Hoa trước người, vì hắn ngăn trở cô kia uy áp. Các hạ sợ là tính sai, chúng ta nơi này chỉ là đan dược lâu, cũng không có các hạ muốn tìm người. Đàm Lao chậm vừa nói, mặc dù thực lực của hắn mạnh hơn Lãnh Hoa, nhưng cũng không phải kia tiên thánh đối thủ, ngăn lại đối phương có ý định mà làm uy áp về sau, chăn của hắn cũng ẩn ẩn thấm lấy mồ hôi. Phải không? Tìm kiếm cho ta. Những người cản đường, giết không tha. Nam tử trung niên trầm giọng hét lên, giơ tay lên, ra hiệu bên người đám người xông tới tiến đến. Nên địch. Đỗ Phàm một tiếng quát chói tai, chỉ gặp hai mươi mấy thân ảnh cũng trong nháy mắt lướt đi, ngăn tại kia Thiên Đan lâu trước cửa, gặp những người kia cầm kiếm mà đến, bọn hắn cũng lộ ra đao kiếm nên đón tiếp lấy. Chỉ nghe thấy đao kiếm đụng nhau tiếng len ken tại không còn khí bên trong vang lên. Người qua đường thấy cảnh này, nhao nhao dọa đến sắc mặt tái nhợt, rất sợ hai bay vạ gió vội vàng lui ra phía sau. Một nháy mắt, chỉ gặp đao quang kiếm ảnh ở giữa sát khí hướng chung quanh bắn ra, dọa đến bọn hắn hãi hùng khiếp vía. Cái này Thiên Đan lâu tại sao lại chọc phiền toái? Những người này xuất thủ thật là lợi hại, chiêu chiêu đều là sát ý. Ta nhìn thực lực cách xa, người của Thiên Đan lâu sợ sẽ không duy trì nổi. Làm sao lại như vậy? Không phải còn có quỷ y ở đây sao? Lực chiến đấu của nàng kinh người như vậy, sẽ không có sự tình mới đúng. Nói cũng kỳ quái, cái này đều đánh lên, làm sao không gặp quỷ y đi ra? Thực lực của nàng thế nhưng là rất lợi hại, nhưng nếu nàng đi ra hỗ trợ còn tốt, chỉ có bọn hắn những người này lời nói. Ta đoán chừng bọn hắn không chống được bao lâu. Một người tu sĩ cùng bên người tu sĩ đang nghị luận. Bọn hắn đều là người tu tiên, xem xét liền có thể nhìn ra song phương thực lực cao thấp. Cũng chính bởi vì như vậy, mới càng xem càng kinh hãi. Chương 2168, Phượng Cửu ở đâu? Bởi vì những người kia thực lực thấp nhất đều tại Nguyên Anh đỉnh phong cấp bậc, hơn nữa, những người kia trên người thực lực không coi che giấu, từng cái đem uy áp phóng xuất ra, trong không khí hình thành luồng khí kia rất là cường đại, cho dù bọn hắn đã lui đến xa xa, cũng có thể cảm giác được cỗ kia dọa người khí tức. Thiên Đan lâu bên trong người, vô luận là phượng vệ còn là cái khác thủ hộ giả, bọn hắn thực lực cũng đều phần nhiều tại Nguyên Anh đỉnh phong đến phi tiên kỳ ở giữa, thực lực như vậy đối mặt ngang nhau thực lực người cũng là sẽ không ở vào hạ phong, có thể đối chiến tiên thánh cường giả cũng có chút miễn cưỡng. Chỉ gặp phịch một tiếng, một tên phượng vệ bị đối phương đánh ra kiếm khí đánh ra, cho dù là nhanh chóng lui ra, có thể chỗ ngực áo bào màu đen vẫn là bị vạch phá, lộ ra sâu đủ thấy xương một đạo thật dài vết thương. T.A. Đè nén khó chịu tiếng hô từ tên kia phượng vệ trong miệng truyền ra, thân thể của hắn phảng phất mất đi lực lượng về sau quẳng đi, bị phía sau phượng vệ tiếp được đánh ngã trên đất ngồi dựa vào. Ta đến. Thấy cảnh này Dương Tiểu Nhị mặc dù trong lòng rất là sợ hãi, nhưng vẫn bước nhanh chạy lên trước đỡ tên kia bị trọng thương phượng vệ, đem người dịu vào bên trong, một bên vội vàng nói xong, ngươi không cần lo lắng, ta cho ngươi cầm máu. Không có chuyện gì. Tay của nàng đang run rẩy, một bên lấy ra chỉ huyết dược chiếu xuống tên kia phượng vệ ngực, một bên an ủi hắn, đây là phượng tỷ tỷ điều chỉ huyết tán, vậy lên đi vết thương liền sẽ cầm máu. Nàng từ trên váy kéo xuống vải đem hắn vết thương băng bó đứng lên, lại đem hắn dịu vào bên trong đi, ngươi ở chỗ này, ta đi phía trước nhìn xem. Tên kia phượng vệ sắc mặt tái nhợt, bởi vì thương thế chi trọng chỉ có thể nhẹ gật đầu nhìn xem nàng bước nhanh rời đi. Giống. Gầm lên giận dữ âm thanh truyền ra, chỉ gặp thôn vân hóa thân mà ra, bổ nhào đi lên đè xuống một người tu sĩ, mở ra miệng rộng khẽ cắn, chỉ nghe răng rắc một tiếng, xương cốt đứt gãy, tên kia bị nó nén dưới tu sĩ trong nháy mắt mất mạng. Siêu thần thú. Cầm đầu tiên thánh nam tử trung niên ánh mắt nhíu lại. Bọn hắn ngũ độc môn môn chủ suy đoán chợ đen chủ nhân có lẽ sẽ tại quỷ y phượng cửu nơi này, bởi vậy, hôm nay bọn hắn chỉ là tới dò xét một chút cái này thiên đan lâu thực lực, dù sao lấy hướng bọn hắn cũng không có cùng quỷ y phượng cửu chính diện giao thủ qua, đối nàng như thế hiểu rõ cũng chỉ là đến từ nghe đồn. Bây giờ, quỷ y phượng cửu còn không có xuất hiện, nhưng lại có một đầu siêu thần thú đi ra. Theo bọn hắn biết, quỷ y phượng cửu còn có một cái bản mệnh khế ước thú, kia là một cái thượng cổ thần thú hỏa phượng, hắn sức chiến đấu càng là kinh người. Nghĩ tới đây, hắn hướng kia thiên đan lâu trong nhìn lại, kia phượng cửu đến bây giờ cũng không có xuất hiện, nàng đến tột cùng đang làm gì sao? Chẳng lẽ xem thường bọn hắn cho nên không xuất thủ? Chủ nhân của các ngươi đâu? Bảo nàng đi ra. Nam tử trung niên đứng chắp tay, trầm giọng hét lên, tiên thánh uy áp trong nháy mắt hướng trước mặt đánh tới, chỉ gặp cô kia uy áp như là phong nhận bàn đẩy ra, gợn sóng phun trào, để mặt đất khói bụi tung bay. Thôn vân nhảy lên, ngăn tại lánh hoa trước mặt mọi người, nó dây rùa cổ, mở ra lấy miệng lộ ra bén nhọn răng nanh, khát máu ánh mắt nhìn chằm chằm mặt trước cái kia nam tử trung niên, gầm nhẹ một tiếng, bằng ngươi liền muốn gặp ta chủ nhân. Bí mật mang theo siêu thần thú uy áp vừa dứt tiếng, nó bay nhào mà lên, hướng trung niên nam tử kia đánh tới, đồng thời đối với lãnh hoa bọn người nói, những người khác giao cho các ngươi. Giết! Đỗ Phàm quát chói tai, thân ảnh như gió lướt đi, hướng những tu sĩ kia đánh tới, chỉ cần không phải đối phó kia tiên thánh cường giả, đối phó còn lại những hắn kia vẫn là dư sức có thừa. Chương 2169 Bán sai. Trước mặt mọi người tại giao chiến, thôn vân đối phó kia tiên thánh cường giả, lãnh hoa đám người thì đối phó tu sĩ khác, Dương Tiểu Nhị thủ thiên đan lâu bên trong nhìn xem tình huống, gặp song phương chiến đấu kích động, không khỏi trong tâm có chút bận tâm. Mà lúc này, một người tu sĩ tại thoáng nhìn trốn ở trong môn thân ảnh lúc, trong mắt sát ý lóe lên, trường kiếm trong tay nhất chuyển. Một đạo kiếm khí hướng kia Dương Tiểu Nhị đánh tới. Sát khí đánh tới, dọa đến Dương Tiểu Nhị kinh hô một tiếng, cả người ngã ngồi xuống dưới, hiểm hiểm vừa vặn kiếm khí kia từ đỉnh đầu nàng bên trên lướt qua, cả kinh nàng ra một thân mồ hôi lạnh. Ngươi, ngươi thế mà muốn giết ta? Nàng một mặt kinh ngạc, trừng mắt một đôi tròn trịa con mắt nhìn chằm chằm tu sĩ kia. Nàng mới mười mấy tuổi, lại là nữ tử, thực lực lại so ra kém bọn hắn. Tu sĩ này dù sao cũng là một tên nguyên anh đỉnh phong cường giả, thế mà đối nàng hạ sát thủ. Thật sự là thật không biết xấu hổ. Cảm thấy tu sĩ kia cỡ nào vô sỉ. Trong tâm phẫn nộ sau khi cũng quên đi sợ hãi, nàng hai tay thật chặt vận thành quyền. Thở phì phò nhìn chằm chằm tên kia lại bị một tên phượng vệ ngăn lại tu sĩ, cắn răng, nàng lấy ra trọng cung, liền trốn ở người gác cổng nơi này kéo ra trong tay nàng trọng cung nhắm ngay tên kia vừa rồi ra tay với nàng tu sĩ. Bởi vì hắn cùng trong đó một tên phượng vệ tại giao thủ, hai người thân ảnh một mực di động tới, nàng kéo ra trọng cung ngắm lấy tên tu sĩ kia, nhưng cũng lo lắng bắn bị thương phượng vệ. Bởi vậy cung tiễn cũng theo hai người thân ảnh chớp động mà di động, thẳng đến, nàng bắt được một cái cơ hội về sau, trên mặt hiện hiện mừng rỡ, lúc này buông tay ra. Hưu. Chỉ nghe hưu một tiếng, kia mũi tên bắn ra, chỉ là cũng tại đồng thời, tên tu sĩ kia một cái lắc mình tránh đi phượng vệ công kích, trời đất xui khiến cũng tránh đi kia mũi tên, đang tại Dương Tiểu Nhị ảo não thời điểm, lại kinh ngạc há hốc mồm nhìn về phía trước. Bởi vì, mũi tên kia bắn ra mặc dù không bắn trúng nàng muốn bắn người kia, lại bắn trúng người kia sau lưng một tên đang cùng một cái khác phượng vệ giao thủ tu sĩ. Trường tiễn hưu một tiếng từ phần lưng của hắn xuyên tim mà qua, tu sĩ kia cả người cứng đờ, túi đầu nhìn xem từ phía sau lưng xuyên qua mũi tên lúc, hai mắt không cam lòng trừng lớn, không có cho hắn quay đầu cơ hội, bởi vì phượng vệ đối diện chính là một kiếm gọi ra. Xinh xinh đem đầu của hắn nạo đi ra. Thấy cảnh này Dương Tiểu Nhị nuốt một ngụm nước bọt, cầm trọng cung tay siết chặt mấy phần. Cái này tàn khốc tràn diện, nàng nhìn ban đêm không thông báo sẽ không làm ác ngộng. Đè xuống trong tâm ý sợ hãi, nàng lần nữa kéo ra trọng cung nhắm chuẩn người kia, lần này, nhất định phải bắn chuẩn. Trọng cung kéo ra nhắm chuẩn vừa để xuống, mũi tên lại một lần nữa bắn ra. Bởi vì này vốn chính là một kiện pháp khí, lại thêm thanh này trọng cung lực đạo rất lớn, bắn ra lực đạo tự nhiên cũng lớn, nàng lại là trốn ở chỗ này mặt nhắm chuẩn phía ngoài tu sĩ bắn, theo lý thuyết không ai làm nhiễu cần phải có thể bắn chúng, có thể một tiễn này bắn ra, nàng lại bắn trễ, lần này, lại bắn tới tu sĩ khác trên người. Nhìn xem nguy hiểm sát qua phượng vệ sau bắn chúng một tên tu sĩ khác bả vai. Dương Tiểu Nhị lau mồ hôi lạnh. Nếu là nàng không cẩn thận đả thương phượng vệ vậy coi như không xong. Hai mũi tên bắn ra, mặc dù một chết một bị thương, nhưng cũng đưa tới một chút tu sĩ chú ý. Bọn hắn tìm được cơ hội tới gần Thiên Đan lâu cạnh cửa, nghĩ muốn đối với Dương Tiểu Nhị động thủ, mà chú ý tới một màn này Lánh Hoa tại giết một người tu sĩ về sau nhanh chóng lui lại. Đi vào Dương Tiểu Nhị trước người đỡ được công kích về phía nàng một người tu sĩ. Vào bên trong đi. Không muốn đi ra. Lãnh Hoa hét lên, để nàng nhanh chóng đi vào. Dù sao liền thực lực của nàng căn bản là không có cách cùng cái này phía ngoài tu sĩ đối chiến. Chương 2170, gia gia của ngươi quan tập lắm. Dương Tiểu Nhị bị Lãnh Hoa như vậy vừa quát, xinh xinh giật nảy mình. Nàng cầm cung tiễn từng bước một lui lại, không dám cho hắn thêm phiền phức. Kia cầm đầu nam tử trung niên nhìn xem cái này Thiên Đan lâu người bị người của hắn đao kiếm quẹt làm bị thương. Thời gian trôi qua lâu như vậy thế mà cũng còn có sức chiến đấu, một chút cũng không có độc phát dấu hiệu, không khỏi trong lòng hơi ngạc nhiên, chau mày. Bọn hắn năm độc trên thân người binh khí đều là mang theo độc. Vì sao những người này từng cái bị bọn hắn thấm độc đao kiếm gây thương tích nhưng không có nửa điểm dấu hiệu trúng độc? Chẳng lẽ, bọn hắn là bách độc bất xâm chi thể hay sao? Nghĩ đến cái này, đầu óc hắn linh quang khẽ động. Là, chủ tử của bọn hắn là Quỷ Y Yề Phượng Cửu. Nếu là Quỷ Y Yề người của Phượng Cửu, có lẽ, Phượng Cửu đã sớm làm xong định cho những người này phục dụng cái gì đồ giải độc. Xem ra, cái này bình thường độc là không làm gì được bọn họ. Mà làm bên này mọi người tại giao chiến thời điểm, Thành Bách Xuyên ngoài cửa, một bộ huyền bảo lấy thân, phong trần mệt mỏi quan tập lẫm đang trở về. Hắn ra nhiệm vụ sau liền rời đi cái kia đoàn lính đánh thuê đi vào Thành Bách Xuyên, chuẩn bị đến xem muội muội của hắn, lại đem chuyến này đi ra cho nàng mang lễ vật lấy ra cho nàng. Tiến thành, nhìn xem cái này Thành Bách Xuyên phồn hoa, hắn lộ ra một vệt ý cười, nơi này đúng là tốt, Phượng Cửu trong này cắm rễ lập phủ vừa nhất không làm qua. Một đường không có ngừng đi vào Tây Nhai, đạp mạnh vào Tây Nhai cũng cảm giác được trong không khí không giống bình thường động tĩnh. Đi về phía trước, thấy phía trước vây quanh không ít người, hắn hơi ngạc nhiên, giữ chặt một tên từ bên người đi qua hán tử hỏi đến, vị đại ca kia, phía trước thế nào? Hán tử kia đột nhiên bị người giữ chặt có chút hơi buồn bực, đang muốn quát mắng lên tiếng, có thể làm vừa quay đầu lại nhìn thấy trong tay dẫn theo lớn lên đao, thể trạng tráng kiện hán tử liếc mắt, xinh xinh bị hắn trên người cố khí thế kia chấn nhất đến, nguyên bản muốn uống trách mắng âm thanh lời nói nhất chuyển, vội nói, là thiên đan lâu xảy ra chuyện, có một nhóm người chính đối người của thiên đan lâu xuất thủ, nghe nói đánh cho rất là kịch liệt. Nghe nói như thế, quan tập lâm sầm mặt lại, cả người sát khí lan tràn ra, dọa đến tên kia bị hắn giữ chặt hán tử sắc mặt trắng nhợt, hai chân thẳng run lên, đang muốn nói chút lúc nào, quan tập lâm đã đem hắn bung ra, nhanh chân đi về phía trước. Người chung quanh lui đến xa xa, quan tập lâm từ phía sau đi lên trước, vượt qua đám người, liếc mắt liền nhìn thấy phía trước lánh hoa đám người đang cùng một nhóm người đang kịch liệt giao chiến. Gặp lánh hoa trên thân mọi người đều mang tổn thương, hơn nữa ngay cả thôn vân thú cũng đi ra đánh một trận, có điều, lại không nhìn thấy hắn muội muội Phượng Cửu thân ảnh, trong tâm mặc dù kỳ quái, nhưng cũng không nghĩ nhiều. Lập tức, hắn phun trào trong cơ thể huyền lực khí tức, đại đao trong tay vung lên, để khí lướt tiến lên đồng thời, vung đao nhanh mà hung ác bổ về phía một người tu sĩ. Hưu, hô. Lăng lệ khí lưu âm thanh bí mật mang theo âm thanh gào thét trong không khí truyền ra, chỉ nghe một tiếng quát chói tai, đại đao vung lên, một tiếng hét thảm tiếng vang lên đồng thời, trứng mắt máu tươi vẩy ra mà ra. Thế a, một cái đầu lâu máu chảy đầm địa lăn xuống mặt đất, đôi mắt kia còn trợn trừng lên, một bộ chết không nhắm mắt dáng vẻ nhìn xem rất là đáng sợ, mà bất thình lình một màn, cũng bị song phương đều ngơ ngác một chút. Tại một phen chiến đấu sau ngừng lại. Ngươi là người phương nào? Chuyện của chúng ta lại cũng dám quấy hòa. Cầm đầu tiên thánh cường giả nhìn chằm chằm kia đột nhiên xuất hiện huyền ý rìa nam tử hét lên. Quan tập lâm trong tay lớn lên đao vung lên, thanh âm trầm thấp ẩn chứa uy áp trung khí mười phần từ trong miệng truyền ra, đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, gia gia của ngươi quan tập lâm là vậy. Chương 2171, Huyền Võ Thần. Nghe nói như thế, kia tiên thánh nam tử trung niên sầm mặt lại, cả người khiếp người lệ khí phát ra, hắn nhìn chằm chằm tay kia lấy lớn lên đao huyền y hề nam tử nhìn xem, cái này xem xét, sắc mặt hiện hiện một vẻ ngưng trọng. Đúng là huyền khí võ thần cường giả. Huyền tu lấy vũ khí cùng lực lượng làm trọng, tu vi kéo dài thêm chậm, đồng dạng không phải linh tu đối thủ, nhưng người này, cả người cốt tuổi bất quá hơn 20 tuổi. Thế mà đã là huyền khí võ thần cấp bậc cường giả. Phải biết, huyền khí cấp bậc trừ từ dưới xếp tới bên trên, huyền võ giả, võ sư, đại võ sư, võ tông, võ hoàng, võ tôn, võ thánh, võ thần, cùng linh khí tu vi đem đối ứng chính là, linh tu thực lực tu vi là, linh giả, linh sư, đại linh sư, trúc cơ, kim đan, nguyên anh, phi tiên, tiên thánh. Lấy huyền võ thần thực lực, tuyệt đối có tư cách đánh với hắn một trận, chỉ là không biết, người này sức chiến đấu là như thế nào. Nghĩ đến cái này, tiên thánh nam tử trung niên lông mày hơi vặn lấy, cái này người của thiên đan lâu nay đã khó đối phó, bây giờ lại toát ra như vậy người nam tử đến, mà cái kia Phượng Cửu đến bây giờ còn không có xuất hiện, cũng không biết đang đùa cái gì mưu kế. Quan đại ca, Lãnh Hoa nhìn thấy hắn, lộ ra một vẻ tiếu dung đến. Không có sao chứ? Quan tập lâm nghiêng đầu nhìn về hướng hắn, gặp hắn trên thân bị vạch ra mấy vết thương, máu tươi nhuộm đỏ hắn áo bào, không khỏi nhíu nhíu mày, ánh mắt bén nhọn bí mật mang theo sát ý hướng những tu sĩ kia quét tới. Thôn Vân, ngươi kéo lấy hắn, đối với ta diệt những người này, lại giết cháu trai kia. Quan Tập Lâm băng lãnh âm thanh truyền ra, sau một khắc, trong nháy mắt vung đao lướt đi, tốc độ của hắn cực nhanh, xuất thủ chính là chí mạng sát chiêu, lại là võ thần thực lực. Những tu sĩ kia dù có lòng phòng bị, cũng nan địch thực lực mạnh hơn bọn họ tu sĩ, trong đó hai người một cái né tránh không kịp, trong nháy mắt bị giết. Quan Tập Lâm dũng mãnh, để những cái kia ngũ độc môn tu sĩ kinh hồn táng đảm, bọn hắn không tự do tự chủ lui ra phía sau, một bên nhìn về hướng kia cầm đầu nam tử trung niên. Hôm nay bọn hắn chỉ là đến tìm hiểu thực hư, chẳng lẽ muốn như vậy một mực tiếp tục đánh? Hôm nay bọn hắn mang tới người thực lực đã tính mạnh mẽ, thật không nghĩ đến Phượng Cửu còn chưa có đi ra, cái này không biết từ nơi nào xuất hiện Quan Tập Lâm, cái này chiến đấu lực cứ như vậy kinh người, nếu là tái chiến, chỉ sợ bọn hắn tất cả đều phải chết ở chỗ này. Ta cũng phải đến gặp một lần ngươi, nhìn xem ngươi đến cùng có bản lĩnh gì. Kia tiên thánh cường giả âm trầm nói, lách mình liền muốn tiến lên, nhưng không ngờ bị Thôn Vân ngăn trở. Liên tiếp chém giết hai tên ngũ độc môn tu sĩ, Quan Tập Lâm nghe nói như thế, không khỏi hừ lạnh một tiếng hướng người kia nhìn lại, đã ngươi nghĩ muốn chịu chết, ngươi Quan gia gia liền thành toàn ngươi. Thôn Vân, ngươi cùng Lãnh Hoa bọn hắn đi đối phó những cái kia nhỏ nanh vớt, cháu trai này để cho ta tới đối phó. Trong tay hắn đại đao vung lên, hướng trung niên nam tử kia bổ tới, cường đại huyền lực khí tức hô một tiếng đối diện tập mở, như là lưỡi dao đồng dạng sắc bén làm người ta sợ hãi. Trung niên nam tử kia vội vàng dùng trường kiếm trong tay chặn lại, thu lại đối phương đao cương chi khí về sau, đề khí mà lên, trường kiếm chết xạ ra một đạo mắt thường đều có thể thấy kiếm khí. Hưu, muốn giết ta? Vậy phải xem ngươi có hay không bản sự kia. Nam tử trung niên trên thân sát khí bắn ra, hắn huy kiếm nên tiếp Quan Tập Lâm đánh xuống đại đao, đao kiếm đụng nhau ở giữa, phát ra âm vang một tiếng vang thật lớn, huyền khí cùng linh khí lẫn nhau chống lại, bắn ra từng tia hỏa hoa. Tại bên cạnh hai người, hai cỗ khí lưu hình thành nửa hình cung chống đỡ, không chút nào lui nhường. Mà phía sau, Thôn Vân nhảy lên nhào về phía một tên ngũ độc môn tu sĩ, Lãnh Hoa mấy người cũng huy kiếm mà lên, trong lúc nhất thời, đám người lại hôn chiến đứng lên. Chương 2172, kia đã là của ta. Mà tại một bên khác, Thiên Dương Tông bên trong, bầu không khí lúc này cũng đang ngưng tụ, từ biết được thiếu niên trước mắt này chính là Quỷ Y Phượng Cửu về sau, đám người thần sắc liền biến rồi lại biến, cũng không biết đến cùng nghĩ đến cái gì. Mà ở trong, ngồi liệt trên mặt đất Bạch Khuynh Thành tự thân thể bị Phượng Cửu lưu lại ấn ký về sau, liền một mực ngồi ngơ ngẩn, Dược Phong phong chủ thì tại chấn kinh kinh ngạc sau đầy mắt phẫn nộ. Ngươi là cô ý đúng hay không? Ngươi không nói ngươi là Quỷ Y Yệ Phượng Cửu. Ngươi nếu là nói ngươi chính là Quỷ Y Yệ Phượng Cửu, ta hắn tức giận đến sắc mặt đỏ lên, có loại cảm giác bị lừa gạt. Vốn cho rằng là hắn chiếm đối phương tiện nghi, nhưng ai biết càng về sau lại là thiếu niên này ngay cả được mang lừa gạt chiếm hắn tiện nghi. Hắn rõ ràng chính là có chuẩn bị mà đến. Hắn rõ ràng chính là hạ quyết tâm muốn lừa gạt hắn thất tinh linh thảo. Thật sự là vô sỉ đến cực điểm. Cái này Quỷ Y Phượng Cửu đúng là như vậy vô sỉ. Diệp Phong chủ, lời này của ngươi nói hay lắm, sinh vô lý a. Phượng Cửu nhìn hắn một cái, nói, từ đầu tới đuôi các ngươi liền không có hỏi ta là ai. Lại nói, ta nếu nói ta là Phượng Cửu, ngươi cũng không dám cùng ta so rồi. Nói đến đây, nàng khoe môi nhếch câu, giống như cười mà không phải cười. Chúng ta cái này tỉ thí thế nhưng là quang minh chính đại, không hề động cái gì tay chân. Hôm nay nếu là đổi thành ta thua, ta cũng tuyệt đối sẽ không có hai lời. Ngươi rõ ràng liền. Hắn lại nói không ra, chỉ cảm thấy ngực vọt lấy một mồi lửa. Chẳng lẽ nói, biết rõ nàng là Quỷ Y Phượng Cửu hắn liền không dám cùng với nàng dựng lên. Hắn rất rõ ràng, liền xem như trước đó biết rõ hắn cũng sẽ không phục nàng, càng sẽ không cảm thấy mình sẽ thua bởi nàng. Nhưng bây giờ, tình huống này, vừa nghĩ tới hắn thua mất gốc kia 500 năm tuổi thất tinh linh thảo, hắn cái này tâm liền một trận nhức nhối, nhất là, hắn cảm thấy đây là bị cái này quỷ y phượng cửu lừa gạt đi, không càng là trong tâm không phẫn. Cái này trước kia thua, không biết nàng chính là quỷ y phượng cửu còn chuyện quan trọng, nhưng biết nàng là quỷ y phượng cửu, lại nghĩ đến đây sự tình. Hắn đâu còn sẽ không rõ người ta sớm liền đào cái hố trong đó chờ lấy hắn nhảy vào đi. Ta nhìn sắc trời này cũng không sớm, Diệp Phong chủ, chúng ta đi đào thuốc đi. Phượng Cửu cười tủm tỉm nhìn vẻ mặt tức giận Dược Phong phong chủ nói xong. Nghe nói như thế, Dược Phong chủ thân thể cứng đờ. Đào thuốc là, hắn bảo bối lấy gốc kia 500 năm tuổi thất tinh linh thảo. Từ hắn bại bởi cái này Phượng Cửu một khắc kia trở đi, gốc kia 500 năm tuổi thất tinh linh thảo cũng không phải là hắn. Nghĩ đến cái này, trong lòng của hắn một trận nhức nhối, không khỏi giận dữ nhìn về hướng Phượng Cửu. Kia thất tinh linh thảo thế nhưng là cấp 7 giải độc đan chủ dược một trong, ngươi lại luyện chế không ra cấp 7 giải độc đan, đào ta thất tinh linh thảo thì có ích lợi gì đâu. Ha ha! Phượng Cửu cười a a, ánh mắt nhắm lại, cười nhẹ nhàng, kia đã là ta thất tinh linh thảo Diệp Phong chủ, nên xử lý như thế nào nó, đã không liên quan Diệp Phong chủ lão nhân ra người sự tình. Nghe nói như thế, sắc mặt hắn cứng đờ, thân thể khẽ run. Hắn thất tinh linh thảo a? Hắn cũng liền như vậy một cây 500 năm tuổi thất tinh linh thảo, hắn nguyên bản liền không nghĩ tới sẽ thua bởi tiểu tử này, không phải, tiểu nha đầu này, nhưng bây giờ, hắn chính là thua. Còn thua khó coi như vậy. Một bên tông chủ nhìn xem, ho nhẹ một tiếng, nói, tốt, Diệp lão, ngươi mang Phượng tiểu hưu đi đào ngươi gốc kia 500 năm tuổi thất tinh linh thảo đi. Đây là tỉ thí trước liền nói tốt tiền đặt cược, có chơi có chịu, nhanh. Dược Phong phong chủ nghe xong, râu ria lắc một cái, trừng Phượng cửu liếc mắt, nói, đi theo ta. Chương 2173, làm chính sự quan trọng. Phượng Cửu ánh mắt nhíu lại, trên mặt đều là ý cười, nàng nhìn ngồi liệt trên mặt đất Bạch Khuynh Thành liếc mắt, đi ra phía trước, nói, lời của ta mới vừa rồi có thể nghe rõ ràng. Thời gian 3 tháng, sau khi xử lý xong nhớ kỹ đi tìm ta, nếu là sau 3 tháng ta không có ở Thiên Đan lâu nhìn thấy ngươi, như vậy, ta sẽ tìm tới ngươi Bạch gia đại môn. Bạch Khuynh Thành ngẩng đầu nhìn hướng nàng, cắn răng, nói, ta đã biết. Sau 3 tháng, ta nhất định sẽ đi. Muốn gọi chủ tử. Phượng Cửu híp mắt, thần sắc mang theo vài phần lười biếng. Nghe vậy, Bạch Khuynh Thành thu lại đôi mắt, túi lầu xuống. Vâng, chủ tử. Ngoan. Phượng Cửu lúc này mới hài lòng lộ ra tiếu dung, đưa tay vô vô nàng đầu, hướng Tống Minh nhìn thoáng qua, đang định theo Diệp Phong chủ đi đào linh thảo. Đã thấy kia Diệp Phong chủ đứng tại nàng đan lô trước mặt trừng trong mắt phát ốc. Phượng Cửu đi ra phía trước, nhìn nàng đan lô liếc mắt. Vừa rồi chỉ lấy ra đan dược, vẫn còn không thu hồi đan lô, nghĩ đến khi đi tới lại thu, ai biết cái này Diệp Phong chủ liền để mắt tới. Nàng cười cười, ống tay háo phất một cái, đem đan lô cất vào đến, nhìn về hướng kia Diệp Phong chủ nói, thời gian không còn sớm, Diệp Phong chủ, chúng ta đi thôi. Ngươi cái kia đan lô Diệp Phong chủ một mặt chấn kinh nhìn xem nàng, ngươi cái kia đan lô. Ta lò luyện đan này tương đối dùng bền. Nàng cười một cái nói. Không phải, ngươi cái này đan lô là. Ừm, là ta luyện đan dùng, ta cái này lò cũng là không bán. Nàng cười híp mắt nói xong. Ta vừa rồi nhìn xem tựa như là thần nông đỉnh. Hắn lẩm bẩm nói xong, một đôi mắt rơi vào Phượng Cửu trên thân. Hắc hắc, chính là ta trên đường nhặt một cái rách dưới tiểu đỉnh, so bình thường lò luyện đan đỉnh dùng tốt một chút mà thôi. Phượng Cửu cười hai tiếng, nhìn xem phát ngốc Diệp Phong chủ, nói, Diệp Phong chủ, chúng ta còn là làm chính sự quan trọng, ngươi nói đúng không? Nghe nói như thế, một bên Tống Minh khỏe miệng hơi rút lườm Phượng Cửu liếc mắt. Cũng thế. Đi đào người ta tỉ mỉ bảo dưỡng lấy 500 năm linh thảo chính là chính sự, loại này chính sự đoán chừng cũng chỉ có nàng làm ra được. Diệp Phong chủ nhìn thật sâu Phượng Cửu liếc mắt, lúc này mới chắp lấy tay nói, đi a. Cái này quỷ y Phượng Cửu cũng không phải là một người bình thường, không chỉ có là cái đồ biến thái luyện đan quỷ tài, trên người bảo bối tựa hồ vẫn rất nhiều. Giống kia cực quang truyền thống trụ, giống chiếc đỉnh nhỏ kia. Đừng tưởng rằng hắn mắt mở thấy không rõ, cái đỉnh kia rõ ràng chính là thượng cổ thần đỉnh thần nông đỉnh, như thế thiên tài địa bảo, làm sao lại sẽ rơi xuống trong tay nàng đi đâu. Một đường đi tới, hắn một đường nghĩ đến, rất là không nghĩ ra tiểu tử kia. Không phải, nha đầu kia vận khí làm sao sẽ như vậy người thiên. Tống Minh cùng Phượng Cửu đi tới, hai người rơi ở phía sau Diệp Phong chủ mấy bước, nhìn xem trước mặt thân ảnh. Tống Minh nhỏ giọng đối với bên người Phượng Cửu nói, ta cái này cũng là lần thứ nhất đến Diệp Phong chủ động phủ. Nghe nói, động phủ của hắn bên cạnh có một khối linh điền, nơi đó trồng các loại Diệp Phong chủ tự thân bồi gặp hạn linh dược, hơn nữa có cũng đều là bên ngoài cực kỳ hiếm thấy, đều là lên nhất định 5 tuổi. Nghe nói như thế, Phượng Cửu ánh mắt chớp lên, khỏe môi hơi câu, lộ ra một vệ tà tà ý cười, ồ. Vậy thật là phải xem xét, ta thích nhất dược điển, nhất là trong dược điển còn là chồng có kỳ chân dị phẩm dược điển. Nghe vậy, Tống Minh cũng lộ ra ý cười, hướng trước mặt Diệp Phong chủ nhìn thoáng qua. Tốt nhất là Diệp Phong chủ dược điển không có Phượng Cửu thấy vừa mắt, bằng không, đoán chừng về sau nàng nếu là có dùng đến, sẽ còn lại đến. Chương 2174, về sau đừng đến. Hai người theo Diệp Phong chủ đi tới, gặp tiến vào bên trong về sau, ngoại trừ trận pháp bên ngoài còn có kết giới. Chậm rãi đi tới Phượng Cửu hơi ngạc nhiên, cái này Diệp Phong chủ là có bao nhiêu bảo bối hắn linh dược. Trong này trùng điệp phòng ngự, làm cho cùng tựa như để phòng cướp. Đến rồi. Trước mặt Diệp Phong chủ tại một khối dược điền trước ngừng lại, hắn nhìn về hướng Phượng Cửu, chỉ vào phía trước dược điền, nói. Chính ngươi đi vào đảo đi. Bất quá ta có thể trước nói cho ngươi, đừng làm hư lão phu cái khác linh dược, bằng không lão phu nhưng là muốn ngươi bồi. Được. Phượng Cửu cười liền, để Tống Minh tại dược điền bên ngoài đợi nàng, chính mình thì cất bước đi vào. Diệp Phong chủ không có nói cho nàng cái nào một cây là thất tinh linh thảo, đây là để chính nàng ở nơi này một mảnh dược điền bên trong tìm kiếm, có điều. Chuyện này đối với nàng tới nói căn bản cũng không có độ khó. Diệp Phong chủ chắp tay đứng ở một bên, khỏe mắt thì nhìn xem kia tại dược điển bên trong đi lại thân ảnh. Trong tâm thầm nghĩ, cái này Phượng Cửu hẳn là có thể từ hắn dược điển này bên trong tìm tới kia thất tinh linh thảo A. Cũng thế, có thể luyện chế ra cấp 6 đan dược người, làm sao sẽ nhận không ra kia thất tinh linh thảo đâu. Đoán chừng hắn dược điền này bên trong linh dược nàng đều nhận ra. Đang nghĩ ngợi, chợt não hải lóe lên, người này liền cùng thổ phỉ, sẽ không phải đợi lát nữa lại coi trọng hắn cái khác linh dược đi. Nghĩ đến cái này, thần sắc của hắn không khỏi khẩn trương lên đến, xoay người qua khẩn trương nhìn chằm chằm kia tại trong dược điền đi lại thân ảnh, nhìn xem nàng từng cây linh dược như thế nhìn sang, hắn tâm để đứng lên. Cái này Phượng Cửu xảo trá như hồ, như thật có nàng vừa ý, chỉ sợ lại muốn đùa nghịch âm mưu gì cho hắn đào hố. Nghĩ, hắn bội nói, ngươi đừng loạn chuyển, kia thất tinh linh thảo ngay tại ngươi trái phía dưới, tận cùng bên trong một cây chính là 500 năm tuổi, nhanh chóng đào đi nhanh lên. Diệp Phong chủ, không nghĩ tới ngươi dược điển này chủng loại như vậy đầy đủ a. Tất cả đều là một chút bên ngoài rất ít gặp linh dược. Hơn nữa còn có mấy năm đầu, ngươi là tìm tới lui về phía sau thực trồng vào tới a. Phượng Cửu nhìn về hướng kia một mặt khẩn trương Diệp Phong chủ cười hỏi. Ngươi quản lão phu những linh dược này là ở đâu ra, dù sao ở đâu ra cũng không liên hệ gì tới ngươi. Nhanh, đem gốc kia thất tinh linh thảo đào rời đi, lão phu hiện tại vừa nhìn thấy ngươi liền đau đầu. Hắn mặt ghét bỏ nói. Phượng Cửu nghe cười một tiếng, nói. Được, ta đào liền đi, tuyệt không ở lâu. Chờ sau này nàng có cơ hội lại đến, nơi này trận pháp cùng kết giới dù sao cũng khốn không được nàng. Nàng đi vào gốc kia 500 năm tuổi thất tinh linh thảo trước mặt, cẩn thận đem rễ cây đều đào lên cây ghép vào không gian của nàng bên trong, lúc này mới đi ra, đối với Diệp Phong chủ nói, Diệp Phong chủ, vậy ta liền đi trước, về sau có cơ hội lại đến. Nghe được cuối cùng này một câu, Diệp Phong chủ biến sắc, Phong bị nhìn chằm chằm nàng, cái gì gọi là về sau có cơ hội lại đến. Ngươi về sau đừng đến, có thể tuyệt đối đừng trở lại. Gặp hắn một mặt Phong bị, Phượng Cửu không khỏi cười khẽ một tiếng, thời gian này còn rất dài, về sau sự tình ai biết được. Ngươi cũng biết rõ, ta có cực quang truyền tống trục tại người, muốn đi đâu cũng thuận tiện. Vừa dứt tiếng, đã gặp kia Diệp Phong chủ sắc mặt tái xanh, trực tiếp lên trước liền đem hai người đẩy ra phía ngoài đi. Đi đi đi, về sau đừng đến, tuyệt đối đừng tới, lão phu sợ ngươi vẫn không được sao. Hôm nay tin tức truyền đi cho mặt khác kia ba tông lão đầu biết rõ, lão đầu đều không cần đi ra gặp người. Hắn tức giận nói, đem hai người đẩy ra về sau, chắp lấy tay liền trở về động phủ. Phượng Cửu một mặt ý cười đi ra, nhìn xuống sắc trời, đối với bên người Tống Minh nói, vậy ta liền trở về. Chương 2175, trông mong về. Trước mắt còn sớm, không bằng đi ta nơi đó uống chén rượu lại đi. Tống Minh nói xong, cảm thấy sắc trời vẫn chưa hoàn toàn tối xuống, hơn nữa nàng nguyên nhân quan trọng đi cũng không khó. Tương phản, nàng đi lần này, đoán chừng nghĩ muốn gặp lại liền được tiếp qua một thời gian thật dài. Phượng Cửu nhìn xuống sắc trời, nói, ta còn là đi về trước đi. Ta lo lắng bên kia xảy ra sự tình gì. Nàng nhìn về hướng hắn, cười nói, ngươi xuống núi liền kêu lên mấy người bọn hắn, cùng đi ta nơi đó hảo hảo uống vài chén, hôm nay ta liền không ở lâu. Tốt ta, lâu không gặp mặt, bây giờ nàng lại muốn đi, suy nghĩ một chút đều có chút không bỏ, nhưng, vừa nghĩ tới hắn còn gặp nàng một mặt, mà đổi thành bên ngoài ba người lại là ngay cả mặt cũng không có thấy, liền cũng thoải mái, cười nói, vậy ngươi trở về đi. Qua một thời gian ngắn nữa, ta chắc chắn kêu lên ba người bọn hắn cùng đi. Phượng Cửu lúc này mới lấy ra cực quang truyền tống trục ở lòng bàn tay mở ra, tại nàng tâm niệm vừa động lúc, sau một khắc nàng liền biến mất không gặp. Nhìn xem cứ như vậy biến mất tại trước mặt Phượng Cửu, Tống Minh không khỏi khen một tiếng, thật sự là kiện bảo bối tốt, khó trách, kia Bạch Huynh Thành ngay cả mình đều dựng vào. Nghĩ đến Phượng Cửu đến Thiên Dương Tông hai ngày này liền làm ra nhiều chuyện như vậy, hắn không khỏi lắc đầu cười một tiếng, nện bước bộ pháp hướng dưới núi đi đến. Một bên khác, thành Bách Xuyên, Thiên Đan lâu trước cửa, đầy đất thi thể, nước bắn tinh hồng máu tươi, cùng với kia nồng đậm gây mũi mùi máu tươi, để cho người không khỏi có chút buồn nôn, nhất là, có thi thể ngay cả nội tạng cũng đều lộ ra, chảy đầy đất. Người của ngũ độc môn tại một phen kịch chiến phía dưới đã còn thừa không có mấy, liền ngay cả kia tiên thánh nam tử trung niên cũng bị quan tập lẫm gây thương tích, một đầu cánh tay đã bị sóng vai chặt đứt, máu tươi một mực chảy xuống, nhìn thấy mà giật mình. Nhìn thấy mình người còn lại không bao lâu, tên kia tiên thánh nam tử trung niên thừa dịp thở ngăn ở giữa nhanh chóng lui về phía sau, đồng thời không cam lòng quát to một tiếng, lui. Hắn thân ảnh đang lùi lại, mà ánh mắt lại vẫn hung hăng nhìn chằm chằm quan tập lẫm. Cái này cụt tay mối thủ, ta nhất định sẽ báo. Quan tập lẫm, ngươi chờ đó cho ta. Xa xa, truyền đến người kia lưu lại. Quan tập lẫm không tiếp tục đuổi theo, mà là trở lại nhìn về hướng Lãnh Hoa đám người, các ngươi thế nào? Đều còn tốt. Lãnh Hoa cùng Đỗ Phàm bọn hắn đang muốn mở miệng, chỉ nghe thấy bên trong truyền đến Dương Tiểu Nhị tiếng thốt kinh ngạc. Không xong không xong, hắn một mực thổ huyết, ta cho hắn ngăn không được máu. Nghe thấy lời này, phía ngoài đám người nhanh chóng hướng bên trong lao đi, chỉ gặp Phượng Vệ tám đội trưởng một trong cổ mạc nằm trên mặt đất, trong miệng một mực phun máu tươi, sắc mặt của hắn trắng bệnh, trước ngực còn đâm vào một đoạn kiếm gãy, khí tức yếu ớt đến phảng phất tùy thời đều phải chết đi đồng dạng, nhìn đến đám người kinh hãi không thôi. Cổ mạc, đám người hô hào, vây quanh ở bên cạnh hắn, La Vũ lật ra đan dược cho hắn ăn vào, thì bị Phạm Lâm ngăn trở. Không thể ăn, đâm vào hắn tâm khẩu thanh kiếm kia có kịch độc. Hiện tại thuốc gì xuống dưới đều cứu không được hắn, chỉ biết để hắn chết đến càng nhanh. Phạm Lâm nắm chặt La Vũ kia rồi tiến lên muốn đem đan dược nhét vào cổ Mạc trong miệng tay, nói, trước nhất hắn đi vào. Nếu là chủ tử đuổi kịp trở về, cố gắng có biện pháp cứu hắn. Nghe nói như thế, một bên quan tập lẫm bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách bọn hắn ở nơi này bên ngoài đánh lâu như vậy tiểu cửu cũng không có xuất hiện, nguyên lai là không ở cái này thiên đan lâu bên trong. Đúng. Đúng. Chủ tử bảo hôm nay nhất định sẽ trở về. Chỉ cần nàng trở về, cổ Mạc nhất định sẽ có thể cứu. La Vũ run âm thanh nói xong, vội vàng cùng mấy người khác hợp lực, đem người dịu vào bên trong. Chương 2176, chủ tử về. Mà lúc này, Phượng Cửu vừa mới vào thành Bách Xuyên, nàng một đường hướng tây trong thành phố đường phố Thiên Đan lâu đi đến, nhưng vừa mới tiến chợ phía tây, chưa tới bên trong đường phố nàng đã nghe đến trong không khí tràn ngập một tia nhàn nhạt mùi máu tươi. Tại sao có thể có mùi máu tươi? Hơn nữa còn là bao phủ ở nơi này trong không khí. Trong bụng nàng nghi hoặc, có chút bận tâm, thế là bước nhanh hơn đi về phía trước, một đường đi tới, một bên nghe trên đường cái bách tính đang nghị luận. Chết rồi không ít người, cái này thiên đan lâu làm sao lại trêu chọc đến những người này. Khẳng định không chết ít, đánh cho kịch liệt như vậy, thực lực của hai bên cũng đều lợi hại như vậy. Các ngươi nhìn cái này thiên đan lâu mới khai trương bao lâu. Liền thường xuyên làm ra những chuyện này đến. Theo ta thấy, hôm nay việc này cũng sẽ không là một lần cuối cùng phát sinh. Đằng sau khẳng định còn sẽ có, thời gian còn dài đây. Đoàn người nhìn xem đi. Cho nên nói, người sợ nổi danh heo sợ mập. Cái này danh tiếng quá thịnh liền dễ dàng trêu chọc tai họa, không phải thành cái đinh trong mắt của người khác. Chính là cùng người bên ngoài kết thù, cái này thiên đan lâu chính là như vậy, có người chính là không thể gặp người khác tốt, ngươi không chọc bọn hắn còn lệnh chọc giận ngươi đâu. Nghe lời này, nàng trong lòng trầm xuống. Chết rồi rất nhiều người. Là nàng người của thiên đan lâu sao? Nàng sớm phải biết dám cùng chợ đen đối đầu người nhất định cường đại, không nghĩ tới, đến lúc này liền làm ra động tĩnh lớn như vậy. Hơn nữa còn hết lần này tới lần khác là nàng không có ở đây thời điểm. Đèn hoa mới lên trên đường, nàng vô tâm quan sát, bước nhanh lao tới phía trước, thẳng đến đi vào thiên đan lâu trước cổng chính, nhìn thấy đóng chặt đại môn, cùng với kia đầy đất còn chưa kịp thanh lý vết máu. Chủ tử. Hai tên phượng vệ xuất hiện tại ngoài cửa lớn, thấy được nàng trở về, mừng rỡ lại kích động. Chủ tử, ngươi trở lại rồi, cổ Mạc thụ thương. Bị thương rất nặng. Nghe vậy, nàng khẽ môi khẽ mím môi, bước nhanh đi lên trước đẩy cửa vào, thẳng đến sân sau. Chủ tử. Từng cái bị thương phượng vệ nhìn thấy nàng trở về, nhao nhao hiện thân hành lễ. Sân sau lánh hoa đám người chính tâm cháy, chợt nghe từng tiếng âm thanh truyền đến, không khỏi vui mừng, bước nhanh đi ra ngoài ra xem xét. Chủ tử. Người trở lại rồi. Cổ Mạc như thế nào? Phượng Cửu nhìn xem đi ra lánh hoa mấy người hỏi. Kịch độc, một đao đâm vào ngực, Phạm Lâm cũng không dám rút đao, nói sợ thương tới tâm mạch không ngừng chảy máu mà chết. Lánh hoa liền tranh thủ tình huống nói một lần. Những người khác thế nào? Nàng hỏi lại, bước nhanh đi vào bên trong, ngoài ý muốn nhìn thấy anh của nàng cũng ở nơi đây. Ca, ngươi chừng nào thì tới? Ngoại trừ chết rồi hai tên phượng vệ. Những người khác mặc dù cũng thụ thương, nhưng không có cổ Mạc bị thương có nặng. Lãnh hoa nói xong. Quan tập lâm thấy là nàng, liền gật đầu. Ta cũng là vừa tới không lâu, vừa đến chỉ thấy có người đối với lãnh hoa bọn hắn động thủ. Chủ tử, người của ngũ độc môn tới là một tên tiên thánh cường giả cùng với một chút phi tiên cường giả cùng Nguyên Anh Đình Phong. Cũng may mắn có quan đại ca ra tay giúp đỡ. Nghe vậy. Phượng Cửu nhẹ gật đầu, ta trước nhìn xem cổ Mạc tình huống, cái khác để nói sau. Nàng đi vào bên giường nhìn sắc mặt kia tái nhợt, nhưng như cũ thanh tỉnh cổ Mạc, hỏi, ý thức còn thanh tỉnh. Chủ tử cổ Mạc âm thanh suy yếu, khí tức yếu đến phảng phất muốn đoạn. Được rồi, trước tiên đừng nói. Nàng một tay dựng vào tay của hắn mạch, kiểm tra một chút hắn tình huống. Một bên Phạm Lâm nói, chúng ta lo lắng hắn chống đỡ không đến chủ tử trở về, dùng linh lực vì hắn bảo vệ tâm mạch. Nếu không phải như thế, Cổ Mạc đã sớm không chịu nổi. Chương 2177, trong nháy mắt khép lại. Chuẩn bị cho ta nước, những người khác đi ra ngoài trước, Phạm Lâm lưu lại. Nàng phân phó, một bên từ trong không gian lấy ra ngân châm. Vâng. Đám người đáp lời, ngoại trừ Phạm Lâm bên ngoài, những người khác rời đi trước, chỉ có Lánh Hoa mang nước tiến đến. Tại Phượng Cửu chỉ thị dưới, Phạm Lâm cầm kéo đem vết thương chung quanh quần áo cắt bỏ, nhìn xem lồng ngực kia chỗ vết thương đã phát sưng biến thành đen, hắn không khỏi hướng chủ tử nhìn một chút. Phượng Cửu nhìn xem kia vết thương nhíu nhíu mày, đưa tay tại kia chung quanh huyệt đạo dò xét một chút, liền đối với Cổ Mạc nói, ta giúp ngươi đem kiếm gây rút ra, ngươi chịu đựng, lần này sẽ rất đau. Cổ Mạc hơi gật đầu, bờ môi khẽ nhúc nhích, hư nhược đáp một tiếng, được. Phượng Cửu dùng một tấm vải bao lấy kia kiếm gãy, trong tay dùng sức vừa gãy, đem kia kiếm gãy rút ra, chỉ nghe hưu một tiếng, một cột máu vẩy ra mà ra, nhuộm đỏ Phượng Cửu một tay, nàng không có dừng lại, mà là nhanh chóng dùng ngân châm đâm vào kia vết thương chung quanh mấy cái huyệt vị cầm máu. Phạm Lâm nguyên bản gặp vết thương máu một mực tuôn ra, trong tâm còn hơi kinh, thẳng đến, nhìn thấy chủ tử trong tay ngân châm đâm xuống về sau. Kia tuôn ra máu tươi liền ngừng lại, lúc này mới âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Cắt một mảnh nhân sâm cho hắn ngậm lấy, lại đem vết thương chung quanh máu xử lý một chút, ta muốn cho hắn loại bỏ chung quanh thịt. Phượng Cửu giao đái, một bên lấy ra đao nhỏ chuẩn bị. Phạm Lâm án lấy nàng nói đi làm, thanh lý sau liền lui sang một bên. Phượng Cửu tại chỉ toàn qua tay về sau, đem trong tay đao nhỏ lấy lửa trừ độc. Lúc này mới cẩn thận đem kia phát sưng trên vết thương thịt thối một chút xíu loại bỏ, mà sớm tại kia kiếm gây rút ra về sau, nguyên bản liền một hơi thở treo Cổ Mạc liền kêu lên một tiếng đau đớn, nếu không phải trong miệng ngậm lấy một mảnh ngàn năm nhân sâm, đoán chừng đã sớm bên trên khí tiếp không lên hạ khí ngất đi. Nàng đem kia vết thương thịt thối thanh lý về sau, nàng âm thầm điều động lấy trong cơ thể thanh liên chi tức, chỉ gặp màu xanh nhạt quang mang từ trong lòng bàn tay của nàng chậm rãi vẩy xuống, một chút xíu đem kia tâm mạch chỗ vết thương chữa trị. Một bên Phạm Lâm thấy cảnh này không khỏi giật mình trong lòng, trong mắt của hắn hiện lên không thể tưởng tượng nổi nhìn xem kia lấy mắt thường tốc độ nhanh chóng lấy vết thương, nguyên bản kia mở rộng ra thật sâu vết thương cứ như vậy ở trước mặt của hắn một chút xíu khôi phục, thẳng đến, một điểm cuối cùng vết thương khép lại. Đúng là một đạo vết sẹo cũng không có lưu lại. Trong lòng hắn cuồng loạn, khiếp sợ nhìn xem chủ tử nhà mình. Năng lực như vậy có thể xưng nghịch thiên. Đây quả thực là hắn xưa nay không cảm tưởng, không thể tin được sẽ xuất hiện sự tình, trong nháy mắt để vết thương khôi phục. Năng lực như vậy, thế nhưng là tại nhiều khi có thể làm được lên sinh hồi sinh. Sắc mặt hắn hiện lên ngưng trọng. Chủ tử như vậy không e dè ở trước mặt của hắn phát huy năng lực như vậy, đó là bởi vì nàng tuyệt đối tin tưởng hắn. Nếu là chủ tử năng lực như vậy bị bên ngoài người biết, chỉ sợ, nghịch thiên như vậy năng lực sẽ còn vì nàng dẫn tới họa sát thân. Trong cơ thể hắn độc ta tạm thời đưa nó đè xuống, chờ ta luyện chế ra cấp 7 giải độc đan sau mới có thể trốn thoát trong cơ thể hắn độc. Phượng Cửu nói với Phạm Lâm. Mấy ngày kế tiếp hắn cũng sẽ không có việc, có điều, ngươi còn là đến chiếu cố, đừng ra cái gì ngoài ý muốn. Chủ tử, Cổ Mạc độc trong người cùng kia chợ đen chi chủ có phải hay không đồng dạng? Trong lòng hắn có suy đoán, hai người này tình huống nhìn lên tới có chút tương tự. Ừm, là giống nhau độc, trừ phi cấp 7 giải độc đan, nếu không giải không được. Nàng nhíu nhíu mày, nhìn xem hắn hỏi. Là hạng người gì đối với hắn dùng độc? Chương 2178, đi địa phương khác. Ngũ độc môn bên trong một tên thực lực tại tiên thánh cấp bậc cường giả, nguyên bản một kiếm kia là đâm về thôn vân, chỉ là trời đất xui khiến để Cổ Mạc thụ, Cổ Mạc sinh sinh đem trường kiếm kia bẻ gãy, chỉ bất quá, tổn thương gần tâm mạch, hơn nữa kiếm kia bên trên độc ta cũng giải không được. Phạm Lâm nói xong, nghĩ đến tên kia nam tử trung niên, nói, cũng may mắn lúc ấy là Tập Lâm tới, bằng không thực lực của chúng ta còn không phải là đối thủ của hắn, liền xem như thôn vân cũng chỉ có thể kéo lấy hắn hơn nữa, nghĩ muốn giết hắn cũng làm không được. Có điều, về sau người kia bị Tập Lẫm chặt đứt một cánh tay. Nói đến đây, sắc mặt hắn có chút ngưng trọng, ta nhìn cái này người của Ngũ Độc Môn sẽ không từ bỏ ý đồ, vô luận là đối với chợ đen chủ nhân còn là đối với chúng ta Thiên Đan lâu nơi này đều như thế. Hơn nữa, bọn hắn người thực lực nếu là nhiều tại tiên thánh cấp bậc, lấy thực lực của chúng ta căn bản khó có thể đối phó. Nghe vậy, Phượng Cửu hơi trầm xuống nghĩ lấy, ừm, việc này ta sẽ cùng bọn hắn thương lượng một chút đối sách. Nàng nói xong, nhìn trên giường Cổ Mạc liếc mắt, nói, nơi này ngươi nhìn, ta đi phía trước một chút. Phạm Lâm nhẹ gật đầu, nhìn xem nàng sau khi rời khỏi đây, lúc này mới mở ra cửa sổ đem cái này một phòng mùi máu tươi tản ra. Bên ngoài, chờ lấy quan Tập Lâm đám người thấy được nàng đi ra liền nên đón tiếp lấy, La Vũ đám người không nhịn được hỏi, chủ tử, Cổ Mạc thế nào? Hắn còn sống không? Trong lời nói, khó nén vẻ lo lắng. Còn sống, chỉ là, còn không có thoát ly nguy hiểm. Phượng Cửu nói xong, nhìn bọn hắn liếc mắt, gặp bọn họ trên thân cũng đều có to to nhỏ nhỏ vết thương. Nhân tiện nói, kia người của Ngũ Độc Môn am hiểu dùng độc, các ngươi liền xem như sớm dùng qua giải độc đan, nhưng cũng không thể khinh thường. Nói xong, nàng lắc đầu, than nhẹ một tiếng. Cũng may mắn trong các ngươi độc không phải cùng Cổ Mạc đồng dạng, bằng không nhưng là phiền toái. Nghĩ đến, độc kia tuy là bá đạo, nhưng là nghĩ muốn điều chế ra như thế kịch độc cũng không phải đơn giản chuyện dễ, bằng không, đoán chừng bọn hắn một cái cũng trốn không thoát. Chúng ta đều không có việc lớn gì, vết thương trên người cũng đều còn tốt, chỉ là Cổ Mạc hắn. Chờ ta luyện chế ra cấp 7 giải độc đan đi. Hắn bị trúng độc cùng chợ đen chủ nhân là giống nhau, trước mắt cũng chỉ có cấp 7 giải độc đan có thể giải bọn hắn độc. Phượng Cửu nói xong, trong tâm nghĩ đến cái này một lò đan dược xác suất thành công cao bao nhiêu. Nghe vậy, quan Tập Lâm thì hỏi, vậy ngươi chuẩn bị khi nào luyện đan? Cấp 7 đan dược. Ngươi có nắm chắc không? Đêm nay chuẩn bị một chút, ngày mai luyện đan. Nàng nói xong, nhìn xem bọn hắn, nói, ta là lo lắng ta nếu là luyện đan hội dẫn tới người của Ngũ Độc Môn ngăn cản, cho nên, ta chuẩn bị ngày mai đi địa phương khác luyện chế cấp 7 đan dược, chờ ta đem đan dược luyện chế ra đến về sau, lấy thêm trở về, mà ở nơi này nơi đây, các ngươi đều phải thời điểm cảnh giác, dù sao kia người của Ngũ Độc Môn khả năng ở nơi này gần đây sẽ còn lại đến. Ngươi muốn đi địa phương khác luyện chế? Quan Tập Lâm nghe được sững sờ, hơi nghi hoặc một chút. Nhìn tới đây, Phượng Cửu liền cười nói, việc này nói rất dài dòng, đoạn thời gian trước ta phải kiện bà bối, gọi cực quang truyền tống chủ, có thể trong nháy mắt tới lui bất kỳ địa phương nào. Ồ, lại có bảo bối như vậy. Quan Tập Lâm nghe nhãn tình sáng lên, tiếp theo gật gật đầu, vậy là tốt rồi, vậy ngươi tìm an toàn một điểm địa phương yên tĩnh luyện chế đan dược. Về phần bên này ngươi cũng không cần lo lắng, ta sẽ giúp ngươi trông coi. Phượng Cửu nhẹ gật đầu, cười nói, ừm, bên này mặc dù có hỏa phượng bọn chúng tại, nhưng nếu là có ngươi cũng ở đây, ta sẽ càng yên tâm hơn. Chương 2179, nói lỡ. Nói xong, Phượng Cửu nhìn về hướng đám người, hỏi, trận này Mạch Trần có hay không đến? Nghe nói như thế, mấy người ngơ ngác một chút. Không hẹn mà cùng nghĩ đến một chuyện, bọn hắn nhìn nhau, cuối cùng, Từ Lánh Hoa mở miệng, nói, chủ tử, có một chuyện ta một mực quên đi nói. Ừm. Nàng trao lên lông mày, chuyện gì? Kỳ thật trước đó, có người đến đây cầu ý, chỉ là, tình huống là như vậy. Lánh Hoa đem Mộ Dung Dật Hiên mang tới người kia một chuyện nói đơn giản một chút, cuối cùng nói, về sau bởi vì chợ đen chủ nhân một chuyện. Lại thêm bọn hắn cũng không có lại đến, cho nên việc này hắn cũng liền cấp quên đi sang một bên. Nghe vậy, Phượng Cửu nhẹ gật đầu, ừm, việc này cũng không cần đi để ý tới, đem trước mắt sự tình đều chú ý tốt là được rồi. Vâng. Đám người đáp một tiếng. Tiểu Cửu. Quan Tập Lâm hô nàng, muốn đem hắn cho nàng mang lễ vật lấy ra cho nàng, lại nghĩ tới nàng trước mắt còn có chuyện phải xử lý, hơn nữa chỉ sợ cũng không có cái kia tâm tình. Thế là, liền dưới cái nhìn của nàng thời điểm, nói, ngươi cũng chớ cho mình áp lực quá lớn, tận lực liền tốt. Hắn biết do cấp 7 đan dược cũng không dễ dàng luyện chế ra đến, vậy mà lúc này, nàng lại muốn luyện chế ra cấp 7 đan dược tới cứu trợ đen chủ nhân cùng cổ mạc. Hắn có chút bận tâm trong bụng nàng càng là lo lắng, càng dễ dàng phạm sai lầm. Ừm, ta biết. Nàng mỉm cười, đối bọn hắn nói, các ngươi đem cổ mạc đưa về Phượng Phủ đi, ta đi trước Lăng Phủ nhìn xem kia đen đại thuốc. Vừa đi vào tới một tên chợ đen láo giả nghe nói như thế lúc, khỏe miệng giật một cái. Nhà hắn anh minh thần võ chủ tử thế mà đến rồi tiểu nha đầu này trong mắt liền biến thành đen đại thuốc. Quỷ y y lão giả hướng Phượng Cửu thi lễ một cái, gặp nàng xem ra, nhân tiện nói, ta là nghe nói bên này xảy ra chuyện, cho nên chạy đến xem nhìn. Đã kết thúc. Phượng Cửu nhìn xem lão giả nói xong, cái này người của ngũ độc môn đúng là lợi hại, đem người của ta đều bị thương thành như vậy, ngươi nhìn. Nàng hướng Lanh Hoa đám người nhìn lại, ánh mắt thần sắc rất là rõ ràng. Nhìn tới đây, lão giả trên mặt hiện hiện áy náy, là chúng ta làm liên lụy các ngươi. Hắn hơi chắp tay hướng đám người thi lễ một cái. Lanh Hoa đám người thấy thế, cũng không có mở miệng. Chủ tử nhà ngươi hai ngày này như thế nào? Nhưng có theo ta nói chiếu cố lấy. Phượng Cửu hỏi, thật cũng không nói thêm nữa cái khác. Từ đón lấy chợ đen chi chủ vấn đề này về sau, nàng liền biết sẽ có một ngày này, chợ đen địch nhân, cũng sẽ trở thành địch nhân của nàng, cũng sẽ tìm tới nàng. Có, tình huống không có chuyển biến xấu, thế nhưng là cũng một mực không có tỉnh, cho nên chúng ta đều có chút lo lắng. Ta tùy ngươi trở về xem một chút đi. Nàng nói xong, đối với Lanh Hoa đám người giao phó vài câu về sau, liền cùng lao giả từ cửa sau rời đi. Để đọc chuyện. Tại Phượng Cửu đi Lăng Phủ không lâu sau, Mạch Trần cũng tới đến rồi Thiên Đan Lâu. Dù là lúc này sắc trời đã tối, nhưng phía ngoài mùi máu tươi còn là cũng không hoàn toàn tàn đi. Nhất là, bởi vì kịch chiến mà dấu vết lưu lại càng là mười phần rõ ràng. Hắn cất bước đi vào Thiên Đan Lâu, trông thấy Lanh Hoa ở bên trong, liền ấy nay nói, trận này ta đều đang bế quan tu luyện, hôm nay mới xuất quan, cũng là lúc này mới biết được Thiên Đan Lâu sự tình. Trong lòng hắn ấy nấy, vốn nghĩ gần nhất thật cũng không chuyện gì, hơn nữa Thiên Đan Lâu nơi này cũng có nhiều người như vậy trông coi, hắn liền tu luyện đi, lại không nghĩ trong khoảng thời gian này ra nhiều chuyện như vậy, trong lúc nhất thời, trong tâm ấy nấy. Hắn còn đáp ứng Phượng Cửu muốn giúp nàng nhìn một chút Thiên Đan Lâu. Bây giờ lại là lỡ lời. Mạch Trần Tiên Quân không nên tự trách, những chuyện này chủ tử đã sớm chuẩn bị, chúng ta đều có thể ứng phó. Chương 2180, tạm chờ lấy A. Lãnh Hoa ấm giọng nói xong, nhìn xem hắn nói, chỉ bất quá, chủ tử mới vừa rồi còn hỏi tới Tiên Quân. Nàng ở đâu? Mạch Trần hỏi. Chủ tử đã trở về phủ, chỉ là nàng phải xử lý sự tình. Chỉ sợ không có thời gian gặp tiên quân đều có thể qua vài ngày lại đến. Nghe vậy, Mạch Trần liền hỏi, thế nhưng là đang bận kia chợ đen chủ nhân sự tình. Đúng vậy. Đối với hắn lại biết rõ việc này, Lãnh Hoa có chút hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn là nhẹ gật đầu. Hắn đổ không có nói thêm nữa, chỉ là nói, đã như vậy, vậy ta qua mấy ngày lại đến đi. Vừa dứt tiếng, liền quay người rời đi. Mà tại một bên khác, Phượng Cửu tại đi Lăng Phủ nhìn xuống kia chợ đen chủ nhân về sau, liền muốn dùng đến dược liệu đều chuẩn bị kỹ càng, lúc này mới mở ra cực quang truyền tống chủ, từ phía trên cẩn thận tra xét, tìm kiếm một cái thích hợp địa phương đến luyện đan. Nàng từ phía trên nhìn một chút, nhìn tới nhìn lui cũng không có một cái hợp ý, thế là, nàng đem cực quang truyền tống chủ thu hồi, tiến vào sau phòng. Liền trực tiếp lách mình tiến vào không gian. Nếu nói luyện đan, chỗ kia lại có thể so được với không gian của nàng đâu. Ở bên trong lại không người quấy rầy, lại tự thành một phen thiên địa, hơn nữa linh lực khí tức lại nồng đậm. Chỉ là, cấp 7 đan dược không phải dễ dàng như vậy luyện chế, nàng mặc dù cũng nghiên cứu có chút thời gian, nhưng chủ dược có hạn, nàng lại là ngay cả thất bại cơ hội cũng không thể có. Cùng lúc đó, ngũ độc môn một cái căn cứ địa, kia bị quan tập lấm chặt đứt một cánh tay nam tử trung niên trắng bệnh nghiêm mặt đi vào đại đường, hướng người chủ vị cung kính quỳ một gối trên đất, rủ xuống túi đầu xuống. Môn chủ, thuộc hạ thất trách. Liền xem như chính hắn, hắn cũng không nghĩ tới, đi một chuyến thiên đan lâu hắn sẽ ném đi một cánh tay, lấy hắn tiên thánh thực lực, cánh tay này lại cứ như vậy sinh sinh bị chặt đứt. Thật đúng đáng hận. Nhìn xem phía dưới quỷ nam tử trung niên, chủ vị mang mặt nạ kia chỉ lộ ra một đôi âm tàn con mắt người híp híp mắt, ngươi cánh tay này là quỷ y Lý Phượng Cửu chém đứt. Nghe nói như thế, trung niên nam tử kia đem đầu thấp đủ cho thấp hơn, về môn chủ, không phải quỷ y Lý Phượng Cửu, mà là một cái gọi quan tập lâm hán tử. Chúng thuộc hạ hôm nay đi kia thiên đan lâu tìm tòi, kia Phượng Cửu ngay cả mặt đều không có lộ. Ồ! Người chủ vị âm thanh hơi kéo dài, có chút ngoài ý muốn, bất quá đảo mắt liền cũng thoải mái, cứ nghe, cái này quỷ y Phượng Cửu bên người đều là người tài ba, có điều, thực lực của ngươi cũng không yếu, thế mà lại còn bị chặt cánh tay, có thể thấy được nhất định là khinh địch. Nam tử trung niên rủ xuống cúi đầu, cắn răng, nói, môn chủ, cái này quan tập lắm đúng là huyền võ thần cấp bậc thực lực. Nghe vậy, người chủ vị trong tâm khẽ động, võ thần cấp bậc, lại vẫn là cái huyền tu. Vâng, thuộc hạ đi theo môn chủ nhiều năm, có thể một từng muốn, sẽ thua ở một tên huyền tu trong tay, thuộc hạ khẩu khí này nuốt không trôi, mời môn chủ nhất định phải vì thuộc hạ lấy lại công đạo. Hắn trùng điệp đem đầu đập dưới, bởi vì hắn biết rõ, nếu là muốn đối phó kia quan tập lâm cùng Phượng Cửu đám người, cũng chỉ có mời môn chủ tự thân xuất thủ. Nếu không, ai đi cũng vô dụng. Tay của hắn, tuyệt sẽ không cái này như vậy bạch bạch bị chém đứt. Vô luận là cái kia quỷ y Hề Phượng Cửu, còn là kia quan tập lẫm, hay là kia chợ đen chủ nhân. Chỉ cần có cơ hội, hắn một cái cũng sẽ không bỏ qua. Nghe vậy, người chủ vị duỗi ra mang theo màu đen thủ sáo tay trái nhìn xem, trầm thấp tiếng cười mang theo vài phần ấm lãnh. Ngươi trước tạm lui ra đi. Mấy ngày nữa, bản tôn vạn độc thủ liền muốn luyện thành, đến lúc đó, lại từng cái chậm rãi thu thập bọn họ. Đang khi nói chuyện, tay của hắn chậm rãi vặn đứng lên, phát ra răng rắc cấm thanh. Chương 2181, độc công chưa thành. Nhìn tới đây, nam tử trung niên đại hỉ, vâng. Nhiều tạ môn chủ, thuộc hạ cầu chúc môn chủ thần công sắp thành. Vạn độc thủ. Tập thiên hạ kỳ độc tại một tay, kia là ngũ độc môn môn chủ mới cái tu luyện công pháp, nếu là này công luyện thành, bất kỳ cái gì giải độc chi vật cũng không được hiệu quả gì. Coi như người kia là quỷ y Hề Phượng Cửu, cũng tìm không ra phá giải vạn độc thủ biện pháp đến. Hắn tạm thời nhẫn hắn một nhẫn, đợi cho môn chủ độc công luyện thành, đến lúc đó, chính là tử kỳ của bọn hắn. Một bên khác, Thành Bách Xuyên Nạp Lan ra. Ta nghe nói cái này thiên đan lâu lại chọc không ít địch nhân rồi. Lần này tựa hồ trêu chọc chính là người của ngũ độc môn. Nạp Lan gia chủ nhìn xem ngồi tại trong sảnh đại nhi tử hỏi, nhưng ai biết hắn chỉ lo lấy uống trà, ngay cả lời cũng không nên một cái. Nạp Lan mạch trần cầm chén đóng cạo nhẹ lấy nước trà, phảng phất không nghe thấy đồng dạng, cũng không biết nghĩ đến cái gì. Còn bên cạnh Nạp Lan tử nghiễn cũng một bộ không yên lòng thần sắc. Hai người huynh đệ căn bản là không có nghe hắn đang nói chuyện. Nhìn tới đây, Nạp Lan gia chủ đem mặt trầm xuống, tay tại trên bàn gỗ, trừng trong mắt lớn tiếng hỏi, huynh đệ các ngươi hai người đến cùng chuyện gì xảy ra? Không nghe thấy ta đang hỏi ngươi nhóm lời nói sao? Làm sao từng cái thần bất thủ xá dáng vẻ? Nghe nói như thế, Nạp Lan mạch trần cùng Nạp Lan tử nghiễn hai người đều ngẩng đầu nhìn lại, cái trước cười một tiếng. Hướng Nạp Lan tử nghiễn nhìn thoáng qua, mà Nạp Lan tử nghiễn lại là đang nhìn bọn hắn liếc mắt sau than nhẹ một tiếng. Cha, việc này lao nhân ra ngài cũng đừng quan tâm, liền xem như thiên đan lâu đắc tội người, ngài cũng không giúp được không phải sao. Nghe ngóng nhiều như vậy, nghị luận nhiều như vậy đều là vô dụng. Thanh âm hắn một trận, một mặt sầu ý, hướng một bên huynh trưởng nhìn thoáng qua, ta nếu là giống đại ca đồng dạng có thực lực mạnh như vậy, ta cũng sẽ không ngồi ở chỗ này sầu muộn. Nạp Lan gia chủ nghe sững sờ, ngươi nói gì vậy? Ngươi phạm cái gì sầu? Ta còn không có nói ngươi đâu. Trận này thời gian thường xuyên 3 ngày 2 đầu hướng phượng phủ bên kia chạy tới, ngươi thành thật giao phó, ngươi đến cùng đều đi làm cái gì rồi? Nghe thấy lời này, Mạch Trần ánh mắt nhíu lại, hướng Nạp Lan Tử Nghiễn liếc qua, 3 ngày 2 đầu hướng phượng phủ bên kia chạy. Ngươi thật đúng là đối với Lãnh Xương để ý. Xem ra, lời ta nói ngươi cũng không có để ở trong lòng. Ca, lời này cũng không thể nói như vậy, ta Nạp Lan Tử Nghiễn lời còn chưa nói hết, liền bị đánh gãy. Ẩm. Chuyện gì xảy ra? Cái gì gọi là đối với Lãnh Xương để ý? Ngươi danh con là coi trọng Phượng Cửu bên người cô gái áo đen kia Lãnh Xương rồi. Ngươi là ngại mệnh quá dài đúng hay không? Người của nàng ngươi cũng dám đánh chủ ý. Ta nhìn ngươi là gần nhất thời gian trôi qua quá dễ chịu, muốn tìm một chút nếm mùi đau khổ ăn đúng hay không? Nạp Lan gia chủ bàn tay trùng điệp trên bàn gỗ, cả người nổi giận đùng đùng đứng lên, chỉ vào hắn nhị nhi tử chửi ầm lên. Đại ca Nạp Lan Tử Nghiễn nhìn về hướng Mạch Trần, hy vọng hắn hỗ trợ nói một chút lời hữu ích. Không cần nhìn ta, ta cũng không có biện pháp. Hắn nhấp một ngụm trà nước sau đặt chén trà xuống đứng lên, đưa tay gảy nhẹ xuống áo bào, lạnh lạnh nói, ta bất quá mới bế quan một hồi, phiền toái sự tình cũng một đồng lớn, nhất là, ta không bế quan chuyện gì cũng không có, vừa bế quan Phượng Cửu nơi đó ta liền thất tín. Nói đến đây, Mạch Trần lắc đầu cười cười, lườm Nạp Lan Tử Nghiễn liếc mắt, chậm rãi nói, chính mình sự tình tự mình giải quyết đi. Có điều, ta còn là khuyên ngươi, Lãnh Xương nơi đó ngươi nhanh chóng dẹp ý niệm này, ngươi cùng với nàng là không thể nào. Vừa dứt tiếng, hắn lúc này mới nện bước bộ pháp rời đi. Chương 2182, cấp 7 giải độc đan. Nhìn xem rời đi huynh trưởng, Nạp Lan Tử Nghiễn trong lòng liền giật mình. Hắn hít một hơi thật sâu sau thở ra, chậm rãi rủ xuống thấp đôi mắt, thu lại đáy mắt vẻ phức tạp, thật lâu, lúc này mới đứng lên, đối với hắn phụ thân nói, cha, ta cũng đi về trước, ta đến Hậu Sơn bế quan tu luyện, gần nhất đều không cần tìm ta. Nạp Lan gia chủ nhìn xem hai đứa con trai tuần tự rời đi, không khỏi lắc đầu hít một tiếng, được rồi, ta cũng mặc kệ, chuyện của các ngươi chính mình đi xử lý. Ta chính là muốn quản cũng quản không đến. Hắn lắc lắc ống tay áo, chắp lấy tay liền cũng đi ra ngoài. Tại Phượng Cửu không gian bên trong, nàng tại Linh Tuyền bên cạnh nhắm mắt tính tọa, trong đầu từng lần một thôi diễn cấp 7 giải độc đan phương pháp luyện chế cùng trình tự. Thật lâu, nàng mở mắt, trong mắt lóe ra quan mang. Đứng dậy đem cấp 7 giải độc đan muốn dùng đến linh dược đều chuẩn bị kỹ càng, lấy ra thần nông đỉnh, gọi ra bản mệnh thiên hỏa. Hết thể chuẩn bị sẵn sàng, nguyên bản có chút bận tâm, có chút táo động tâm ngược lại là bình tĩnh lại. Chủ dược chỉ có một cây, thành bại chỉ có một lần. Mặc dù nàng đã ở trong đầu đem trình tự cùng phương pháp đều thôi diễn một lần, nhưng, đến cuối cùng nếu vẫn thất bại, vậy cũng chỉ có thể nói, nàng là tận lực. Nghĩ muốn lại tìm đủ cấp 7 giải độc đan linh dược liền thật không dễ dàng, những đan dược khác ngược lại không nói. Vẹn vẹn cái này một cây 500 năm tuổi thất tinh linh thảo cũng không phải là dễ tìm. Lại thêm, cho dù chợ đen chủ nhân độc trong người cùng cổ mạc độc trong người đều bị buộc đến thân thể một góc, có thể, nếu không là nhanh chóng giải trừ, những cái kia độc còn là sẽ lần nữa bạo phát đi ra. Như thật đợi đến nọc độc buộc phát khi đó, vậy coi như là đại la thần tiên cũng khó có thể cứu sống bọn hắn. Đan lô hỏa diễm hô một tiếng cháy lên, nàng khống chế hỏa hầu, đem xử lý qua linh dược từng loại để vào, động tác trình tự quen thuộc đến phảng phất luyện qua 100.000.000 lần đồng dạng. Theo thời gian trôi qua, tất cả linh dược đều đầu nhập trong lò đan, bởi vì linh lực tiêu hao, tâm thần chuyên chú, trán của nàng chảy ra lấy một tầng mồ hôi, sắc mặt cũng hơi có chút hứa tái nhợt, nhất là... Làm bàn tay nàng xoay chuyển liên tục không ngừng chuyển vận lấy linh lực khí tức, khống chế bản mệnh hỏa diễm thời điểm, càng cảm thấy tâm thần tiếp nhận to lớn, liền tựa như, một chương dây cung thật chặt kéo căng, không để cho nàng đến có một tia thư giãn. Thời gian trôi qua, trong không khí tràn ngập một cỗ mùi thuốc nồng nặc, nghe cỗ này dễ ngửi mùi thuốc, nàng bắt đầu ngưng đan thành hình, biết rõ đây là mấu chốt cuối cùng, càng là không dám có một tia qua loa chủ quan. Mà tại lúc này, tại nàng không gian này bên trong mảnh này giữa thiên địa, trên bầu trời, tầng mây cuồn cuộn mà lên, từng mảnh không biết từ chỗ nào ngưng tụ đến mây đen ngưng tụ ở chung một chỗ, thật chặt bao trùm tại Phượng Cửu, cùng với kia đan lô phía trên. Nàng ngẩng đầu nhìn liếc mắt, bàn tay nhanh chóng lật, đem đan dược ngưng tụ thành hình. Cũng liền tại lúc này, đạo thứ nhất đan lôi tại một đạo thiểm điện gây lóe mà qua mà từ trên đỉnh đầu đánh xuống, ầm ầm một tiếng đập xuống tại kia phía dưới trong lò đan. Ầm. Như là bình một tiếng kinh lôi, chấn động đến mặt đất đều đang lay động. Ngay sau đó, đạo thứ hai đan lôi tiếp tục đánh rơi, đạo thứ ba đan lôi cũng theo sát lấy kia đạo thứ hai thiên lôi đánh rơi. Trong lúc nhất thời, ba tiếng thiên lôi liên kích tôi đan, cũng liền tại kia ba tiếng đan lôi qua đi, đỉnh đầu kia phiến tầng mây mới dần dần tàn đi. VN. Lúc này, Phượng Cửu thân thể giả thoáng một chút, nàng thở nhẹ ra khẩu khí, nhìn xem kia bình tĩnh lại đan lô không có tiến lên, mà là hai chân mềm nhũn ngồi xuống, trực tiếp hướng trên mặt đất một nằm, ngửa đầu nhìn lên bầu trời bên trong tầng mây. Chương 2183, giải độc. Tại không gian một góc, chính mình chơi đùa lấy tiểu bạch hổ gặp nàng đã nằm xuống, thân thể nho nhỏ chính là nhảy lên, nhún nhảy một cái hướng nàng chạy tới, trực tiếp bổ nhào vào trên người nàng đi gào khóc đê ơ. Mềm mềm ra lông tới tay, thân thể nho nhỏ ghé vào trên người nàng, lẹ lưỡi liếm láp mặt của nàng, trêu đến nàng cười khẽ một tiếng, tốt tốt, quay đầu mang ngươi đi ra, để ngươi đi ra bên ngoài chơi một chút. Nàng sờ lấy tiểu bạch hổ mềm mại bộ lông nói xong, trên mặt đất lẳng lặng nằm một hồi, thẳng đến cảm giác thân thể linh lực khí tức dần dần khôi phục về sau, mới ngồi dậy, đem tiểu bạch hổ buông xuống, chính mình đi đến kia trước lò luyện đan. Hướng bên trong nhìn lại, ba cái cấp 7 giải độc đan lẳng lặng nằm ở nơi đó, từng đạo linh lực khí tức hình thành đan văn quấn quanh ở kia đan dược phía trên, mùi thuốc nồng nặc bao phủ mà ra, nàng lộ ra ý cười. Lấy ra ba cái tinh xảo bình nhỏ, bàn tay tại đan lô vỗ một cái, ba cái đan dược bay lên, bị nàng trực tiếp cất vào trong bình. Nàng ra không gian về sau, từ trong phòng đi ra, đem tiểu bạch hổ phóng xuất chơi, lại kêu một tiếng, lãnh sương. Ẩn chứa một tia linh lực khí tức âm thanh từ trong phủ truyền ra, trong phủ lãnh sương nghe được Phượng Cửu âm thanh về sau, liền nhanh chóng đi vào nàng sân nhỏ, gặp đứng ở trong viện chủ tử. Nàng tiến lên thi lễ một cái. Chủ tử, cho ta chuẩn bị nước, ta muốn tắm rửa, mặt khác, để cho người cho tiểu bạch hổ tìm một ít thức ăn. Vâng. Lãnh xương đáp một tiếng, nhìn thoáng qua ở trong viện nhảy nhót tiểu bạch hổ liếc mắt, lúc này mới quay người rời đi. Sau nửa canh giờ, Phượng Cửu xuyên một bộ váy áo màu đỏ từ trong phòng đi ra, như tơ tóc đen tự nhiên rủ xuống tại sau lưng. Vẹn vẹn lấy một cái màu đỏ dây lụa nhẹ thắt, chói mắt áo đỏ, đơn giản kiểu màu, lại bị nàng xuyên ra khác biệt quyến rũ hương vị đến. Biết được nàng trở về, quan tập lâm cùng lánh hoa mấy người cũng tới đến rồi trong phủ. Khi thấy nàng xuyên một bộ lóa mắt áo đỏ lúc đi ra, đám người chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng. Mặc dù chủ tử lúc mặc nữ trang tuyệt sắc phong hoa bọn hắn đã sớm thấy qua, có thể mỗi một lần trông thấy đều dù sao là có thể lần nữa kinh diễm, tại bọn hắn đã thấy người bên trong, có thể đem áo đỏ xuyên ra cỗ này khí chất người, tựa hồ cũng chỉ có một mình nàng. Áo đỏ tùy ý trương dương cùng nàng tự tin lẫn nhau kết hợp, tạo thành một loại đặc biệt khí chất, tuyệt mỹ dung nhan tại kia lóa mắt áo đỏ phụ trợ phía dưới, càng lộ vẻ phong hoa vô hạn, tuyệt thế vô song. Áo xanh lúc nàng che giấu cả người khí tức cùng phong mang, phảng phất kinh nghiệm sống chưa nhiều quý công tử, không thấy chút nào nửa điểm lăng lệ chi sắc. Nhưng, áo đỏ lúc nàng, cường giả khí thế hiển thị rõ, khiếp người phong mang mười phần lóa mắt, lại thêm tự tin tùy ý thần thái, cùng với bên môi kia tà mị ý cười, dạng này nàng, mới là kia tại mọi người trong miệng có chút truyền kỳ quỷ y Phượng Cửu nên có khí thế cùng phong thái. Gặp qua chủ tử. Lãnh Hoa đám người tiến lên thi lễ một cái, cung kính kêu một tiếng. Tiểu Cửu. Quan Tập Lâm thì lộ ra một vẻ ý cười, nhìn trước mắt muội muội. Phượng Cửu hướng đám người gật đầu, nói, ta đem cấp 7 giải độc đan luyện chế ra tới, nơi này có một viên, các ngươi cầm đi cho cổ mạc ăn vào, ta đi xem một chút kia hắc đại thuốc. Nói chuyện trương, nàng từ trong không gian lấy ra một cái bình thuốc đưa cho Quan Tập Lâm, ca, cực khổ ngươi đi một chuyến. Không có vấn đề. Quan Tập Lâm nói xong, tiếp lấy thuốc kia bình sau nhìn về hướng Lãnh Hoa đám người. Chủ tử. Vậy chúng ta liền đi trước nhìn cổ mạc. Hắn ăn vào đan dược sau sẽ phun ra trong cơ thể máu độc, độc giải về sau, cho hắn ăn vào một viên nội đan. Chương 2184, có một chuyện. Ta tối nay sẽ đi qua nhìn xem hắn tình huống, trước mắt, các ngươi liền nhiều chiếu khán điểm. Nàng nói với mọi người. Vâng. Bọn hắn đáp một tiếng, thi lễ một cái, lúc này mới lui ra. Tại bọn hắn rời đi về sau, Phượng Cửu lúc này mới mang theo Lãnh Xương đi đến cách Chánh Lang phủ, tiến bên trong, hóa thành chim nhỏ bộ dáng hỏa phượng liền từ đầu cành bên trên bay xuống tới, ngừng rơi vào trên vai của nàng. Hỏa phượng, tiểu bạch hổ trong phủ, ngươi đi qua cùng nó chơi đùa. Phượng Cửu hơi nghiêng đầu, cười nhẹ đối với trên bờ vai hỏa phượng nói xong. Được. Hỏa phượng đáp một tiếng, biết rõ nàng phải bận rộn. Liền cũng không có quấy rầy, từ bả vai nàng bên trên bay đi, hướng Phượng phủ mà đi. Quỷ y hề một người trung niên nam tử đón vào, cung kính hướng nàng thi lễ một cái. Phượng Cửu hơi gật đầu, tại kia nam tử trung niên dẫn đầu dưới, đi vào tầng tầng bảo hộ lấy nội viện, tiến vào phòng, gặp được kia canh giữ ở bên giường lão giả. Quỷ y hề tới. Thế nhưng là cấp 7 giải độc đan đã luyện chế ra tới. Lão giả vừa thấy được Phượng Cửu, trong mắt hiện hiện mừng rỡ, bước nhanh đi lên phía trước. Ừm, không sai, cấp 7 giải độc đan đã luyện chế ra tới. Nàng gật đầu, nhìn về hướng nằm trên giường người, chậm rãi đi ra phía trước, đi vào bên giường cái ghế ngồi xuống. Quá tốt rồi. Ta liền biết quỷ y y nhất định sẽ có biện pháp cứu nhà ta chủ tử. Lão giả đỏ cả vành mắt, kích động không thôi. Phượng Cửu trước tiên đem xuống hắn mạch đập, lại kiểm tra một phen, cuối cùng mới lấy ra đan bình, từ đó đổ ra bên trong đan dược, rót cốc nước đến. Nàng đối với một bên lão giả nói xong. Là. Lão giả vội vàng đi vào bên cạnh bàn rót ly nước đưa lên trước. Hắn nhìn xem viên kia tại Phượng Cửu trong lòng bàn tay đan dược, kia 7 đạo đan văn, nhìn đến hắn kích động không thôi. Đây chính là cấp 7 giải độc đan. Đây chính là có thể cứu hắn chủ tử tính mệnh đồ vật. Phượng Cửu tự thân đem giải độc đan cùng nước đút kia chợ đen chủ nhân ăn vào, cầm cái chậu đến. Lúc nói chuyện, nàng một tay hơi đem người nâng lên đến, bàn tay vận dụng linh lực khí tức tại chợ đen chủ nhân trên thân tinh tế vận hành. Phúc! Chỉ gặp một ngụm máu độc từ chợ đen chủ nhân trong miệng phun ra, bởi vì độc tố tại thể nội chồng chất so sánh từ lâu thành cục máu. Kia một ngụm máu độc lúc phun ra, trong đó còn bí mật mang theo một khối cục máu, nhìn đến kia một bên lão giả trong lòng hơi lấy. Hắn tại một bên trông coi, không giúp đỡ được cái gì, chỉ thấy quỷ y tại lại dùng ngân châm tại hắn chủ tử trên thân huyệt vị đâm vào, lại lấy ra một cái khác viên thuốc cho hắn ăn vào. Mặc dù không giúp đỡ được cái gì, nhưng gặp chủ tử khí tức bình ổn, hắn cũng là dễ dàng khẩu khí. Đem kia trong chậu máu độc liền muốn mang sang, ai biết, chỉ nghe thấy thanh âm của nàng truyền đến. Chờ một chút. Phượng Cửu gọi ở hắn, đợi trong tay ngân châm rút ra về sau, liền nhìn về hướng lão giả, đem khối máu độc kia cho ta dùng lưu lại. Cái này còn muốn. Lão giả khẽ giật mình. Ừm, độc này không tầm thường, chỉ có cấp 7 giải độc đan có thể giải, nhưng... Cấp 7 giải độc đan chủ dược không tìm thật kỹ, cho nên ta dự định cẩn thận phân biệt một chút cái này máu độc bên trong chứa độc dược thành phần, từ một phương diện khác tới tay, tìm giải độc phương pháp phá giải. Nàng nói xong, một bên đem ngân châm thu vào không gian, nói, ngươi chủ tử độc trong người đã thanh, ta cũng cho hắn ăn vào nội đan, cần phải vào ngày mai liền sẽ tỉnh lại, có điều, thân thể của hắn trải qua này hao tổn, nghĩ muốn hoàn toàn khôi phục lại đoán chừng cũng phải một tháng thời gian. Nghe vậy, lão giả hơi trầm xuống nghĩ, hắn nhìn Phượng Cửu liếc mắt, nói, quỷ y y, có một chuyện ta phải trước nói với ngươi một chút. Chương 2185, rất là ưa thích. Phượng Cửu nhìn về hướng hắn, chuyện gì? Hắn chần chừ một lúc, hỏi, quỷ y có thể hiểu rõ cái này ngũ độc môn. Ta chỉ biết là, người của ngũ độc môn am hiểu dùng độc, cái này ngũ độc môn chủ tọa hạ có 12 tên độc sứ, bọn hắn thực lực cũng đều nhiều tại tiên thánh cấp bậc, về phần cái khác, chỉ biết một chút, cũng không thể nói hiểu rất rõ. Gặp nàng nói như vậy, lão giả trong lòng có cảm khái. Cũng không hoàn toàn giải liền chịu như vậy che chở bọn hắn chủ tử, còn đối địch với ngũ độc môn, không thể không nói, bọn hắn chủ tử nhìn người ánh mắt thật rất tốt. Hôm nay việc này nếu là đổi thành những người khác, đoán chừng là liền phiết tay không để ý tới. Quỷ y kìa, cái này ngũ độc môn môn chủ được xưng năm độc tôn chủ, thực lực của hắn tại tiên thánh phía trên, mà nhất để chúng ta kiêng kỵ không phải hắn tọa hạ kia 12 tên độc sứ, mà là, độc môn có một độc công, độc kia công là lấy tự thân làm độc, dùng thân thể nuôi độc luyện độc, độc công luyện thành thời điểm, một thân kịch độc đều sẽ tới trong tay trái đi, bởi vậy được xưng vạn độc thủ, cái này vạn độc thủ nếu là luyện thành, lại phối hợp với linh lực khí tức cùng nhau vận dụng, uy lực to lớn. Hiếm có người sẽ là đối thủ. Lão giả trầm giọng nói xong, sắc mặt nghiêm túc nhìn xem nàng, nói, cái này vạn độc thủ chỉ có môn chủ mới có thể tu luyện độc công. Ngũ độc môn chủ lần trước cùng nhà ta chủ tử lúc giao thủ, chủ tử ta nói hắn độc công đã luyện tới 7 thành, cho nên ta lo lắng. Nghe vậy, Phượng Cửu nhẹ gật đầu, ừm, ta đã biết, ta sẽ cẩn thận. Nàng đứng lên, nói, ngươi chủ tử nơi này ngươi liền chiếu cố, ngày mai hắn tỉnh cũng làm người ta cho ta biết. Được. Lão giả đáp một tiếng, đem những cái kia khối máu độc giả thành đưa cho nàng, sau đó tiễn đưa nàng rời đi. Phượng Cửu về Phượng Phủ bên trong nhìn xuống cổ mạc tình huống, tại xác thực cổ mạc tại phun ra máu sau độc trong người đã giải về sau, liền giao phó Lãnh Hoa đám người một ít chuyện, sau đó liền trở lại trong phòng đóng môn, ai cũng không biết nàng ở bên trong bận bịu cái gì, thẳng đến sắc trời ngầm lúc mới từ trong phòng một mặt mỏi mệt đi đến. Tiểu Cửu, rút xong. Ở trong viện ngồi quan Tập Lâm gặp nàng đi ra, liền ra hiệu nàng tới ngồi xuống, cho nàng rót chén trà, nghỉ một lát đi. Ngươi nhìn ngươi mấy ngày nay đều bận bịu thành dạng gì. Còn tốt á. Phượng Cửu cười cười, sau khi ngồi xuống nâng chung trà lên uống ly trà, nói, ta đem độc kia thành phần nghiên cứu một chút. Lại phân biệt tìm ra tương khắc thuốc, đến lúc đó cho dù có người lại trúng độc này, cũng không nhất định cùng cấp 7 giải độc đan mới có thể giải độc. Ngươi nói những này ta cũng đều không hiểu, ta ở chỗ này chờ ngươi là bởi vì ta có đồ vật cho ngươi. Hắn cười nói, lấy ra hắn tại bên ngoài đạt được một chút bảo bối. Làm từng kiện kỳ chân dị phẩm bị mang lên mặt bàn lúc, Phượng Cửu không khỏi nhìn ngây người. Một bàn đồ vật xếp thành núi nhỏ, cái gì chân bảo a, trẻ con to như nắm tay biết phát sáng hạt châu cái gì, từng loại chất đống, nàng chỉ cảm thấy trước mắt ngọn núi nhỏ này đang nháy lóe lên ánh sáng, quang mang này để ở trong viện chơi đùa lấy tiểu bạch hổ cùng hỏa phượng, cùng với cuộn tại trên cây ngủ cảm giác lão bạch cũng vây quanh. Ca, ngươi lên cái nào làm nhiều đồ như vậy? Đừng nói với ta ngươi chuyến này đi ra là đi đánh cướp a. Nàng một mặt kinh ngạc cầm lấy trên bàn khỏa bảo châu nhìn một chút, không khỏi phát ra chợt chợt âm thanh. Đồ tốt ta! Làm sao nhiều như vậy bảo bối? Ta đi ra làm sao lại không có gặp phải những này? Nghe vậy, quan Tập Lâm cười ha ha một tiếng, hắn mặt ý cười nhìn xem nàng, thế nào? Những này đều ưa thích. Đây đều là ca cố ý để lại cho ngươi. Chương 2186, lễ vật. Đều cho ta sao? Nàng hơi ngạc nhiên, nhiều như vậy bảo bối. Đúng. Đều cho ngươi, còn có, ngươi chờ thêm chút nữa. Hắn cười nói, từ trong nhẫn không gian ôm ra khối kia hỏa hồng sắc tảng đá lớn, bởi vì khối này màu đỏ hỏa diệu thạch quá lớn, trên bàn cũng trưng bày chân bảo. Bởi vậy, như vậy một khối chân quý lại vô giá cực phẩm hỏa diệu thạch cứ như vậy bị hắn tùy ý bày ra trên mặt đất. Ngươi xem một chút tảng đá kia, đây là ta hỏa sơn lâm bên trong miệng núi lửa phía trên chuyển về tới. Ta nhìn cái này nhan sắc cùng hỏa diễm giống như cực đẹp, liền nghĩ mang cho ngươi trở về. Hắn lộ ra ý cười nói, vốn còn nghĩ tìm điêu khắc công tượng đem tảng đá kia cho điêu khắc ra cái bộ dáng sau lại đưa cho ngươi. Bất quá lại không biết ngươi ưa thích bộ dáng gì, cho nên thứ này ta cứ như vậy cho ngươi đi. Ngươi tìm thời gian để cho người đưa đi, điêu khắc, làm ra cái đẹp mắt bộ dáng đến cũng có thể bày ra trong thiên đan lâu thưởng thức. Phượng Cửu từ hắn lấy ra khối kia cực phẩm hỏa diệu thạch lúc liền ngây dại, như vậy màu sắc chói mắt, lớn như vậy khối hỏa diệu thạch, đây chính là cực phẩm trong cực phẩm. Anh của nàng mới vừa nói cái gì rồi? Cầm đi khắc. Nghĩ đến cái này, nàng hỏi, ca. Ngươi có biết khối này là cái gì? Biết rõ, nói là cái gì hỏa diệu thạch, còn giá trị ít tiền. Quan Tập Lâm nói xong. Nghe vậy, khoe miệng nàng một quất, còn giá trị ít tiền. Lớn như vậy khối đồ vật, hơn nữa còn là hỏa diễm giống như nhan sắc, đây chính là bảo vật vô giá. Cũng may mắn ngươi không có cầm đi điều khác, bằng không ta phải đau lòng chết. Thứ này, nàng đều không thể tìm tới một khối. Thế mà anh của nàng liền cho rời lớn như vậy khối trở về, còn là cực phẩm. Quan Tập Lâm cười một tiếng, nói, ta liền biết ngươi sẽ thích thứ này, lúc ấy không ít người muốn cùng ta cướp, cuối cùng đều đoạt không qua ta. Nghe nói như thế, Phượng Cửu sửng sốt một chút, ngươi cũng đi hỏa sơn lâm rồi. Lúc nào đi? Ta đoạn thời gian trước cũng đi. Ta theo chi lính đánh thuê đi vào, ngươi trong đó lúc ta cũng tại. Chỉ bất quá, trước kia không biết, thẳng đến đằng sau ngươi đi mới biết được. Nghĩ đến lúc trước nhìn thấy nàng thân ảnh lúc hắn cũng là hơi ngạc nhiên, không nghĩ tới nàng cũng ở bên trong, hơn nữa cách gần như vậy, hai người nhưng lại không biết. Ồ, ngươi có nhìn thấy ta? Ừm, ta chỗ chi kia đoàn lính đánh thuê bọn hắn trả lại cho các ngươi đưa thịt nướng, về sau hắn đơn giản đem chuyện về sau nói với nàng một chút. Lúc ấy cũng là thấy là nàng, hắn mới đứng ra ngăn trở những người kia, bằng không cũng sẽ không nhiều xen vào chuyện bao đồng. Nghe được hắn về sau, Phượng Cửu vỗ vô đầu, nguyên lai như vậy, khó trách. Chủ nhân, bảo bối của ngươi đã nhiều đến đếm không hết. Bên cạnh Hỏa Phượng nhìn xem trên bàn cái kia như ngọn núi nhỏ một đống chân bảo, hướng Quan Tập Lẫm nhìn thoáng qua, có người ca ca chính là tốt. Nghe nói như thế, hai người đều cười đứng lên. Tốt, Tiểu Cửu, đem đồ vật đều nhận lấy đi. Ca mang cho ngươi những này, ngươi ưa thích liền giữ lại, không thích tặng người cũng không có gì đáng kể. Hắn cười nói, ra hiệu nàng đem đồ vật đều thu lại đi. Ca, ngươi mỗi lần đi ra liền mang cho ta nhiều như vậy chân bảo trở về, ngươi nhưng có cho mình giữ lại một chút. Tương lai vợ cưới nhưng cũng là muốn sính lễ, còn có Diệp Tinh. Nàng bây giờ tại Hạ Du Đại Lục bên kia, ngươi không tìm cái thời gian đến cửa đi đưa nàng cưới. Nàng hướng hắn nháy mắt ra hiệu nói xong. Thành thân sự tình không nổi, bất quá ta ngược lại là có nghĩ đến tìm thời gian đi Diệp Tinh gia tộc đi một chuyến, chỉ bất quá thanh âm hắn một trận, rủ xuống con mắt. Chương 2187, đừng leo tường. Gặp hắn thần sắc trên mặt, Phượng Cửu liền biết hắn tại suy nghĩ cái gì, nhân tiện nói. Ca, nếu không như vậy đi. Lần này ngươi trở về liền tạm thời đừng đi ra ngoài, trước lưu tại nơi này, chờ ta đem chuyện bên này đều xử lý tốt về sau. Ta cùng ngươi đi một chuyến, liền xem như hai người các ngươi còn không có ý định thành thân, cũng có thể trước đem việc hôn nhân lập thành đến, miễn cho Diệp Tinh gia tộc sẽ đối nàng khác làm an bài. Nghe vậy, Quan Tập Lẫm lộ ra ý cười. Kia đến lúc đó chúng ta liền cùng đi. Nói xong, hắn lại hỏi, bất quá, việc này muốn hay không cùng nghĩa phụ bọn hắn nói một tiếng. Mặc dù chính hắn không có người nhà, nhưng, Tiểu Cửu người nhà chính là nhà của hắn người, nếu là muốn lập thành việc hôn nhân, có phải hay không muốn cùng nghĩa phụ bọn hắn nói một tiếng? Việc này đến lúc đó ta để cho người tiễn đưa cái tin tức trở về liền có thể, đợi đến ngày sau ngươi muốn cưới Diệp Tinh, tự nhiên không thiếu phải cha ta bọn hắn ra mặt. Nàng cười nhẹ nhàng nói, nhìn xem một cái bàn này chân bảo, nói, vậy những này đồ vật ta trước hết thu lại, đến tương lai ngươi lấy vợ, đến lúc đó, muội muội ta tự sẽ chuẩn bị cho ngươi đồ tốt. Huynh muội hai người ở trong viện trò chuyện, lại bởi vì sắc trời đã tối, lửa đèn sau khi đốt, hai người liền ở trong viện ngồi ăn lấy đồ vật uống rượu tán gẫu, thẳng đến, một vệ thân ảnh lặng yên mà đến. Trong sân ba thú liếc qua người tới về sau, liền ra sân nhỏ đi chuyển, quyền làm như không nhìn thấy người kia đồng dạng, dù sao, chỉ cần không phải địch nhân, bọn chúng đều có thể không cần để ý. Các ngươi huynh muội hai cái ngược lại là thật hăng hái. Ngồi tại trên đầu tường một bộ áo trắng mạch trần nhìn xem trong sân hai người nói xong. Ngươi làm sao đại môn không đi lại lật tường tiến đến rồi. Phượng Cửu thấy là hắn, không khỏi cười một tiếng. Rõ ràng là một cái giống như trích tiên nhân vật, lại vẫn cứ ưa thích leo tường. Cái này ham mê, thật đúng là kỳ quái. Mạch trần ngồi tại trên đầu tường than nhẹ một tiếng. Không phải ta thích leo tường không đi đại môn, mà là ta tới mấy lần, đều bị ngăn cản trở về, không thể làm gì phía dưới, đành phải leo tường tiến đến nhìn một chút. Ừm. Nghe nói như vậy Phượng Cửu hơi ngạc nhiên, làm sao bị ngăn cản trở về? Ta cũng không có để cho người ngăn cản ngươi a. Lập tức tưởng tượng, lại giật mình cười một tiếng, ha ha, là, ta trước mấy ngày đúng là có chút bận rộn. Đoán chừng là bọn hắn lo lắng có người quấy rầy đến ta, cho nên mới không để ngươi vào đi. Nói xong, nàng nhìn về hướng hắn, nhíu mày, cười nói, ngươi không xuống uống hai chén. Nghe vậy, mạch chân ánh mắt chớp lên, đáy mắt xẹt qua mỉm cười, lúc này mới nhẹ nhàng nhảy xuống, đi vào phía dưới, mà lúc này, Phượng Cửu thì hoán phía ngoài lánh xương lại lấy tới một cái ly rượu. Lãnh Sương lấy tới ly rượu lui lại dưới, Phượng Cửu liền rót cho hắn chén rượu. Nhìn tới đây, Mạch Trần hướng Phượng Cửu lộ ra một vệ ý cười, bưng chén rượu lên khẽ nhấp một miếng. Mạch Trần công tử, tốt xấu đây cũng là muội muội ta sân nhỏ, ngươi dù sao cũng là một lớn nam nhân, loại này leo tường hành vi lần sau còn là đừng lại làm tốt. Quan Tập Lẫm một mặt nghiêm nghị nói xong. Khu khu. Mạch Trần một ngụm rượu mới cửa vào liền nghe đến Quan Tập Lẫm, một cái nhịn không được bị sặc một cái. Hắn thả ra trong tay ly rượu, nhìn vẻ mặt nghiêm mặt như là bao che giống như Quan Tập Lẫm, không khỏi than nhẹ một tiếng, lắc đầu, ngươi suy nghĩ nhiều, muội muội của ngươi căn bản không có làm ta là cái nam. Phượng Cửu nghe lời này khỏe miệng giật một cái, nàng lườm Mạch Trần liếc mắt. Quan Tập Lẫm thì nhướng mày, nhìn hắn chằm chằm. Bị hai người như vậy nhìn xem, Mạch Trần lúc này mới cười một tiếng, nói, được rồi, lần sau chỉ cần sẽ không bị ngăn cản trở về, ta là sẽ không leo tường tiến đến. Chương 2188, hỏi cho rõ. Hắn nhìn về hướng Phượng Cửu, nói, đêm nay tới là muốn nhìn ngươi một chút trở về không, đoạn trước thời gian sự tình. Đoạn trước thời gian sự tình ta đã biết, ngươi không cần lại nói. Phượng Cửu đánh gãy lời nói của hắn, cười nói, đã tới, đêm nay liền uống chút rượu tán gẫu đi. Nhìn tới đây, hắn bật cười lớn, được. Ba người ở trong viện ngồi, một bên tán gẫu, một bên uống rượu, thẳng đến đêm dài thời khắc, Quan Tập Lẫm cùng Mạch Trần mới rời đi. Sáng sớm hôm sau, Lang Phủ bên kia liền đến người tới thông chi nàng, chủ tử của bọn hắn đã tỉnh lại, nghĩ muốn gặp nàng. Thế là, nàng tại sau khi rửa mặt liền hướng Lăng Phủ mà đi. Quỷ y kìa, nhà ta chủ tử thật tỉnh lại. Lão giả gặp nàng tiến đến, vội vàng nên đón tiếp lấy, một mặt mừng rỡ nói xong. Ừm. Phượng Cửu hơi gật đầu, cất bước đi vào bên trong đi, gặp được kia ngồi dựa vào đầu giường nhắm mắt dưỡng thần nam tử trung niên. Hắc đại thúc, cảm giác thế nào? Phượng Cửu tùy ý bên giường cái ghế ngồi xuống. Trên mặt lộ ra ý cười, thần thái tự nhiên giọng nói nhẹ nhàng hỏi đến, chỉ là một tiếng hắc đại thúc, lại là để kia mở mắt chợ đen chủ nhân sửng sốt một chút, tiếp theo bật cười. Vì sao gọi ta Hắc Đại Thúc đâu? Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta là chợ đen chi chủ, liền gọi Hắc Đại Thúc rồi? Hắn nhìn trước mắt cái này một bộ áo đỏ lóa mắt vô cùng tuyệt sắc nữ tử, ánh mắt chớp lên. Đây chính là Quỷ Y Phượng Cửu bản nhân. Trước kia thấy đều là chân dung, hôm nay mới gặp đến bản nhân, mới biết bản biết điệu bộ giống bên trên càng là chân thực lóa mắt gấp trăm lần. Phượng Cửu cười một tiếng, nói, mặc dù ta cùng chợ đen đã từng quen biết vô số lần, nhưng cũng không biết Hắc Đại Thúc tục danh của ngươi a. Dù sao ngươi là chợ đen chủ nhân, ta cảm thấy cái này Hắc Đại Thúc ba chữ ngược lại là rất thích hợp ngươi. Ha ha ha. Nghe một lời này, hắn cười nhẹ lên tiếng, tiếng cười từ trong lồng ngực chấn động mà ra, tựa hồ để hắn trong cơ thể tổn thương có chút xúc động, sắc mặt của hắn trở nên tái nhợt, trên trán toát ra mồ hôi, trên mặt nhưng vẫn là sự tình lấy vui vẻ tiêu dung, có thể thấy được, tâm tình của hắn rất là không tệ. Thôi được, Hắc Đại Thúc liền Hắc Đại Thúc đi. Đoán chừng, cũng chỉ có ngươi dám như vậy gọi ta. Kỳ thật ta có cái vấn đề muốn hỏi rất lâu, chỉ là trước kia một mực không có cơ hội, bây giờ Hắc Đại Thúc đã tỉnh, không bằng, trả lời một chút ta vấn đề này. Nàng đôi mắt híp lại, trên mặt tràn đầy ý cười nhìn xem hắn. Nghe vậy, chợ đen chủ nhân nhìn nàng một cái, trong mắt mang theo ý cười, hỏi, ngươi thế nhưng là muốn hỏi ta, vì sao những năm gần đây đối với ngươi có nhiều chiếu cố? Phượng Cửu nhẹ gật đầu, ừm, mặc dù chúng ta nói là nói hợp tác quan hệ, nhưng xác thực, chợ đen giúp ta không ít chuyện, hơn nữa ta biết, có một số việc cũng là chợ đen giúp ta âm thầm giải quyết, cho nên ta có chút hiếu kỳ, đây rốt cuộc là nguyên nhân gì? Nàng nhìn xem hắn, một tay nâng cầm lên, nghĩ nghĩ, nói, theo ta được biết, trước đó, ta hẳn là chưa thấy qua Hắc Đại Thúc ngươi, càng đừng nói cứu ngươi, cho nên, ngươi lại là vì sao lại giúp ta như vậy đâu. Liền xem như quan hệ hợp tác, nhưng, rất nhiều thời gian bọn hắn chợ đen đều có thể khoanh tay đứng nhìn, nhưng chợ đen không có, mà là đứng ra giúp nàng giải quyết vấn đề. Hơn nữa, kia hắc lệnh liền như thế cho nàng, liền xem như một mực người của chợ đen đều không có nói, nhưng nàng cũng biết, cái này ở trong tựa hồ có chút cái gì là nàng không biết, lần này có cơ hội mặt đối mặt, tự nhiên muốn hỏi cái minh bạch. Chợ đen chủ nhân cười cười, lúc này mới nói, đã ngươi hỏi, vậy ta liền nói cho ngươi cũng là không sao. Chương 2189, ngươi không biết sự lợi hại của ta. Nghe vậy, Phượng Cửu ánh mắt rơi vào trên người hắn. Là có người đưa ngươi chân dung đưa cho ta, để cho ta đối với ngươi chiếu cố nhiều hơn, mà người này ngươi cũng không cần hỏi ta hắn là ai, bởi vì ta cũng không biết hắn là người nào, chỉ vì sớm mấy năm hắn đã cứu ta một mạng, về sau ta cho hắn một cái tín vật, năm đó hắn chính là đem kia tín vật cùng chân dung của ngươi cùng một chỗ để cho người đưa tới. Nghe nói như thế, Phượng Cửu hơi ngạc nhiên, trong đầu đem chỗ người quen biết từng cái lướt qua, hỏi, năm đó cứu người của ngươi là nam hay là nữ? Là già hay trẻ? Hắc Đại Thúc nghĩ nghĩ, cười nói, đối với ngươi mà nói hẳn là lão giả. Lão giả? Phượng Cửu trong lòng khẽ động, nghĩ đến lúc trước cái kia cho nàng thanh liên lão giả, lúc trước cho nàng kia thanh liên về sau liền không có tin tức, chẳng lẽ chính là hắn nắm chợ đen chi chủ đối nàng chiếu cố nhiều hơn? Ngoại trừ hắn, nàng cũng không nghĩ ra những người khác. Lần này ta còn phải đa tạ ngươi đã cứu ta. Hắn nhìn xem Phượng Cửu nói, trước kia là bởi vì người kia tỉnh, lại về sau ngươi cũng không cần chúng ta giúp thế nào bận điệu, bây giờ ngươi đã cứu ta một mạng, cái này ân cứu mạng ta lại là đền báo. Nghe nói như thế, Phượng Cửu cười một tiếng, kia Hắc Đại Thúc nghĩ làm sao báo. Nàng nhìn xem hắn, cười nói, cái này ân cứu mạng cũng không phải tiền tài chi vật có thể chống đỡ a. Lại nói, ta cũng không thiếu tiền tài. Cái này hiển nhiên. Hắn nhẹ gật đầu, thần sắc chăm chú, nói, như vậy đi. Ta đem chợ đen tặng cho ngươi. Phượng Cửu nghe khẽ giật mình, cái gì? Nàng không nghe lầm chứ? Ta nói, ta đem chợ đen tặng cho ngươi, về sau, ngươi chính là chợ đen chi chủ, như thế nào? Hắn lộ ra ý cười nhìn xem nàng, cảm thấy cái chủ ý này rất là không sai. Cái này chợ đen là ngươi một tay thiết lập tới, đưa cho ta. Như vậy sao được? Nàng khoát tay áo, hơn nữa ta cũng không có cái này tâm lực đi quản lý lớn như vậy một cái chợ đen, không muốn không muốn. Gặp nàng một mặt ghét bỏ, hắn không khỏi khỏe miệng giật một cái này bao nhiêu người đều ngóng trông ta chợ đen, ngươi lại một mặt ghét bỏ, ngươi có biết, cái này chợ đen thế lực cùng thực lực đến tuột cùng lớn bao nhiêu. Nghe vậy, Phượng Cửu cười hắc hắc, hắc đại thúc, ngươi cũng đừng thổi, chợ đen thế lực là thật lớn, cái này ta biết, nhưng là ngươi nhìn, từ ngươi chúng rồi ngũ độc môn độc về sau, chợ đen từng cái phân thành phố cái nào không phải đóng cửa. Bây giờ ta đoán chứng A, ngươi cái này chợ đen người ở bên trong đang nháo đâu. Nàng nhàn nhàn nói, một tay nâng cầm lên cười nói, chợ đen hiện tại chính là cái cục diện rồi dám, ta cũng không muốn tiếp nhận, phiền phức của ta sự tình đã đủ nhiều. Lại nói, ngươi cùng ta hợp tác lâu như vậy, cũng biết ta, dưới tay ta thế lực bây giờ trưởng thành cũng không thể so với ngươi chợ đen kém bao nhiêu. Hắc đại thúc cười lắc đầu, tốt tốt tốt, kia là cái cục diện rồi dám, ngươi không muốn cũng là thôi, kia nếu không như vậy đi. Ngươi dứt khoát làm ta con gái nuôi được. Ăn như vậy thua thiệt sự tình ta mới không muốn. Nàng nhếch miệng, liếc mắt nhìn hắn, nói, rõ ràng là ta cứu được ngươi, trả lại cho ngươi làm con gái nuôi. Ta còn phải gọi ngươi một tiếng nghĩa phụ. Cái này tiện nghi gì đều để ngươi chiếm. Đó là ngươi không biết ta thân phận thật sự, không biết ta gia tộc hùng hậu cùng cương đại. Hắn cười lắc đầu, nhìn xem nàng, nói, ta thế nhưng là nói với ngươi thật, làm ta con gái nuôi không phải ta chiếm tiện nghi của ngươi, mà là đối với ngươi cũng có rất lớn chỗ tốt. Phượng Cửu xem thường mà nói, có chỗ tốt gì? Gia tộc của ngươi hùng hậu cũng không quan hệ với ta a. Cho dù có chỗ tốt cũng là con cái của ngươi chiếm, ta mới không được. Chương 2190, Ân gia thi độc. Nghe nói như thế, thần sắc hắn có một nháy mắt cô đơn, lập tức đem thần sắc che giấu, cười nói, cái này ngươi không cần lo lắng, ta cả đời ngay cả thành thân đều không có, làm sao tới nhi nữ. Ngươi như làm con gái của ta, ta hết thể tự nhiên cũng đều chính là ngươi, hơn nữa, địa vị của ngươi cũng sẽ không thấp, liền xem như trong ta gia tộc người gặp ngươi, cũng phải lễ nhường ba phần. Phượng Cửu hơi ngạc nhiên, nhìn xem cái này ngồi dựa vào trên giường hắn, ngươi không kết hôn. Không nên a. Dung mạo ngươi không kém, liền cái này uy vũ bất phàm dáng người cũng không nên không có nữ nhân thích ngươi a. Nàng nhất thời bắt quái tâm lên, cười hỏi, là ngươi ánh mắt quá cao không coi trọng người. Còn là ưa thích nữ nhân gả cho người khác. Khục. Một bên lão giả ho nhẹ một tiếng. Phượng Cửu nhìn lão giả kia liếc mắt. Lại nhìn thần sắc tựa hồ lâm vào hồi ức hắc đại thúc liếc mắt, không khỏi hãy này nói, không có ý tứ, ta quá bắt quái, cái này lòng hiếu kỳ có khi chính là ngăn không được. Không sao. Hắc đại thúc cười nói, chúng ta tới nói chính sự đi. Dù sao ta cũng không có con cái, ngươi liền làm ta con gái như thế nào. Gặp Phượng Cửu không có lên tiếng âm thanh, hắn nhân tiện nói, ta còn không có nói cho ngươi ta gia tộc và danh tự, kỳ thật. Việc này không đổi, ta phải suy nghĩ một chút. Phượng Cửu đứng lên, nhìn xem hắn nói, Hắc đại thúc, ngươi trước hết trong này điều dưỡng thân thể đi. Ta còn có sự tình, liền đi về trước. Nói xong, cũng không đợi hắn mở miệng, liền nên rời đi trước. Nhìn xem Phượng Cửu rời đi, kia lợi ở một bên lão giả lúc này mới nói, chủ tử. Thật muốn nhận quỷ y hề vì con gái. Nếu là thật sự nhận nàng vì con gái, đoán chừng gia tộc bên kia có người sẽ phản đối. Hừ. Hắn hừ nhẹ một tiếng, nói, ta sự tình khi nào đến phiên bọn hắn khoa tay múa chân. Chỉ cần tiểu nha đầu này nhận ta vì nghĩa phụ, ta cũng là không cần phải lo lắng tương lai ta kia một phần đồ vật sẽ rơi xuống những người khác trên thân đi. Cũng thế, quỷ y tâm tính rất tốt. Nếu là thật sự có thể trở thành tiểu chủ tử, tại chủ tử mà nói cũng là chuyện tốt. Lão giả cười một cái nói, sau đó, nhìn trên giường hắn liếc mắt, hơi coi chần chờ, nói, chỉ bất quá, theo thuộc hạ nhìn, nghĩ muốn để quỷ y nhận chủ tử làm nghĩa phụ, chỉ sợ là không dễ. Không sao, có thể nhận xuống cố nhiên là tốt, liền xem như không có nhận xuống, vậy cái này ân cứu mạng ta liền lại dùng cái khác đến trả đi. Hắn chậm rãi nhắm mắt, nói, dìu ta nằm xuống. Vâng. Lão giả tiến lên, cẩn thận từng ly từng tí vịn hắn nằm lại trên giường nghỉ ngơi. Phượng Cửu trở lại Phượng Phủ lúc, một bộ áo trắng mạch trần đã ngồi tại nàng trong sân, nhìn thấy hắn, nàng hơi ngạc nhiên, đêm qua mới đi, làm sao cái này sáng sớm lại tới? Có việc. Đêm qua nhìn lấy uống rượu nói chuyện phiếm, ngược lại là đem chính sự đem quên đi, cho nên sáng nay liền tới nói với ngươi một chút. Hắn rót trà, ra hiệu Phượng Cửu ngồi xuống, cái kia đoạn thời gian trước đi cầu y thì chính là người nhà họ Ân, cái kia cầu y thì người đã chết rồi, vài ngày trước bị vận chuyển trở về, ta nghĩ đến cái này Ân gia ngươi là không hiểu rõ, cho nên đến đề cập với ngươi cái tỉnh. Nghe nói như thế, Phượng Cửu nhíu mày, chính là cái kia, Lãnh Hoa nói hắn bệnh phát là cùng biến dị giống như người kia. Không sai, đây không phải là biến dị, mà là hắn trúng rồi thi độc. Thi độc? Phượng Cửu kinh ngạc nhìn xem hắn, nói thế nào? Ân gia là nuôi thi thế gia, gia tộc bọn họ người sức chiến đấu không mạnh, nhưng bồi dưỡng ra được chiến đấu thi uy lực lại rất lớn, chỉ bất quá, gia tộc của hắn sớm tại mấy chục năm trước cũng đã bắt đầu tị thế, bây giờ xuất hiện lại là vì tìm ngươi cầu y y. Chương 2191, ta biết ở đâu. Thanh âm của hắn một trận, lườm nàng liếc mắt, chậm rãi nói, kia chết đi chính là bọn hắn Ân gia con trai trưởng, ngươi những ngày này phải cẩn thận một chút, ta đoán chừng, ngươi gần nhất phiền phức là một cọc tiếp lấy một cọc đến. Nghe nói như thế, Phượng Cửu than nhẹ một tiếng, một tay nâng gương mặt nói, ta gần nhất cũng không có trêu chọc ai vậy. Có thể làm sao cái này phiền toái sự tình liền một cọc tìm tới ta tới. Nàng nhìn về hướng hắn, hỏi, ngươi không phải nói theo ta bao nhiêu có thể giúp ta một chút mau lên. Những chuyện này ngươi xử lý được không? Nghe vậy, Mạch Trần cười khẽ một tiếng, ngươi chỗ trêu chọc những này không phải đồng dạng gia tộc thế lực. Đầu tiên là ám dạ thánh điện, lại là ngũ độc môn, bây giờ lại là Ân gia dưỡng thi gia tộc, cái khác liền không nói. Liền cái này ba cô thế lực tùy tiện một cô đều không phải là người bình thường ứng phó có được. Cái này ám dạ thánh điện ngược lại là gần nhất không có tìm ta phiền phức, đoán chừng chỗ kia bị ta hủy về sau hiện tại cũng vội vàng cường điệu xây đi. Ngũ độc môn ngược lại là nghe nói ngũ độc môn chủ độc công có chút để cho người kiêng kỵ, chỉ là không có giao thủ qua, cũng không biết đối phương sâu cạn, phòng cũng không phòng được. Về phần cái này Ân gia, nàng thanh âm ngừng lại, cười nói, nếu là bởi vì việc này cũng tìm tới ta phiền phức, vậy ta tự nhiên cũng sẽ không để bọn hắn tốt hơn. Nói xong, nàng cười một tiếng, trước mắt chợ đen trên người chủ nhân độc đã giải, cái này ngũ độc môn sự tình nếu là có thể giao cho bọn hắn chính mình đi giải quyết vậy dĩ nhiên tốt nhất, cứ như vậy, ta còn có thể rơi vào cái nhẹ nhàng. Hơn nữa, ta dự định qua ít ngày theo ta ca về Hạ Du Đại Lục một chuyến. Cấp 7 giải độc đan ngươi cũng luyện chế ra tới. Mạch Trần ánh mắt khẽ nhúc nhích, không nghĩ tới, cấp 7 giải độc đan nàng thế mà cũng luyện chế ra tới. Ừm, bọn hắn đều ăn vào cấp 7 giải độc đan, độc trong người đã giải, chính là nội thương còn phải lại nuôi một nuôi. Nàng nhíu nhíu mày, nói, chính là không biết cái này người của ngũ độc môn lại sẽ khi nào tìm tới cửa. Ta phái đi ra người tra xét lâu như vậy cũng không có tra được bọn hắn vị trí, chính là nghi trà trộn vào ngũ độc môn tìm kiếm hư thực cũng không có biện pháp. Nghe nói như thế, Mạch Trần thần sắc hơi động, hỏi, ngươi nghi trà trộn vào ngũ độc môn? Ừm. Nàng gật đầu, mặc dù ta là muốn đem cái này ném mất trả lại chợ đen tự mình xử lý. Có điều, kia hắc đại thuốc độc là giải, thân thể này lại đến chừng một tháng mới có thể khôi phục tới, đoán chừng nếu là lại đối đầu, sẽ còn xảy ra vấn đề, cho nên ta nghĩ đến nếu là có thể tìm kiếm hư thực cũng là thật sớm làm an bài. Ta cùng ngươi đi. Cái gì? Nàng khẽ giật mình, nhìn xem hắn. Hắn nhìn xem nàng nói, ta biết ở đâu, ta cùng đi với ngươi. Đi đâu? Ta cũng đi. Một thanh âm truyền đến, hai người theo âm thanh nhìn lại, chỉ gặp Quan Tập Lẫm sải bước đi tiến đến, đi đến hai người chỗ bên cạnh bàn ngồi xuống, chính mình rót chén trà, hỏi, các ngươi nói muốn đi đâu? Tính cả ta một cái, ta cũng cùng đi. Nghe nói như thế, Phượng Cửu cùng Mạch Trần hai người nhìn nhau cười một tiếng. Nàng nhìn xem Mạch Trần, nói, đã như vậy, vậy không bằng bây giờ nói đi. Có thể. Mạch Trần gật đầu. Các ngươi còn không có nói cho ta đi đâu. Bên cạnh Quan Tập Lâm hỏi, nhìn xem hai người nụ cười trên mặt, cảm thấy có chút kỳ quái. Hai người này đến cùng đang nói lời gì? Làm sao hắn liền nghe không hiểu? Đi Ngũ Độc Môn ở bên này một cái căn cứ điểm. Mạch Trần cười nói, nói, chính là không biết kia Ngũ Độc Môn chủ có thể hay không ở nơi đó. Phượng Cửu đứng lên, nói, đi xem liền biết, nếu là tại càng tốt hơn, coi như không ở, chỗ kia chúng ta cũng có thể thuận tiện làm hỏng. Chương 2192, đêm khuya chui vào. Người của Ngũ Độc Môn đã thương nàng Thiên Đan lâu nhiều người như vậy, liền xem như bưng hắn một cái nhỏ căn cứ điểm, vậy cũng bù không được bởi vì trận chiến kia mà chết đi phượng vệ. Được, muốn đi liền đi đi thôi. Mạch Trần cũng đứng lên, gậy gậy áo bào, hỏi, ngươi có cần hay không đối với trong này an bài một chút? Đi lần này có lẽ đi tới đi lui đến một hai ngày thời gian. Mấy cái thú nhỏ lưu lại, lại cùng Lãnh Hoa cùng Đỗ Phàm bọn hắn giao phó một tiếng là được. Phượng Cửu đi ra ngoài, sau lưng hai người nhìn nhau liếc mắt, liền cũng theo rời đi. Giao phó tốt Lãnh Hoa đám người về sau, Phượng Cửu ba người liền lặng lẽ rời đi, một đường ngự kiếm phi hành theo Mạch Trần đi, thẳng đến, lúc chạng vạng tối, bọn hắn đi vào một chỗ nơi sơn cốc. Nơi này là Phượng Cửu kinh ngạc nhìn xem mảnh sơn cốc này, như vậy hiểm trở lại vắng vẻ sơn cốc, nếu không phải Mạch Trần dẫn đường, nàng còn tìm không thấy nơi này đến. Ngũ Độc Môn là ẩn thế thế lực, chân chính vị trí ở đâu ta cũng không biết, bất quá nơi này lại là bọn hắn ở bên ngoài hoạt động lúc đặt chân tụ tập địa phương, ta cũng là có một lần ngẫu nhiên biết được, nơi này coi như không gặp Ngũ Độc Môn chủ thân ảnh, cũng nhất định sẽ có hắn tọa hạ 12 độc sứ thân ảnh, chỉ bất quá, bọn hắn đều cực am hiểu dùng độc, các ngươi đều phải cẩn thận. Đang khi nói chuyện, hắn từ trong không gian lấy ra màu đen áo choàng buộc lên trên thân, đem một bộ dễ thấy áo trắng che đi, lúc này mới mang theo bọn hắn đi vào bên trong đi. Trong này có trận pháp. Quan Tập Lẫm đi theo đám bọn hắn đi tới, cũng chú ý tới nơi này là có trận pháp bảo vệ. Không chỉ có trận pháp, bên trong còn có xương độc. Trước mặt Mạch Trần cũng không quay đầu lại nói, mang theo bọn hắn đi ra cái kia trận pháp về sau, liền nhìn thấy một mảnh sương mù. Lúc này, sắc trời đã dần tối, bốn phía tối om rất khó nhìn rõ. Ba người trong này ngừng lại, Phượng Cửu đưa ra giải độc đan cho bọn hắn ăn vào, lúc này mới tiếp tục đi về phía trước. Sau một nén hương, bọn hắn đi vào bên bờ vực, hướng đáy vực nhìn xuống đi, chỉ nhìn thấy loang thoáng ánh đèn lóe ra. Phượng Cửu cùng Quan Tập Lẫm không khỏi hơi ngạc nhiên, không nghĩ tới trong này sẽ là dạng này một phen cảnh sắc. Nguyên lai bọn hắn là ẩn thân ở nơi này đáy cốc, khó trách tìm không thấy hành tung của bọn hắn. Phượng Cửu giật mình nói, cái này bốn bề toàn núi lại sương mù nồng nặc, đúng là một cái ẩn thân nơi tốt, chỉ là, chúng ta muốn thế nào xuống dưới? Nếu là ngự kiếm xuống dưới đoán chừng sẽ bị bọn hắn phát giác. Ở bên kia có bậc thang. Mạch Trần nói xong, đối với hai người nói, che giấu các ngươi khí tức trên thân theo ta đi. Hai người gật đầu, đem cả người khí tức thu lại, lẳng lặng đi theo phía sau của hắn, thẳng đến, theo kia dưới cầu thang đến đáy cốc, nhìn thấy ở trong màn đêm dò xét hai đội người. Tránh đi bọn hắn, chúng ta từ phía sau đi vòng qua. Mạch Trần hạ giọng nói xong, mang theo bọn hắn vây quanh một bên khác đi. Đi vào bên trong một chỗ sân nhỏ, nhìn thấy vừa đứt cánh tay nam tử trung niên chính cùng mấy người khác nói chuyện. Kia thiên đan lâu người ta sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Cái kia đoạn mất cánh tay ta quan tập lắm. Ta nhất định sẽ đem hắn chém thành muôn mảnh. Đang khi nói chuyện, hắn nắm đấm gấp vặn, trùng điệp ở trên bàn nện một phát. Không cần phải gấp gáp, chủ tử không phải đã nói rồi sao. Chờ tiếp qua vài ngày, hắn vạn độc thủ luyện tập, đến lúc đó đừng nói là kia thiên đan lâu cái gì quỷ y lý phượng cửu cùng quan tập lắm, chính là kia người của chợ đen, chủ tử cũng sẽ cùng một chỗ đem bọn hắn đưa vào địa ngục. Nói chuyện chính là một người trung niên nam tử, hắn ngã rượu, ra hiệu lấy, tới tới tới, uống. Cầu chúc chúng ta đại sát tứ phương. Vạn độc môn nhờ vào đó lại xuất hiện. Chương 2193, phát hiện. Mấy người bưng chén lên dơ lên đụng một cái, quát to một tiếng, làm. Liên ngửa đầu đem rượu uống một hớp dưới. Đem rượu uống xong về sau, bọn hắn đặt chén rượu xuống, có người ăn lấy thức nhắm, có bên cạnh tại rót rượu, có thì mở miệng nói, chủ tử bây giờ vạn độc thủ đã đến mấu chốt cuối cùng. Cái này gần nhất mấy ngày nhất định không thể xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn mới tốt. Lo lắng cái gì? Nơi này như vậy ẩn nấp, hơn nữa lại có chúng ta tám độc sứ trong này trông coi lại làm sao sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Một người trong đó nói xong, mang theo đồ nhắm ăn lấy. Đúng đấy, dựa vào chúng ta tám người thực lực, cùng với trong này bảo vệ nhiều người như vậy, chính là một con muỗi cũng đừng nghĩ bay vào. Bên trong bốn người đang trò chuyện, chỗ tối phượng cửu ba người làm thủ thế về sau, lặng yên lui ra. Bọn hắn đi vào địa phương an toàn về sau, phượng cửu trong mắt lóe ra quang mang, đệ thấp lấy âm thanh mở miệng nói, không nghĩ tới kia ngũ độc môn chủ thế mà ở chỗ này, hơn nữa hắn vạn độc thủ đã đến tối hậu quan đầu. Bốn người kia nói có bọn hắn tám độc sứ trông coi, xem ra, ngoại trừ trong đó uống rượu bốn người bên ngoài. Kia mặt khác bốn người nhất định là canh giữ ở ngũ độc môn chủ luyện công địa phương. Quan tập lâm cũng đệ thấp lấy âm thanh nói xong. Xem ra chúng ta tới thật đúng là thời điểm. Mạch Trần lộ ra mỉm cười, nhìn về hướng hai người, không nên đánh cỏ kinh rắn. Chúng ta trước âm thầm tìm kiếm, tìm tới kia ngũ độc môn chủ tu luyện địa phương điều quan trọng nhất. Bắt một người tới hỏi thăm như thế nào? Quan tập lâm hỏi. Vô dụng. Phượng Cửu cùng Mạch Trần tất cả đồng thanh nói, hai người nhìn nhau, đối với quan tập lâm nói, cái này người của ngũ độc môn đều là uy độc, này chủng loại giống như tử sĩ người, muốn từ trong miệng của bọn hắn biết được tin tức là rất khó, nếu là bắt người còn có trước thời gian bại lộ nguy hiểm, chẳng bằng chúng ta âm thầm tìm kiếm. Không sai. Mạch Trần gật đầu, nơi này nói lớn cũng không phải rất lớn. Ba người chúng ta chia ra tìm kiếm, muốn tìm ra kia ngũ độc môn chủ vị trí không khó lắm. Có điều, tìm tới người không thể một mình làm việc, nhất định phải thương lượng về sau mới quyết định. Được. Hai người đáp lời, thương lượng sau bao lâu sau ở nơi nào tụ hợp, liền phân biệt chọn lấy cái phương hướng âm thầm tìm kiếm. Lúc này, bóng đêm đang sâu, trong sơn cốc này người mặc dù tại dò xét, lại là không người phát giác đã có ba người lặng yên lặn vào, liền ngay cả kia uống rượu nói chuyện phiếm tứ đại độc sứ cũng không có nghĩ tại, bọn hắn trong miệng nói tới người, sẽ phát hiện nơi này, hơn nữa còn đã tại bọn hắn trong bất chi bất giác đi tới nơi này mặt. Ba người thực lực đều tính mạnh, lại thêm che giấu cả người khí tức, đừng nói là kia mấy đại độc sứ không thể phát hiện, những cái kia tuần tra độc môn hộ vệ thì càng không thể phát hiện. Chỉ là, muốn ở nơi này sơn cốc xây xong trong sân tìm tới ngũ độc môn chủ chỗ ẩn thân nhưng cũng không dễ, bọn hắn tìm nửa vòng lớn cũng không có phát hiện, thẳng đến, gần tới nửa đêm thời điểm, quan tập lắm bởi vì mắc tiểu đi vào những cái kia sân nhỏ đằng sau chỗ rửa địa phương đi vệ sinh, ai biết cái này lơ đãng thoáng nhìn, lại phát hiện một chỗ động phủ. Hắn đi vệ sinh sau lặng yên tới gần xem xét, gặp mặt trước cái kia một mảnh đen như mực, nơi khác đều có lửa đèn, nơi này lại không có, nhưng là, tại kia chân núi lại có một cái động phủ, tại kia động phủ phía trước có hai tên mặc áo bào đen nam tử trung niên khoanh chân nhắm mắt tính toán. Hắn không có tới gần, chỉ là lặng yên lui lại lấy chuẩn bị đi trở về cùng Mạch Trần cùng hắn muội muội nói. Nơi này không chỉ có kia hai tên nam tử trung niên tại kia trông coi, tại hắn thân trước 50 mét chỗ còn có kết giới. Chương 2194, chia ra làm việc. Hơn nữa, tại kết giới phía trước cách kia động phủ còn hẹn khoảng trăm thước, cũng may mắn có những này khoảng cách, bằng không hắn tại mặt trước cái kia đi vệ sinh nhất định sẽ bị phát hiện. Nơi khác không gặp kết giới, nơi này lại bày ra kết giới, lại có người trông coi, hơn nữa ngay cả lửa đèn cũng không điểm một chiếc, có thể thấy được kia ngũ độc môn chủ nhất định ngay ở trong này. Hắn lặng yên lui ra, trở lại ước định cẩn thận địa phương chờ lấy, không bao lâu, liền gặp Mạch Trần cùng Phượng Cửu lần lượt mà đến, hắn hướng hai người chiêu xuống tay, đợi hai người tới gần về sau, lúc này mới hạ giọng nói, ta phát hiện kia ngũ độc môn chủ ẩn thân địa phương. Phượng Cửu nghe xong, ánh mắt khẽ động, hỏi, ở đâu? Quan Tập Lâm hướng phía trước một chỉ, nói, ngay ở phía trước một chỗ động phủ. Bất quá nơi đó có kết giới, hơn nữa ta chỉ thấy có hai tên độc sứ canh giữ ở bên ngoài động phủ, không gặp hai người khác, nếu như phá vỡ kết giới đi vào, nhất định sẽ kinh động tất cả mọi người, trước mắt phải làm sao? Hai tay nan địch bốn quyền, độc ngươi không phải cũng rất am hiểu sao? Cho bọn hắn ném điểm độc. Mạch Trần nhìn nói với Phượng Cửu. Nghe nói như thế, Phượng Cửu khỏe miệng giật một cái, liếc mắt nhìn hắn. Người này mang một bộ trích tiên bộ dáng, cái này đùa nghịch lên tâm kế cái gì so với nàng còn hung ác, trực tiếp liền nói bên trên độc. Không được, độc đối với những người này chưa hẳn lên được tác dụng. Nàng chậm vừa nói, người của độc môn bản thân đối với thuốc này cùng độc mùi đều biết so với thường nhân nhạy cảm, vô luận là đối bọn hắn dùng thuốc vẫn là dùng độc đều không ổn. Nàng chấm tư, nói, ta cũng có cái chủ ý. Ý định gì? Hai người nhìn về hướng nàng. Dương Đông kích Tây. Phượng Cửu nói, lấy Dương Đông kích Tây kế sách đến phân tán bọn hắn lực chú ý. Nàng nhìn về hướng hai người, nói, ba người chúng ta phân hai đội, đội một dẫn ra bọn hắn lực chú ý, đội một thì là chủ công, những người khác chết sống là thứ yếu, nhưng này ngũ độc môn chủ tốt nhất chính là nhân cơ hội này giết hắn, nếu không... Cái kia uy lực cực lớn độc công nếu là luyện thành, đúng là sẽ tạo thành nghiêm trọng tử thương. Nghe vậy, Quan Tập Lâm nhân tiện nói, Tiểu Cửu, vậy dạng này đi. Ta đến dẫn ra bọn hắn lực chú ý, ngươi cùng Mạch Trần hai người là chủ công tới đối phó kia ngũ độc môn chủ. Ta cảm thấy, nếu là dẫn ra lực chú ý, nhiều lắm là chỉ có một hai tên độc sứ hướng ta bên này. Bọn hắn càng nhiều có thể là sẽ đi thủ hộ kia trong động phủ ngũ độc môn chủ, cho nên, các ngươi nhất định phải vạn phần cẩn thận. Ừm, ta cảm thấy hắn nói rất có lý, là chủ công, chúng ta phải đối mặt càng nguy hiểm, phải làm cho tốt chuẩn bị. Mạch Trần gật đầu nói, nhìn về hướng Quan Tập Lâm, bất quá ngươi cũng không nên khinh thường, người bên trong này đều am hiểu dùng độc, cũng đừng trúng rồi bọn hắn độc. Ta biết. Tiểu Cửu có để cho ta giải ăn vào giải độc đan, bình thường độc đều không làm gì được ta, về phần cái khác, ta sẽ chú ý. Hắn nhẹ gật đầu nói xong. Được, vậy cứ như thế quyết định. Phượng Cửu nói xong, nhìn xem Quan Tập Lâm, ca, ngươi phải cẩn thận, đánh không lại trước hết chạy. Nghe vậy, Quan Tập Lâm cười một tiếng, được rồi, ta biết, đi, ta trước mang các ngươi đi qua. Lại kiến cơ hành sự. Hắn đem hai người mang đi chỗ kia phát hiện động phủ, đi vào động phủ nơi đó sau mấy người lại thấp giọng thương lượng một chút, lúc này mới chia ra làm việc. Thời gian nửa nén hương về sau, Quan Tập Lâm trong sơn cốc bốn phía đốt lên lửa, lửa lớn rừng rực đem mảnh sơn cốc này phản chiếu như là ban ngày đồng dạng, một nháy mắt, theo trong sơn cốc đại hỏa bùng cháy, nguyên bản yên tĩnh sơn cốc trở nên tiếng kinh hô không ngừng. Tiếng mắng chửi nổi lên bốn phía. Cháy! Nhanh cứu hỏa! Chương 2195, ngươi quan gia ra tới. Đáng chết! Làm sao sẽ cháy? Nhanh cứu hỏa! Tiếng kinh hô cùng tiếng mắng chửi bên trong, kia ở trong viện uống rượu bốn người cũng nhanh chóng đi ra nhìn. Khi thấy sơn cốc bốn phía xuất hiện lửa lớn rừng rực lúc, bốn người cũng là cả kinh. làm sao sẽ khi không bốc cháy? Chẳng lẽ là có người lặn vào? Bốn người trong lòng cả kinh, một người trong đó giữ chặt một tên từ trước mặt chạy qua độc vệ, quát hỏi, chuyện gì xảy ra? Làm sao sẽ cháy? Là có người hay không xông vào? Về độc sứ, không có phát hiện có người xông tới, có thể bốn phía đều lên lửa, đã có người đi thăm dò nhìn người kia đang nói, liền bị một đạo đột nhiên truyền lên âm thanh đánh gãy. Ha ha ha ha ha. Nguyên lai nơi này chính là nơi ở của các ngươi a. Đám lửa này thiêu đến ngươi quan gia gia trong lòng ta sảng khoái cực kỳ. Đột nhiên xuất hiện cười sang sảng âm thanh ở trong màn đêm truyền ra, cả kinh trong lòng mọi người nhảy một cái, nhất là kia gãy một cánh tay nam tử trung niên, lúc này nghe được thanh âm này, càng là không thể tưởng tượng nổi trừng mắt về phía thanh âm kia chỗ. Chỉ gặp, tại kia sơn cốc một chỗ nổi bật trên hòn đá, một vệ tráng kiện thân ảnh cầm trong tay lớn lên đao đứng trong đó ngửa đầu cười to, kia khiêu khích ngữ cùng với kia điếc thai tiếng cười, để kia tay cụt độc sứ một thân lửa giận đều tuôn đứng lên. Là ngươi? Quan tập lắm. Ngươi thế mà còn dám đến nơi đây? Ngươi là đến tìm cái chết? Cái kia trung niên độc sứ gầm thét lên tiếng, thanh âm bên trong bí mật mang theo linh lực khí tức, rõ ràng ở nơi này trong bóng đêm truyền ra. Hắn chính là cái kia chặt tay ngươi cánh tay quan tập lẫm. Bên cạnh ba người kinh ngạc nhìn về hướng kia đứng tại sơn cốc chỗ cao thân ảnh, tại ánh lửa chiếu rọi, người kia thân ảnh rất là dễ thấy, nhìn lên không bất quá 20 mấy tuổi, dạng người này lại đã đạt đến võ thần cấp bậc. Đúng là hắn. Kia tay cụt độc sứ cắn răng nghiến lợi nói xong. Đã dám đến nơi này đến, chúng ta liền đem hắn bắt lấy ra thử mới độc. Một người trong đó âm trầm nói, ánh mắt nhìn chằm chằm kia quan tập lâm thân ảnh. Mà một mực không lên tiếng người kia nhìn xem chung quanh nơi này lửa cháy tình huống, chợt sinh lòng không ổn, nói, người này làm sao sẽ biết rõ nơi này. Hắn hẳn không phải là một người tới đây, có thể hay không còn có đồng đảng. Nghe hắn kiểu nói này, ba người khác thì là khẽ giật mình. Như vậy đi. Hai người các ngươi đi thu thập cái kia quan tập lắm, hai người chúng ta đi xem một chút chủ tử nơi đó, nếu là bên kia vô sự, chúng ta sẽ gấp trở về hỗ trợ. Tốt. Nghe nói như thế, mấy người đều không có dị nghị, đáp một tiếng sau chia ra làm việc, kia tay cụt độc sứ cùng với một tên khác để khí mà lên, hướng quan tập lắm mà đi, hai người khác thì hướng kia phía sau động phủ mà đi. Quan tập lắm. Ngươi lại vẫn dám đến này. Hôm nay, ta định để ngươi có đến mà không có về. Kia tay cụt độc sứ ông tay háo phất một cái, mấy viên ám khí đánh ra, hướng trước mặt quan tập lâm đánh tới, đồng thời duỗi tay ra, một thanh trường kiếm hiện lên ở trong tay của hắn, linh lực khí tức bay vọt, kiếm cương chi khí hưu một tiếng đánh ra, rét lạnh sát ý trong nháy mắt bao phủ xuống. Ha ha ha ha. Quan tập lâm ngửa đầu cười to, tiếng cười bỗng nhiên một dừng, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm hắn, lần trước để ngươi cho chạy trốn, hôm nay, ngươi cái mạng này, ngươi quan gia gia ta thu định. Đang khi nói chuyện, cả người huyền lực khí tức phun trào, đại đao trong tay vung chuyển đứng lên, tại trước người hắn hình thành vòng bảo hộ. Ken! Ken! Ken! Ám khí va chạm đến trong tay hắn đại đao. Phát ra bang bang thanh thúy thanh âm, từng mai ám khí rơi xuống đồng thời, cô kia kiếm cương chi khí cũng theo bị hắn hóa giải. Chương 2196, một đao chặt đứt. Kia theo đuôi mà đến một tên khác độc sứ thấy thế, âm tàn ánh mắt nhíu lại, võ thần cấp bậc, nhìn không ra thật là có mấy phần bản sự. Hắn nhìn chằm chằm quan tập lẫm, nói, liền để cho ta tới gặp một lần ngươi. Vừa dứt tiếng, hai tay của hắn hướng phía trước duỗi ra, hai thanh loan đao xuất hiện ở trong tay của hắn, linh lực khí tức bay vọt, thân ảnh giống như quỷ mị lướt đi, lấy tốc độ như tia chớp bổ về phía quan tập lẫm. Hiu! Ấm vang! Vù vù! Hô! Hai thân ảnh giao chiến, có qua có lại tốc độ cực nhanh, một người là võ thần cấp bậc, một người là tiên thánh cấp bậc, thực lực của hai người tương đương. Nhưng sức chiến đấu nhìn lên tới thì là quan tập lắm hơi thắng một chút, dù sao, hắn tại bên ngoài lịch luyện kia là ổn chát ổn đả sức chiến đấu tăng lên đi lên, mà đối phương làm độc làm, lại là lấy độc là chủ. Linh lực tu vi mặc dù đã đạt đến tiên thánh, nhưng ở sức chiến đấu phương diện tự nhiên không cách nào so sánh với hắn. Ken! Hai đao chống đỡ, phát ra âm vang âm thanh, khí lưu cường đại tại trên người của hai người bắn ra, thổi cao đến bọn hắn áo bảo hô hô rung động. Quan Tập Lẫm đại đao trong tay lực lượng tiếp tục tăng lớn, để độc kia làm có chút không chịu nổi đem trong tay đao dần dần ép về, hắn trên trán chảy ra mồ hôi, hàm răng cắn chặt, nghĩ muốn đưa ra một tay nhưng lại không cách nào lấy một tay lực lượng ngăn trở đối phương đè xuống lực đạo. Đúng lúc này, kia cụt một tay độc sứ từ phía sau đánh lên, chuẩn bị đánh lén, cũng liền tại giờ khắc này, Quan Tập Lẫm đại đao trong tay đè ép, nhấc chân một đạp, đem đối phương đạp bay lúc đại đao trong tay vung lên, trực tiếp tới ghi quét ngang. Vúng! Hắn khẽ quát một tiếng, đại đao vung ra thời điểm, một đạo lăng lệ đao cương chi khí đánh ra, độc kia làm lấy trong tay đôi loan đao tương đương, vừa vặn bên trên vẫn bị đao kia cương chi khí hoạch xuất ra sâu đủ thấy xương một vết thương. T.A. Hắn hít vào một hơi, thân thể đột nhiên lui lại, từ giữa không trung rơi xuống mà xuống, một cước nửa quỳ trên mặt đất, một tay lấy đao chống đỡ thân thể, túi đầu xem xét trước ngực đao kia miệng, chỉ cảm thấy đau đến không lấy sức nổi. Hắn vội vàng lấy ra thuốc trị thương hướng trên vết thương vậy. Mà ở phía trên giữa không trung, tại vung quét ra một đao kia về sau, Quan Tập Lẫm liền quay đầu công kích kia tay cụt độc sứ. Đối phương chỉ có một tay, lại thêm lần trước vết thương cũ chưa lành, thì càng không phải là đối thủ của hắn. Truy hồn khảm. Chỉ gặp Quan Tập Lẫm một tiếng quát chói tai, đại đao trong tay vung lên. Mấy đạo đao cương chi khí từ đại đao bên trong vù vù đánh ra, lấy bưng thai không kịp chi thế hướng kia tay cụt độc sứ bổ tới. Đáng chết! Người! Độc kia làm thấy thế kinh hãi, nghĩ muốn lui lại lúc đã quá chậm, hắn tránh đi hai đạo đao cương chi khí, lại tránh không khỏi cuối cùng một đạo, chỉ cảm thấy cổ mát lạnh, hưu một tiếng ở bên thai xẹt qua, toàn bộ đầu đã bị gọt bay ra ngoài. Phía dưới bôi thuốc cầm máu độc sứ thấy thế, mặt lộ vẻ kinh hãi, trong tay bình thuốc rơi xuống mặt đất không lo được nhặt, lập tức đối với chung quanh độc vệ hét lên, lên, đều lên cho ta, giết hắn. Mà chính hắn thì từng bước một lui lại, hướng hắn chủ tử bế quan động phủ bỏ chạy. Quá lợi hại, cái kia đang chết Quan Tập Lẫm quá lợi hại. Kinh người như vậy sức chiến đấu chỉ sợ không có 3-4 người liên thủ đều không phải là đối thủ của hắn. Đáng chết! Hắn chưa từng biết một tên huyền võ thần cấp bậc tu sĩ sức chiến đấu lại có thể kinh người như vậy. Nghĩ đến viên kia đầu liền như vậy thình lình bị cắt đứt, ngay cả kinh hô gào thảm cơ hội đều không có, ngay cả chạy trốn cách cơ hội cũng không có có liền chết như vậy đi, sau lưng của hắn không khỏi mát lạnh. Cùng người của chợ đen đối đầu lúc còn không có loại này cảm giác kinh hãi, nhưng bây giờ, hắn lại sinh lòng một loại nghĩ muốn thoát đi cảm giác sợ hãi. Chương 2197, Quỷ Y Lìa Phượng Cửu. Tâm hoảng hoảng mang theo sợ hãi hướng kia động phủ đi đến, có thể, còn không có tới gần liền cứng đờ, hắn hoảng sợ trợn to mắt nhìn mặt trước cái kia một màn. Chỉ gặp, nguyên bản che chở kia động phủ chung quanh kết giới đã bị người phá. Mà tại kia phía trước, một bộ áo trắng tuấn mỹ như là trích tiên nam tử chính đối giao lấy 3 tên độc sứ. Để hắn khiếp sợ là, người kia tại kia 3 tên độc sứ công kích đến, thế mà thành thạo điêu luyện, mà tại kia trên mặt đất, đã có một tên độc sứ bị giết, 3 tên độc sứ liên thủ thế mà ngay cả người kia ống tay áo đều không đụng tới, bất quá mấy chiêu thời gian, lại một tên độc sứ bị nam tử áo trắng kia một kiếm mất mạng. Nhìn xem ngã xuống một tên độc sứ, cùng với kia chỉ còn lại 2 tên độc sứ kiêng kỵ lui ra phía sau một bước nhìn chằm chằm nam tử áo trắng kia, hắn không khỏi chần chờ một chút. Đi lên. Nhìn tình huống này, đi lên chỉ sợ cũng rơi vào cái chết, chẳng bằng trước trong này nhìn xem tình huống lại nói. Thế là, hạ quyết tâm, tên này bị thương độc sứ liền núp trong bóng tối quan sát. Người là ai? Cùng chúng ta ngũ độc môn có gì ân oán? Lại cũng muốn nhúng tay chúng ta cùng thiên đan lầu sự tình. Trong đó một tên độc sứ nghiêm nghị hét lên, âm tàn ánh mắt nhìn chằm chằm kia giống như trích tiên nam tử. Mạch Trần một tay dựa vào tay về sau, một tay chỉ xéo lấy kiếm, ánh mắt bình tĩnh nhìn hai người kia, ôn thanh nói, ta với các ngươi ngược lại là không ân oán, chỉ bất quá, các ngươi trêu chọc phải người không nên trêu chọc. Không nên trêu chọc người. Là chỉ thiên đan lâu quỷ y hề phượng cửu. Còn là chợ đèn chi chủ. Thiên kia độc sứ cau mày hỏi. Mạch Trần khỏe môi khẽ nhếch, đều phải chết, hỏi nhiều như vậy thì có ích lợi gì? Vừa dứt tiếng, màu trắng thân ảnh trong nháy mắt lướt đi, cường đại uy áp trong nháy mắt bao phủ mà ra, kia hai tên độc sứ bởi vì một nháy mắt bị hắn uy áp chấn nhiếp, thân thể vào thời khắc ấy phảng phất cứng đờ khẽ động càng không có cách nào động đậy, nhưng chính là cái này ngắn ngủi một khắc, liền đã để bọn hắn chết mất tính mệnh. Phanh phanh. Hai thân ảnh hoảng sợ mắt trợn tròn, thân thể thẳng tắp ngã xuống. Bọn hắn đường đường tiên thánh cường giả, thế mà cũng sẽ bị đối phương uy áp chấn nhiếp ở, có thể đem bọn hắn chấn nhiếp ở uy áp, thực lực của người này, ở xa bọn hắn phía trên. Nhìn xem kia hai thân ảnh ngã xuống, kia tại ngoài chăm thức nhìn lén lấy độc sứ không tự chủ được bịt miệng lại, kinh hãi nhìn xem kia giống như trích tiên nam tử, nhìn xem người kia hướng nơi này liếc tới liếc mắt. Hắn không tự chủ được dùng mình một cái, thân thể nhất chuyển, cố nén thân thể tổn thương nhanh chóng đào mệnh chạy cách. Thật là đáng sợ. Thật là đáng sợ. Thực lực như vậy ai dám cùng ngươi một trong đấu. Mạch Trần nhìn xem tên kia độc sứ thoát đi, thật cũng không đuổi theo. Hắn thấy, những cái kia đều không đủ gây cho sợ hãi, đã chạy trốn cũng liền chạy trốn. Trước mắt còn là vào xem Phượng Cửu có cần giúp một tay hay không cho thỏa đáng. Thế là, vì để tránh cho những cái kia độc vệ tiến đến, hắn đưa tay bày ra trận pháp ngăn cản, lúc này mới nện bước bộ pháp đi vào bên trong đi, đi vào bên trong lúc, lại ngoài ý muốn thấy trên mặt đất nằm hai cỗ thi thể. Hướng bên trong nhìn lại, đã không gặp Phượng Cửu thân ảnh, thế là, hắn tiếp tục đi vào bên trong đi. Thực lực của nàng hắn cũng là biết đến, đối phó những người này là không thành vấn đề, chỉ bất quá, đối phó kia ngũ độc môn chủ hắn thì có chút không yên lòng. Ở bên trong, Phượng Cửu đẩy ra sau cùng một đạo môn, thấy được kia khoanh chân ngồi trong động phủ kia thân ảnh. Người kia cũng tại nàng đẩy cửa lúc đi vào mở ra tràn ngập lệ khí ánh mắt hướng nàng quét tới. Quỷ y hề Phượng Cửu. Âm tàn âm thanh mang theo khẳng định. Độc ác ánh mắt nhìn chằm chằm nàng. Chương 2198, Thiên Tôn cấp bậc. Người tới một bộ màu đỏ váy áo, cả người khí tức nội liễm, nhưng lại tản ra tôn hoa lười biếng chi khí, tuyệt sắc dung nhan chính là hạ thuộc cho hắn nhìn qua Quỷ Y Lý Phượng Cửu chân dung. Người này, chính là Quỷ Y Lý Phượng Cửu. Chỉ là, dù cho là hắn cũng không nghĩ tới nàng lại dám lặn xuống nơi này đến. Phượng Cửu rôi tay ra, thanh phong kiếm trong nháy mắt xuất hiện mũi kiếm chỉ xéo mặt đất, nàng nhìn chằm chằm kia toàn thân dũng động một cỗ khí lưu màu đen ngũ độc môn chủ, ngoắc ngoắc khỏe môi, xem ra, ta tới rất là thời điểm. Vừa dứt tiếng, thân ảnh màu đỏ hướng phía trước vút qua, tay áo phất động ở giữa, thanh phong kiếm lấy tốc độ như kia chớp hướng kia ngồi xếp bằng người đâm tới, mũi kiếm chưa sở kia ngũ độc môn chủ. Mũi kiếm kiếm cương chi khí liền đã đi trước đánh ra, mắt thường đều có thể thấy khí lưu khí thế kinh người, sát khí phun trào. Thế nhưng là, cái này đánh lên trước kiếm cương chi khí lại bị một cỗ khí lưu màu đen ngăn trở, một thanh một hắc hai cỗ khí lưu quấn quýt lấy nhau, chỉ nghe phịch một tiếng, khí lưu đẩy ra, biến mất trong không khí. Kia hai cỗ khí lưu đẩy ra biến mất thời điểm. Phượng Cửu trong tay thanh phong kiếm đâm bên trên thời khắc, ngồi xếp bằng ngũ độc môn chủ hai tay phun trào, khí lưu màu đen quấn quanh mà lên, hai tay nhanh chóng kẹp lấy Phượng Cửu đâm bên trên trường kiếm, xinh xinh lấy hai tay lực lượng chặn gai kia tiến lên thanh phong kiếm. Phượng Cửu muốn đem thanh phong kiếm lại đâm vào phía trước một tấc lại không cách nào di động mảy may, tương phản, thanh phong kiếm tại lực đạo của nàng phía dưới, cùng với kia ngũ độc môn chủ ngăn cản phía dưới. Hai cỗ khí lưu lẫn nhau bài xích, thân kiếm dần dần cong xuống tới. Cầm kiếm tay đang run rẩy, lực kia lực đạo lớn, nàng chính là nghĩ rút ra kiếm cũng rút không ra. Nàng là tiên thánh thực lực, huyền lực tu vi từ lâu đạt đến võ thần tu vi, có thể, thực lực của đối phương lại là phía trên nàng, là tiên tôn thực lực. Hơn nữa, còn là tiên tôn đỉnh phong thực lực như vậy cùng nàng chênh lệch một cái giai đoạn, sinh sinh tại thực lực cùng uy áp phía trên ép nàng một bậc, để nàng không chiếm được nửa điểm thượng phong. Chỉ gặp, kia ngũ độc môn chủ dũng động khí lưu hai tay chậm rãi chuyển động, sau một khắc, chỉ gặp khí lưu bỗng nhiên mạnh lên, phịch một tiếng trùng điệp đưa nàng đánh ra. Ừm. Nàng kêu lên một tiếng đau đớn, cả người lùi về sau mấy mét mới đứng vững bước chân, chỉ cảm thấy ngực khí huyết phun trào, một tia mùi máu tươi chui lên trong cổ họng, từ khóe miệng tràn ra. Nàng lau đi khóe miệng máu tươi, hơi nhíu lấy lông mày chằm chằm kia ngũ độc môn chủ, chỉ cảm thấy cầm kiếm tay khẽ run, hổ khẩu chỗ hơi tê dại. Thiên tôn đỉnh phong thực lực, quả nhiên là không thể khinh thường. Chỉ là một kích liền có thể để trong cơ thể nàng huyết khí cuồn cuộn, cầm kiếm tay khẽ run, khó trách kia hắc đại thúc sẽ thua tại cái này ngũ độc môn chủ trong tay, rơi vào cái suýt nữa mất mạng hạ tràng. Người này, không chỉ có thực lực hùng hậu, càng cả người là độc. Xem ra, hôm nay nếu không là trừ, ngày khác tất thành họa lớn. Chỉ là tiên thánh cấp bậc liền muốn cùng bản tôn giao thủ. A, Phượng Cửu, người lá gan không nhỏ. Ngồi xếp bằng ngũ độc môn chủ hiếp tâm tàn ánh mắt nhìn chằm chằm Phượng Cửu. Hắn vừa nói chuyện, một bên Phật quần tay háo đứng lên, hai người sơ giao chiến, hắn ổn chiếm thượng phong, không có chút nào một tia tổn thất, chỉ bất quá, trong tu luyện bị đánh gãy, để hắn lúc này lệ khí bốc lên, quanh thân khí độc lan lộn. Khí lưu màu đen từ hắn trên thân nương theo lấy khí tức tuân ra, tràn ngập ở nơi này trong động phủ, nếu không phải Phượng Cửu là bách độc bất xâm chi thể, đoán chừng, lúc này ngay cả đánh một trận cơ hội cũng không có có. Có điều, nhìn hắn khí tức quanh người, độc công của hắn hẳn là tu luyện chưa thành, nếu không, lấy thực lực của hắn sớm có thể một trưởng đưa nàng vào chỗ chết. Chương 2199, Kinh Địch. Lập tức, nàng điều động trong cơ thể khí lưu, bộ pháp nhất biến, trong tay thanh phong lại lần nữa đánh lên tiến đến, kia ngũ độc môn chủ ống tay háo phất một cái trực tiếp tiến lên đón, trong tay hắn không có cầm binh khí, chỉ dùng ống tay háo trưởng phong vì lưỡi đao, chỉ gặp hắn ống tay háo phất một cái đánh ra một cỗ cường đại khí lưu ngăn Phượng Cửu đánh lên trước lợi kiếm, bàn tay hướng phía trước một kích. Hưu. Một cổ khí lưu hưu một tiếng đánh ra, nương theo lấy màu đen khí thể trong nháy mắt đánh út về phía Phượng Cửu, Phượng Cửu vội vàng nghiêng người lóe lên, chỉ gặp kia khí lưu từ bên người nàng lướt qua, đánh rơi tại sau lưng trên mặt tường xinh xinh đem kia vách đá tan chảy ra một cái hố cột đến. Thấy cảnh này, nàng trong lòng trầm xuống, sắc mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm hắn. Độc công thật là lợi hại. Không chỉ có cả người khí độc, chỗ đánh ra khí lưu còn bí mật mang theo nọc độc, nếu là bị đánh trúng, chỉ sợ tính mệnh khó đảm bảo. Phượng Cửu, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại vào. Hôm nay, bản tôn ngược lại muốn nhìn ngươi như thế nào mạng sống. Âm trầm âm thanh vang lên, tràn ngập lệ khí ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước một bộ áo đỏ lóa mắt vô cùng tuyệt mỹ nữ tử, chợt lộ ra một vệt nụ cười quỷ dị. Không. Giết ngươi thực sự thật là đáng tiếc, như thế nhân gian mưu vật, nếu vì bản tôn trên giường cơ, nhất định là tiêu hồn không thôi. Nghe nói như thế, Phượng Cửu ánh mắt lạnh lẽo, con ngươi băng lãnh nhìn chằm chằm kia ngũ độc môn chủ, cười lạnh, làm ngươi xuân thu đại mộng đi. Thân thể tốc độ trong nháy mắt tăng lên, bộ pháp vừa di động phiêu miểu quỷ dị, trong tay thanh phong kiếm nhất chuyển, lòng bàn tay linh lực một vận mà lên, hô một tiếng. Bản mệnh hỏa diễm từ trên lưỡi kiếm vọt lên, xích hồng hỏa diễm, kiếm khí màu xanh, cả hai hòa vào nhau hợp lấy phảng phất trở thành một thể. Hưu, hô, kiếm ảnh bí mật mang theo hỏa mang lướt đi, lang lệ khí lưu hình như hỏa long đồng dạng mãnh liệt, lại như mãnh hổ bay nhào thẳng lên, lấy bưng thai không kịp tốc độ hướng kia ngũ độc môn chủ vọt tới. T, một kiếm kia tới quá nhanh. Lại xông phá phòng ngự của hắn đánh thẳng hướng thân thể của hắn chí mạng điểm, Trong nháy mắt đó, vì tránh đi chí mạng điểm, hai tay của hắn phun trào khí lưu ý đồ kẹp lấy kia đánh tới một kiếm, nhưng ai biết, song trưởng chưa thể tới gần liền bị thanh phong kiếm khí chấn khai, bị kiếm kia trên mũi dao hỏa diễm chỗ đốt bị thương, lảo đảo lui lại ở giữa, một kiếm kia đâm vào bờ vai của hắn chỗ, rét lạnh kiếm khí bí mật mang theo hỏa diễm nóng rực một nháy mắt từ vết thương bao phủ đến toàn thân, đau đến hắn hít vào một ngụm khí lạnh. A. Hắn chịu đựng băng hỏa tương giao kịch liệt đau nhức bàn tay hướng phía trước một kích, đánh ra một cỗ khí độc. Phượng Cửu vì tránh đi một trường kia, đâm vào bả vai hắn kiếm nhất chuyển, sinh sinh tại bả vai hắn chỗ đào cái động sau lại rút ra. Đáng chết. Hắn giận mắng một tiếng, nơi bả vai ấm áp ướt át để hắn không cần nhìn cũng biết máu tươi thẳng tuôn ra mà ra. Hắn lúc này đưa tay điểm trụ chung quanh huyệt đạo cầm máu, bởi vì thụ thương, cả người lệ khí bên ngoài tán mà ra, màu đen thân ảnh hóa thành một đạo khói đen nhào cuốn mà lên hướng Phượng Cửu đánh tới. Nàng chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh khói đen, nhưng không thấy kia ngũ độc môn chủ thân ảnh. Cũng chính là trong chớp nhoáng này, nàng đột nhiên cảm giác một cỗ rét lạnh sát ý đưa nàng bao phủ lại, nhưng tại một khắc, nàng lại ngay cả sát y đến từ phương nào đều không thể phân biệt. Cẩn thận! Một tiếng nhắc nhở, mạch trần âm thanh lọt vào tai. Ngay sau đó, nàng chỉ cảm thấy bên hông bị người vừa kéo, thân thể một trận xoay tròn mang rời khỏi tại chỗ. Đợi đứng vững bước chân xem xét, trong khói đen có một vệt màu đen thân ảnh đang hướng mặt ngoài lao đi, mà tại bên cạnh nàng ôm nàng thì là một bộ áo trắng mạch trần. Không có sao chứ? Mạch Trần buông ra ôm vào nàng bên hông tay, ánh mắt ở trên người nàng khẽ quét mà qua, xem xét có hay không thụ thương. Chương 2200, lửa giận. Không có việc gì. Nàng lắc đầu, nói, kia ngũ độc môn chủ chạy, chúng ta mau đuổi theo. Vừa dứt lời, nàng bước nhanh ra bên ngoài lao đi. Mạch Trần gặp nàng không có việc gì, lúc này mới hướng động phủ này trông được liếc mắt. Sau đó liền cũng ra bên ngoài đuổi theo. Làm ngũ độc môn chủ ra bên ngoài lao đi lúc liền gặp, trông coi động phủ độc sứ nhao nhao bị giết, ra động phủ thấy chính là trùng thiên ánh lửa kia chiếu sáng hơn phân nửa sân cốc, chỉ nghe nơi xa còn có chiến đấu âm thanh truyền đến. Thấy cảnh này trong cơ thể hắn khí huyết cuồn cuộn, hai tay gấp vận thành quyền, ngửa đầu gầm thét lên tiếng, Phượng Cửu. Chỉ là một cô gái, lại dám đối địch với hắn. Chỉ là một cô gái, lại hủy hắn độc gốc, giết hắn nhiều như vậy độc sứ. Lúc này, trong lòng phẫn hận đan xen, hắn không tiếp tục thoát đi, mà là xoay người lại nhìn chằm chằm kia động phủ cửa ra vào chỗ. Dám giết hắn độc sứ, dám hủy hắn độc gốc, hắn định để nàng sống không bằng chết. Làm Phượng Cửu cùng Mạch Trần đuổi theo ra lúc đến, chỉ thấy hắn đứng trong đó bình tĩnh khuôn mặt nhìn bọn hắn chằm chằm. Nhìn thấy hắn, Mạch Trần ánh mắt khẽ nhúc nhích, âm thầm đánh giá một phen, gặp hắn quanh thân lệ khí hùng hậu, sát khí sung mở, không khỏi giữ chặt muốn lên trước Phượng Cửu. Không nên vọng động, ngươi còn không phải là đối thủ của hắn. Hắn chậm vừa nói, đưa nàng giữ chặt, nói, thực lực của hắn tại tiền tôn đỉnh phong, hơn nữa không giống dưới tay hắn những người kia. Hắn có được kinh nghiệm chiến đấu phong phú, các không thể chủ quan. Người này chưa trừ diệt, tất thành họa lớn. Phượng Cửu cau mày nói xong, nhìn chằm chằm mặt trước cái kia ngũ độc môn chủ, nói với Mạch Trần, ta cùng hắn giao thủ đúng là khó mà chiếm thượng phong, độc công của hắn rất là lợi hại, liền ngay cả tường đá cũng có thể hòa tan hư thối, nếu là bị đánh trúng, hậu quả khó mà lường được, nghĩ muốn đem hắn liền tru sát. Chỉ có chúng ta liên thủ, mới có một thắng cơ hội. Tại hai người đè thấp lấy âm thanh đang khi nói chuyện, kia ngũ độc môn chủ ánh mắt từ trên thân Phượng Cửu lướt qua, chuyển qua một bộ áo trắng như là trích tiên Mạch Trần trên thân lúc, híp híp mắt, ngươi lại là người nào? Thiên Cơ Tử tọa hạ đệ tử, Mạch Trần. Hắn mở miệng nói xong, bình tĩnh ánh mắt rơi vào kia ngũ độc môn chủ trên thân. Nghe vậy, ngũ độc môn chủ cười lạnh một tiếng, ta cùng Thiên Cơ Tử xưa nay không ân oán, ngươi đã là hắn đồ đệ, lại vì sao trộn lẫn vào việc này? Hẳn là gặp cái này Phượng Cửu dung nhan tuyệt mỹ lưu tâm, nghĩ chiếm được mỹ nhân cười một tiếng hay sao? Nghe nói như thế, Mạch Trần cười một tiếng, chậm rãi đi ra phía trước, làm nghe ngũ độc môn chủ một tay độc công có thể xưng nhất tuyệt. Hôm nay, ngược lại là nghĩ lãnh giáo một chút là có hay không giống như tin đồn uy lực to lớn. Đang khi nói chuyện, hắn thân ảnh rời một cái lóe lên, lấy tốc độ cực nhanh hướng kia ngũ độc môn chủ mà đi. Phượng Cửu đứng ở một bên nhìn xem, gặp Mạch Trần cả người khí tức vì tiền tôn đỉnh phong lúc, không khỏi hơi ngạc nhiên. Hắn bình thường đem cả người khí tức thu lại, nàng cho là hắn thực lực không có mạnh như vậy, lại không nghĩ, lại đã là tiền tôn đỉnh phong thực lực. Bao nhiêu tu luyện tu giả đều là lên trăm tuổi thậm chí mấy trăm tuổi mới có thể có được tiên tôn thực lực, mà hắn, còn trẻ như vậy cũng đã có được như vậy nghịch thiên thực lực tu vi. Nói cái gì thực lực của nàng đã có thể xưng biến thái, nàng cảm thấy bên người nàng người thực lực mới thật sự là nghịch thiên. Dù sao, nàng có được hôm nay thực lực tu vi, ngoại trừ thân có huyền linh chi thể bên ngoài, còn có đan dược phụ trợ. Mà hắn nhóm lại là làm gì chắc đó từ một bậc tăng lên đi lên thực lực. Tại nàng kinh ngạc ở giữa, chỉ gặp một đen một trắng hai thân ảnh kịch chiến, bởi vì bọn hắn giao thủ, kia ngũ độc môn chủ khí độc bao phủ mà ra, chung quanh cỏ dại nhanh chóng khô héo.